Chương 1152, và ở Linh Võ Vương phủ chương 1152, và ở Linh Võ Vương phủ trung kinh thành, xung quanh hơn 10 dặm, dân số mấy trăm vạn, tường thành cao có 6 trượng, rộng qua 3 trượng, vọng lâu lô cốt, hùng binh phân lập. Trong thành ngoài thành, cộng lại hơn 300 phường, người đến người đi, trật tự rành mạch, mặt đường khô mát, thủy đạo sạch sẽ, có thể thấy được quản lý chi công. Cảnh Cao Khải tiểu ngồi tại Lục Trinh bên cạnh, đúng xe ngựa này giảm sóc hệ thống có chút mới mẻ, xe ngựa này là cái thứ tốt, kia một vòng vật liệu thép, là Lục công tử nghĩ ra được. Cảnh Cao Khải là đại cảnh đời thứ 3 lão nhân, lúc này chính là quỷ thần chi thân, thưởng thụ hoàng gia hương hỏa, một thân thực lực không phải tầm thường, kia giảm sóc lò so mặc dù giấu trong xe ngựa bộ, giấu giếm được người bình thường, lại làm nhưng không thể gạt được hắn. Chợt có được. Lục Trinh cười nói, không muốn công tử không chỉ về mặt tu luyện thiên phú dị bẩm, còn ở lại chỗ này chút ít việc vặt trên rất có linh cảm. Cảm thụ lấy trong xe ngựa một ít đồ chơi nhỏ, Cảnh Cao Khải cảm thấy có hứng, xe ngựa này ngồi, chính là so với kia hoàng gia xe ngựa cũng dễ chịu. Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh thì cảm thấy có hứng, Lam Tinh cá nhân thực lực mặc dù so ra kém đại cảnh, nhưng ở tiện cho dân khoa học kỹ thuật bên trên, sát thực vung ra đại cảnh mấy con phố. Công nghiệp xã hội, sát thực đây xã hội nông nghiệp đối với người bình thường càng hữu hảo. Lúc này xe ngựa đã lái vào ngoại thành thành quách, lui tới bách tính nhìn thấy như thế một cỗ hoa lệ xe ngựa, sôi nổi né tránh, chẳng qua lại nhịn không được để mắt đi theo, được chú mục chi lễ. Lục Trinh ngồi ở trước xe, ngắm nhìn bốn phía. Không hổ là trung kinh đô thành, cho dù là ngoại thành thành quách, cũng có rất nhiều phồn hoa chỗ, đương nhiên, ánh nắng chiếu không tới chỗ thì có âm u góc. Lục Trinh năng lực nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận bách tính, cũng có thể nhìn thấy quần áo tả tơi tên ăn mày, năng lực nhìn thấy ngoài đại viện phát cháo thiện nhân, cũng có thể nhìn thấy trong hẻm nhỏ khinh người tay chân. Dân cư, tiểu lâu, cửa hàng, công xưởng, phân bố mà đứng, mặc dù hơi có vẻ lộn xộn, nhưng cũng có một loại mỹ cảm đặc biệt. Sau đó xe ngựa thì một đường thông suốt đi tới trung kinh thành Đông Chính Môn. Thủ thành binh sĩ nhìn không chớp mắt, mặc cho xe ngựa vào thành, thì không chặn đường, thì không xem xét. A, xe ngựa thì không kiểm tra sao? Lục Trinh chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Thời chỗ hòa bình niên đại, lại thêm đại cảnh cũng không có thuế cửa thành, thủ thành binh sĩ không kiểm tra người đi đường thì nói còn nghe được, huyện Đồng Lâm cũng là như thế, nhưng lui tới xe ngựa vẫn là phải kiểm tra, chủ yếu tra chính là vi phạm lệnh cấm vận phẩm hoặc là truy nã trọng phạm. Không ngờ rằng trung kinh thành lại ngược lại không tra. Cảnh Cao Khải cười nói, thành nội 128 phường, trung kinh phủ nhà, thần bộ phòng, minh uy quân, trấn dị tư và cũng có người tại, không cần đến ở cửa thành chỗ chậm trễ thời gian. Lục Trinh hiểu rõ gật đầu, huyện Đồng Lâm trong không có nhân vật lợi hại, trung kinh cũng không đồng dạng, cao thủ lợi hại vừa nắm một bó to, căn bản cũng không để ý người nào hoặc cái quái gì thế vào thành. Cho dù có người mang theo mấy tấn sinh hóa vũ khí đi vào, cao thủ cũng có thể trong nháy mắt cho người tỉnh hóa. Xe ngựa đá lẹt xẹt đạp trải qua dài 3-4 trượng tường thành đường hành lang, sau đó thì lái vào này phương thế giới lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, trung kinh đại cảnh. Lục Trinh nhìn một cái, tường đỏ xanh ngói, giường cột chạm trổ, huyên náo phồn hoa, hoa lệ sạch sẽ, lại là đây ngoại thành càng lên hơn một cái cấp bậc. Lục Trinh trong mắt chứa tán thưởng, coi như chính mình vào đại đường Trường An thành, nhìn quanh hai bên, hào hứng dạt dào. Chẳng qua Cảnh Cao Khải lại phát hiện Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên cũng Thẩm Doanh hai nữ ánh mắt thì nhiều nhất chính là một màn kia tán thưởng, càng nhiều nhưng không có. Không có một chút nhìn thấy một tòa dân số trăm vạn phồn hoa đại thành cái chủng loại kia kinh ngạc cùng rung động. Cảnh Cao Khải phi thường tò mò. Tự Linh Hy không hề mà thay đổi thì cũng thôi đi, Lục Trinh ba người tại trong tình báo cũng chỉ là tiểu bối, sao tâm tính thì như thế ổn được. Cảnh Cao Khải kỳ thực thật tò mò bọn hắn tới trước trung kinh mục đích, chẳng qua hắn làm nhưng không sẽ hỏi, nếu không có gì ngoài ý muốn, dù sao chính mình cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ. Chẳng qua theo bọn hắn nhìn thấy chính mình thời biểu hiện đến xem, hẳn là cùng hoàng gia không có quan hệ, như vậy hắn an tâm. Hoa lệ xe ngựa tại bằng phẳng đá xanh trên đường phố chậm rãi đi tới, dân chúng chung quanh ngẫu nhiên xem xét, không có gì kinh ngạc. Thẩm Doanh gật đầu, đô thành bách tính, kiến thức bất phàm. Vừa dứt lời, đối diện thì có một chiếc xe ngựa tương hướng mà đến, cũng là hai thất không có chút nào tạm sắc bạch mã, lôi kéo một giá xa hoa xe ngựa. Hai xe giao thoa mà qua, chỉ là Sa Phu tò mò nhìn Lục Trinh cùng Cảnh Cao Khải một chút, sau đó lẫn nhau không ngừng lại, riêng phần mình rời khỏi. Cảnh Cao Khải gật đầu cười nói, chủ nếu là bởi vì gặp quá nhiều rồi. Xe ngựa tại đại lộ đi rồi một hồi, sau đó ngay tại Cảnh Cao Khải chỉ dẫn hạ ngoặt vào đông bắc trung kinh An Hưng Vương. Rẽ ngang vào An Hưng Vương, xung quanh ngôi trường trong nháy mắt thì an tĩnh lại, xung quanh đều là đại viện tường cao, người đi đường thì không nhiều lắm, ngược lại là thỉnh thoảng thì có bộ khoái đi ngang qua, nhìn về phía Lục Trinh xe ngựa, đầy mắt tò mò. Rất nhanh, Lục Trinh thì cưỡi ngựa xe, đi tới một chỗ trạch biệt cửa. Trung môn chiều rộng 2 trượng, hồng môn kim biển, dưới mái hiên treo lấy một loạt đỏ chót đèn lồng, một đôi thạch tượng chia nhóm hai bên, một con ngẩng đầu, một con dơ chân kim biển phía trên, viết Linh Võ Vương phủ bốn chữ lớn. Đến nơi rồi. Lục Trinh vừa mới dừng xe, Linh Võ Vương phủ trong một tiếng trống vang, trung môn mở rộng, sau đó một loạt vương phủ hộ vệ thì nối đuôi nhau mà ra, chia nhóm hai bên. Đúng lúc này, thế hệ này Linh Võ Vương Cảnh Chí Duyên đi đầu mà ra, sau lưng thì là vương phi, thiết thất, con cái, quản sự, người làm trong nhà nô bộc các loại. Lục Trinh chớp mắt, Linh Võ Vương, không cần trịnh trọng như vậy a. Cảnh Cao Khải khoát khoát tay, để bọn hắn trước giờ gặp một lần, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Cảnh Cao Khải nói gặp một lần, thật cũng chỉ là gặp một lần. Thế hệ này Linh Võ Vương Cảnh Chí Duyên không có thiên phú tu luyện, tuổi trên 50, rót không ít linh dược thì vẫn chưa tới 100 năm đạo hạnh, đoán chừng chết rồi đều không đủ tư cách hưởng thụ hương hỏa. Cảnh Cao Khải nhìn xem Lục Trinh mấy người không thích xã giao, thế là chỉ là nhường trong vương phủ người gặp một lần, sau đó liền đem bọn hắn đuổi đi, cho Lục Trinh mấy người an bài một chỗ ưu tính sân nhỏ, đồng thời cho bọn hắn an bài một vị quản gia cùng một vị hướng dẫn du lịch. Vài vị gọi ta Lưu Tam là được. Một 50 lão giả không mình hành lễ, trong phủ bất cứ chuyện gì, ngài vài vị đều có thể tìm ta, một ngày ba bữa, sớm muộn gì rửa mặt, tiểu nhân đều sẽ sắp đặt thỏa đáng. Gặp qua Lục công tử, gặp qua ba vị tỷ tỷ. Một đôi tám phương hoa nữ tử, đầu tiên là có chút kính sợ liếc nhìn Cảnh Cao Khải một cái, sau đó nhìn về phía Lục Trinh mấy người trong ánh mắt thì đều là tò mò. Nàng gọi Cảnh Thiên Vũ, đúng trung kinh thành quen thuộc nhất chẳng qua, nếu là vài vị muốn đi nơi nào, nhường nàng chỉ đường, sẽ thuận tiện điểm. Cảnh Cao Khải giới thiệu nói. Phiền phức Linh Võ Vương. Lục Trinh nói. Việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Cảnh Cao Khải cười ha ha, sau đó nói, tốt, ta thì không quấy rầy vài vị nếu là tìm ta, một mực truyền âm hoàng gia từ đường. Cảnh Cao Khải nói hết lời, lại hướng mấy người chắp tay, sau đó thân hình lóe lên, liền phảng phất theo gió mà qua bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, siêu điện tử đánh lên hoa hỏa nhẹ AD hữu, thứ 20200815143550236 đạo hữu, cô độc tịch mịch cô lang đạo hữu trăm thưởng thức chương 1153, xa xỉ muộn ăn chương 1153, xa xỉ muộn ăn Linh Võ Vương phủ, tiểu viện yếu ớt. Chậc chậc, chân là nghĩ không ra à, làm đầu năm xuyên qua lúc, ta còn lo lắng cho mình không hộ khẩu thân phận đâu, hiện tại cũng vào ở trung kinh Linh Võ Vương phủ. Lục Trinh ngồi ở tiểu viện đình nghỉ mát trên băng ghế đá, ăn lấy phủ khố hầm bảo tồn đến mùa hè ướp lạnh trái cây, bắt chéo hai chân, ung dung nói, hơn nữa còn có thể không đem thế hệ này Linh Võ Vương để vào mắt. Thẩm Doanh ăn tìm cái cây táo hồng, bỏ vào trong miệng cắn một cái, ngọt bên trong hay là mang theo không ít chua sót, không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn là răng rắc đem quả ăn hết, đừng nói Linh Võ Vương phủ vì đạo hạnh của ngươi, chính là tiến cung yến, cảnh hoàng cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Đại cảnh mặc dù là tại tiên hiệp thế giới kiến quốc lập triều, nhưng trừ ra quân phương cùng trấn dị tư, hoàng cung hộ vệ và ngành đặc biệt bên ngoài, trị quốc đại bộ phận quan biên, thậm chí là hoàng gia tộc nhân, cũng nhiều là người bình thường. Chính là hoàng gia nhân thân chết, thì không phải người nào cũng có tư cách hóa thành quỷ thần, thưởng thụ hương hỏa cung phụng, rốt cuộc thiên hạ hương hỏa lại nhiều, cũng là có hạn sao có thể cho càng ngày càng nhiều người, vô hạn cung ứng hương hỏa. Cũng tỉ như Linh Võ Vương nhất mạch, theo quốc kéo dài 600 năm, chỉ có Cảnh Cao Khải thành thần, tu thành đại thần thông, thưởng hoàng gia cung phụng, từ hắn sau đó, chỉ có một hậu bối tư chất không tệ, sau khi chết là thần, lúc này đang linh không thiên giới đảm nhiệm thiên nghị tinh quan. Vẫn còn so sánh như thế hệ này cảnh hoàng, các loại thuốc bổ ăn lấy, nhưng mà hoàn toàn không có tu luyện người dám tin. Chẳng qua cảnh hoàng cùng Linh Võ Vương còn không giống nhau, bất kể là cái nào một đời cảnh hoàng, sau khi chết cũng có thể thành thần hưởng thụ hương hỏa, đây là đại cảnh triều đình duy nhất lệ riêng, những người khác cho dù là hoàng hậu, cũng phải nhìn tư chất tốt, sau khi chết phong thần, hoặc là thổ địa, hoặc là thành hoàng. Tư chất tốt hơn, liền vào linh không tiên giới, là triều đình tinh quan, là hoàng triều nội tình. Về phần tư chất không tốt, kia dĩ nhiên chính là thân tử đạo tiêu không chấp niệm, thần hồn không cố, u minh còn không thể nào vào được, quỷ cũng làm không thành. Mà trừ đó ra, quỷ thân bên ngoài, triều đình tay cầm đại nghĩa danh phận, thống trị trung nguyên mặt đất, công pháp, linh dược, các loại bảo vật tài nguyên tự nhiên cũng là không ít, cho nên vừa năng lực mời chào thiên hạ cao thủ cho mình dùng, cũng có thể thu lấy thiên phú bất phàm hài tử từ nhỏ bồi dưỡng, những người này chính là triều đình ứng đối thế lực khác sức lực. Tỷ như trấn dị tư, các nơi trấn phủ sứ lai lịch thì đều có khác nhau, Duy Châu phủ trấn dị tư Lạc Ý Nhàn chính là Bạch Vân quán đệ tử, mà Nghi Châu phủ trấn dị tư Sở Tấn chính là triều đình người mình bồi dưỡng mới. Nói nhiều như vậy, kỳ thực thì một ý nghĩa, đại cảnh triều đình mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng người bình thường càng nhiều. Vì Lục Trinh thực lực, chính là giá lâm hoàng cung, cũng sẽ bị nhân tôn xưng một tiếng tiên trưởng, chớ nói chi là cái này Linh Võ Vương phủ. Buổi chiều gặp mặt thời Lục Trinh thì nhìn xem rõ ràng, tất cả vương phủ, không tính mấy cái võ đạo hộ vệ cùng một nhà giả kim, trừ ra thế hệ này Linh Võ Vương có một trên dưới trăm năm đạo hạnh bên ngoài, cũng chỉ có cái đó bị Cảnh Cao Khải phái tới cho mình làm người dẫn đường Cảnh Thiên Vũ tư chất bất phàm, tu vi khoảng cùng Uyên Tĩnh tương tự. Uyên Tĩnh, thế hệ này Linh Võ Vương thấy nhà mình lao tổ tự mình dẫn mấy người tới trước, tự nhiên hiểu rõ Lục Trinh mấy người là không tầm thường dị nhân cao thủ, là nhường Cảnh Cao Khải đều muốn giao hảo tồn tại, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí làm nóng tình tiết đãi, thì không chút do dự liền đem Cảnh Thiên Vũ phái tới làm người dẫn đường. Mặc dù Linh Võ Vương tại đại cảnh trong hoàng thất địa vị không tầm thường, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ chính mình cơ duyên nhiều phải không nào. Tung tung tung, tiếng gõ cửa đột nhiên vang, sau đó quản sự giọng Lưu Tam ngay tại ngoài cửa vang lên, vài vị công tử tiểu tỷ có đó không, cơm tối tốt, ta để người cho ngài vài vị bưng đến đây đi. Vào đi. Lục Trinh đáp một tiếng, sau đó cười nói, vừa vặn nếm thử này trùng kinh trong vương phủ đồ ăn hương vị thế nào. Chỉ thấy tiểu viện viện cửa bị đẩy ra, sau đó một thủy 12 người, mỗi người cũng hai tay các mang theo một hai tầng cơm, theo thứ tự đi vào, nhìn cũng không nhìn đỉnh nghỉ mát một chút, thì dưới sự chỉ huy của Lưu Tam vào đại sảnh chính đường, bắt đầu bố trí. Thật là lớn một cái bàn tròn bị dơ lên đi lên, bốn ghế bành cũng bị sắp xếp dọn xong, bát đũa, thủ cân bị đặt ở phía trước, sau đó một bàn một chậu buồn còn bốc hơi nóng thức ăn liền bị bưng ra đây, tại trên cái bàn tròn xếp thành một nhìn rất đẹp hình dạng. 42 đạo thức ăn, mùi thơm nồng đậm, sắc thành nhiều màu, cao thấp xen vào nhau, bày gọi là một sắc màu rực rỡ, lộng lẫy. Sau đó, trừ ra Lưu Tam lưu lại bên ngoài, có bốn thị nữ tại chỗ ngồi sau theo thứ tự đứng vững, mỗi người trong tay còn cầm một đôi chén đũa, còn có ngoài ra hai người thị nữ ở một bên cạnh án bên cạnh chờ lấy, trên bàn để đó nước nóng, thủ cân và cần tùy thời dùng đến hoặc là thay thế thứ gì đó. Lục công tử, ba vị phu nhân, muốn ăn chuẩn bị xong, mời vào chỗ. Lưu Tam đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, hướng về phía Lục Trinh mấy người cùng kính con người, cùng kính nói: "Lục Trinh, ta thu hồi lời nói mới rồi, Đô Thành Vương phủ quả nhiên bất phàm, là ta nông cạn." Lục Trinh sững sờ đường. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh liền không nhịn được cười, Tự Linh Hy thì lắc đầu bật cười, đứng dậy cười nói: "Mặt mũi thật là làm được xinh đẹp, bất quá ta ngự yến ta thì nếm qua một lần, trừ ra giải rác mấy món ăn có chút đặc sắc bên ngoài, phần lớn thức ăn kỳ thực còn không bằng ngươi tiện tay làm." Lục Trinh tay nghề, đó là dùng khí vận ánh sáng tăng thêm tới, chủ nghệ chi tinh xảo, đã gần như là đạo, đầu bếp bình thường chỉ là mấy chục năm kinh nghiệm, lại như thế nào so ra mà vượt hắn. Ăn muối mẹ nha, chẳng qua chỉ nhìn thức ăn cùng hương vị, có thể nhìn ra tại đây vương phủ phòng bếp vật liệu không ít. Lục Trinh cười nói: "Nếu là không hợp khẩu vị, ta ngày mai liền cho bọn hắn mượn phòng bếp dùng một lát." Mấy người cười lấy ngồi vào vị trí, Lục Trinh hào hứng lên, ngược lại cũng không có giả mồm nhường thị nữ lui ra, mà là chủ động hưởng thụ một phen. Không thể không nói, những thứ này thị nữ không hổ là vương phủ thị nữ, kia ánh mắt là thật tốt, phục vụ cũng là vừa đúng, khiến người ta cảm thấy cũng không ảnh hưởng cảm thụ tiết tấu, lại ăn lấy đặc biệt thuận tiện dễ chịu. Hắn chuyên nghiệp trình độ, đây Hải Đi là còn muốn ưu tú nhiều lắm, chí ít Hải Đi là có đôi khi sẽ để cho Lục Trinh cảm thấy quá đáng nhiệt tình, có chút khó chịu. Dùng qua sau bữa ăn, Lục Trinh tiếp nhận một thị nữ đưa tới nước súc miệng, nôn vào trong chậu đồng, sau đó lại tại một mới trong chậu đồng rửa tay một cái, tiếp nhận thị nữ đưa tới sạch sẽ thủ cân xoa xoa. Sau đó, Lục Trinh lại cầm thủ cân lau miệng, sau đó liền phóng tới thị nữ nâng đến trước người khay tròng, nhìn người phục vụ đem trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa thu thập không còn, lại đặt bàn lớn mang lên đại sảnh hậu đường. Chỉ là nửa nén hương thời gian, đại sảnh thì lại biến trở về bộ dáng lúc trước, mà Lục Trinh lúc này đã ngồi xuống trên đại sảnh đầu, trong tay đầu bưng lấy một chén bốc lên lượn lờ nhiệt khí chén trà. Nhìn xem nhìn mình được rồi lễ, sau đó liền theo thứ tự rời đi người phục vụ cùng thị nữ, Lục Trinh không khỏi lắc đầu cảm thán, quá xa hoa lãng phí. Ta nếu không phải tu luyện có thành tựu, tuyệt đối liền bị hủ hóa. Chương 1154, Xích Tiêu Quan Đại Bộ Hiện Thân. Chương 1154, Xích Tiêu Quan Đại Bộ Hiện Thân. Xích Tiêu Quan ở vào trung kinh thành tây bắc bên ngoài 80 dặm ngọc đường sơn, đạo thống kéo dài, chính là đại cảnh triều đỉnh sắc phong hộ quốc đạo quán, quán chủ càng bị được phong làm Xích Dương Ngọc Trụ Huyền Hóa Hộ Quốc Thiên Sư. Làm nhưng, đây là bách tính phương diện nhận biết, tại tu hành giới, Xích Tiêu Quan vẫn luôn là đạo môn người đứng đầu một trong. Truyền thừa Ngọc Thanh Xích Tiêu Vi ngôn kinh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tu tiên thiên âm dương chi khí, nghiên thiên hạ vạn vật sinh tử, tinh vi ảo diệu, không tại Bạch Vân Quán tiên thiên thái thanh vô căn vân khí kinh phía dưới. Mà theo Lục Trinh biết, Xích Tiêu Quan trong thì có một chấn thủ hậu sơn lão quái vật, cùng động dương tử cùng đức giới thiền sư một trình độ, cái này đây Kim Hoa phái, thanh vi cùng và cao hơn một tầng. Hoa, thật là đồ sổ nha. Thẩm Doanh cảm thán nói. Lúc này đã là ngày hôm sau, Lục Trinh một nhóm cưỡi ngựa xe, đi tới Ngọc Đường sơn dưới. Ngọc Đường Sơn thế núi không bằng Bạch Vân Sơn, nhưng Xích Tiêu Quan cùng Bạch Vân Quán lại là hai cái phong cách. Bạch Vân Quán mặc dù tên, khí thế ngàn vạn, nhưng tổng thể bố cục vẫn là ẩn vào giữa núi rừng, thanh giật chi phong rất đậm. Mà Xích Tiêu Quan thì tại thế núi chỗ cao lập quan, chỉnh thể kiến trúc hiện lộ trước người. Sơn hồng tường hợp với bạch thạch lạnh, ngói lưu ly hợp với thanh mục xà nhà, mái con mạ vàng, vẩy lên sừng đại bằng thú, phiêu giật bên trong mang theo lộng lẫy, lại có 12 canh giờ không ngừng lượn lờ vân hương, làm nổi bật cả tòa Ngọc Đường Sơn phảng phất tiên sơn, Xích Tiêu Quan phảng phất tiên gia sơn môn một. Được rồi, Xích Tiêu Quan nghiêm ngặt nói đến chính là tiên gia sơn môn, nếu là tư chất đầy đủ, Ngọc Thanh Xích Tiêu Vi ngôn kinh tuyệt đối có thể để ngươi thành tiên phi thăng. Lên núi đi. Lục Trinh vén rèm cửa lên, cự tuyệt Sa Phu muốn giúp đỡ viện ý đồ, nhảy xuống xe ngựa, sau đó mới đưa Tự Linh Hy tam nữ một vừa đỡ dưới. Hôm nay Lục Trinh nhưng không có tự mình lái xe Linh Võ Vương phủ cung cấp một Sa Phu, chẳng qua xe ngựa hay là xe ngựa của mình, vì đây Linh Võ Vương phủ tất cả xe ngựa cũng dễ chịu. Sa Phu từ đem xe ngựa kéo đi dưới chân núi cách đó không xa cái chốt mã dừng xe chỗ. Hôm nay mặc dù không phải tuần hưu hoặc là ngày Tết, nhưng Ngọc Đường Sơn ở dưới con ngựa cỗ xe vẫn như cũ không ít, đều là trung kinh thành trong gia đình giàu có, tới trước thắp hương hoặc là lễ tạ thần. Lục Trinh mấy người thì lẫn vào đám người, một vừa thưởng thức Ngọc Đường Sơn phong cảnh, một bên chậm rãi lên núi. Chẳng qua mấy người cước trình hay là nhanh, dù là nửa đường còn dừng lại thưởng ngắm cảnh, thì tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong đi tới Xích Tiêu Quan bên ngoài. Xích Tiêu Quan bên ngoài, người đến người đi, ngoài cửa lớn còn đứng nhìn hai cái đón khách đạo sĩ. Mấy người ngay tại cửa lớn 10 trượng bên ngoài, khoảng cách gần nhìn này hoa lệ lạ quan. Lục Trinh bước cẩm, chuẩn bị tiến lên tự buộc danh hào, cầu kiến Xích Tiêu Quan chủ. Vô lượng tiên tôn. Đúng lúc này, một tiếng đạo hào đột nhiên vang lên bên tai mọi người, tự cung chủ đến, xin thứ cho bần đạo không có từ xa tiếp đón. Ừm. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một thanh y tóc đen trung niên đạo sĩ, đang đứng tại đạo trái một gốc cổ bách chi dưới, hướng về mọi người chắp tay thi lễ. Đạo sĩ kia mặt chữ quốc, lông mày chữ nhất, giữ lại ba lọn râu dài, hai mắt sáng ngời có thần, không cười lúc, nhìn lên tới có chút uy nghiêm. Gặp qua Lăng Côn đạo hữu. Tự Linh Hy ánh mắt nhất động, gật đầu ra hiệu. Lục Trinh nhíu mày lại, là cái này Xích Tiêu Quan lão tổ. Nhanh như vậy thì ra sân. Bạch Vân Quán Nguyên Trình, gặp qua Lăng Côn tiền bối. Thế là Lục Trinh lôi kéo Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh, hướng Lăng Côn tử không người con xuống. Ánh mắt của Lăng Côn tử tại Lục Trinh cùng trên người Tự Linh Hy dạo qua một vòng, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng tò mò, gìn giữ phong độ. Hắn chiều hôm qua thì cảm ứng được hơi thở của Tự Linh Hy, chẳng qua Tự Linh Hy là xuất hiện ngoài trung kinh thành, lại có Linh Võ Vương ra mặt, hắn tự nhiên là tưởng rằng Tự Linh Hy tìm triều đình có việc. Mãi đến khi vừa nãy, hắn ở đây Ngọc Đường Sơn hạ lần nữa cảm ứng được hơi thở của Tự Linh Hy, lúc này mới đi ra hậu sơn độc phủ, tới trước nên đón. Lăng Côn Tử cùng Tự Linh Hy cũng chưa từng gặp qua, chẳng qua đều là đứng ở thế này đỉnh phong nhân vật, cũng đều lẫn nhau nổi tiếng, chỉ cần không phải tận lực giấu giếm, trên cơ bản gặp mặt có thể nhận ra đối phương. Lăng Côn Tử không phải phàm nhân, tự linh hy trên xích tiêu quan nếu là ẩn tàng khí tức, không khỏi lộ vẻ không lễ phép, mà nàng một sáng hiện lộ khí tức, kia xích tiêu quan có tư cách ra mặt tiếp đãi nàng, thì chỉ có một Lăng Côn Tử. Kết quả là, Lục Trinh mấy người còn chưa bước vào xích tiêu quan cửa lớn, liền gặp được xích tiêu quan phía sau màn tối đại buột. Thì thái quá. Mặc dù Lục Trinh cùng tự linh hy không hề có tay nắm tay, chẳng qua Lăng Côn Tử sống mấy trăm năm, tình huống thế nào chưa từng thấy, tự hỏi hai mắt không ngủ, làm sao nhìn không ra Lục Trinh cùng trước mặt tam nữ trạng thái. Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh còn miễn, mặc dù nền tảng cũng là kinh người, nhưng Lục Trinh dù sao không phải phàm. Nhưng tự linh hy là tình huống thế nào? Mặc cho Lăng Côn Tử đem đầu nghĩ phá, thì không có cách nào đem tự linh hy cùng Bạch Vân Quán một viên chữ lót đệ tử liên tưởng đến nhau đi. Do đó, mắt thấy Lục Trinh không mình hành lễ, Lăng Côn Tử lại nhất thời có chút sững sờ ở tại chỗ, không biết nên đáp lại ra sao xưng hô. Nét mặt quản lý cũng thiếu chút không có kéo căng ở tự linh hy liếc nhìn Lăng Côn Tử một cái, thản nhiên nói, Lục Lang là đạo môn đệ tử, bảo ngươi một tiếng tiền bối, quá bình thường. Ngụ ý chính là các luận các đích. Lăng Côn Tử nghe vậy, lông mày chữ nhất giơ lên, khuôn mặt thì trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, đưa tay hơi nâng, liền đem Lục Trinh ba người cách không đỡ dậy, động dương lão đạo gần đây được chứ? Nhận tiền bối nhớ mong, sư tổ mạnh khỏe. Lục Trinh đáp lại nói. Lăng Côn Tử gật đầu, xem xét Lục Trinh, càng xem càng là thỏa mãn, đáy lòng khó được dâng lên một tia hâm mộ, sau đó mới hỏi Lục Trinh nói, tiểu hữu hôm nay trên xích tiêu quan, tại sao đến đây? Bất luận Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh, tự linh hy cùng xích tiêu quan nhưng không có giao tình, kia dĩ nhiên chính là buổi tiếp Lục Trinh tới. Lục Trinh mấy người nếu chỉ là đến trung kinh du lịch, kỳ thực chưa chắc sẽ đăng xích tiêu quan, nếu chỉ là đồng đạo trong lúc đó tới trước thăm hỏi, Lục Trinh đều có thể một người tới trước. Mà bây giờ cùng nhau lên núi, vậy dĩ nhiên là có việc. Tiền bối tuệ nhãn. Lục Trinh lần nữa chắc tay, vạn bối hôm nay lên núi, thật là có việc báo tin xích tiêu quan. Vạn bối chút thời gian trước, ở quê hương huyện thành gặp phải Ngọc Ninh chân nhân. Lục Trinh nói. Ừm. Lăng Côn Tử ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thì dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lục Trinh không có nhường hắn thất vọng, chỉ thấy Lục Trinh tiếp tục nói, vạn bối vô ý trong lúc đó phát hiện Ngọc Ninh chân nhân đã nhập ma. Cho dù vì Lăng Côn Tử đạo hạnh cùng lòng dạ, cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, không thể tin, Ngọc Ninh nhập ma. Đúng vậy. Lục Trinh gật đầu, đưa tay ngay tại trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, đây là Ngọc Ninh tiền bối tùy thân ngọc phù. Lăng Côn Tử tự nhiên biết nhau Ngọc Ninh chân nhân pháp bảo, lúc này mất xích tiêu quan pháp lực che lấp, ngọc phù hạch tâm ma khí trong nháy mắt liền bị Lăng Côn Tử cảm ứng được. Như thế nào như thế? Lăng Côn Tử có chút không dám tin tưởng, Ngọc Ninh lại đã nhập ma mấy chục năm. Đúng là như thế. Lục Trinh gật đầu, sau đó liền đem chính mình cùng Ngọc Ninh chân nhân trong lúc đó chuyện phát sinh giản lược nói một lần. Ngọc Ninh tiền bối quan tài ngay tại trong túi, đúng, nhà ta quán chủ còn biết một lá thư, phái ta đưa cho Tịnh Hòa chân nhân. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, Lang giám đạo hữu trăm thưởng thức chương 1155, đến nhà xích tiêu quan chương 1155, đến nhà xích tiêu quan, hậu viện thiên điện. Trừ ra Lục Trinh mấy người bên ngoài, còn có Lăng Côn Tử, xích tiêu quan đương đại quán chủ Tịnh Hòa chân nhân, cùng Ngọc Ninh chân nhân giáo hảo vài vị chân nhân già lão, vài vị trong quán quản sự đạo trưởng cùng với đương đại đỉnh tiêm đệ tử. Tịnh Hòa chân nhân đang đọc Minh Ngọc chân nhân cho hắn biết tin, hai vị già lao thì một người nâng lấy một thanh tiểu kiếm, một người nắm lấy một viên ngọc phù. Trong đại điện ở giữa thì trưng bày lấy một tòa ôm một quan tài, nắp quan tài đặt ở khía cạnh, hiện lộ ra Ngọc Ninh chân nhân thi thể. Lục Trinh vừa vặn đem theo hắn nhìn thấy Ngọc Ninh chân nhân bắt đầu, đến Ngọc Ninh chân nhân tự đoạn tâm mạch, mời hắn đem ngọc phù trả lại xích tiêu quan một chuyện rõ ràng rành mạch kể xong. Sự việc chính là như thế. Lục Trinh nói, đương nhiên, Ngọc Ninh tiền bối làm thời đã nhập ma, hắn nói tới chuyện thực hư, văn bối thì không dám khẳng định. Một vị xích tiêu quan giả lão thường ly chân nhân gật đầu, thật có việc này, đó là một vị lạc hà quan phổ châu Quảng Lâm đạo đạo sĩ, làm năm cùng Ngọc Ninh giao nhau tâm đầu ý hợp, đáng tiếc trong lúc vô tình được một kiện ma khí, rơi vào ma đạo, cuối cùng vẫn là bị Ngọc Ninh thân tay giết chết. Tịnh Hòa chân nhân để sách xuống tin, nhìn một chút yên tĩnh nằm ở ôm một quan tài bên trong Ngọc Ninh chân nhân, lại nhìn một chút cố ý chế tạo quan tài, hướng Lục Trinh bước cầm nói tạ, tiểu hữu có lòng, còn muốn đa tạ tiểu hữu ngăn trở Ngọc Ninh sư thúc tổ, không để cho sư thúc tổ tiếp tục tạo vô tội sát nghiệt. Chân nhân khách khí, đây là vãn bối phải làm. Lục Trinh không người đáp lễ. Theo Tịnh Hòa chân nhân nói lời cảm tạ, mấy vị khác chân nhân già lão, quan trong quản sự, đương đại đệ tử và bà cũng không người nói tạ, cái này khiến Lục Trinh không khỏi cảm thán, không có có bất kỳ biến cố gì à? Tự linh hy thân phận, mặc dù chỉ có Lăng Côn Tử hiểu rõ, nhưng mà đi vào căn này đại điện, có Lăng Côn Tử ở đây, còn có Lục Trinh đưa tới lá thư này, thì đã chú định việc này không có bất kỳ gợn sóng nào. Lục Trinh ngăn trở Ngọc Ninh chân nhân tiếp tục làm ác, ảnh hưởng cũng không có vỡ lở ra, giữ gìn xích tiêu quan danh dự, là xích tiêu quan ân nhân. Vài vị già lão nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt bên trong cũng đều là thỏa mãn. Mặc dù hắn là mang theo chính mình vài vị phu nhân cùng đi có thể thấy được việc này trừ ra Minh Ngọc chân nhân bên ngoài, bọn hắn một nhà tử cũng đều biết, chẳng qua chuyện này vốn là Ngọc Ninh chân nhân gây ra với lại lúc chuyện xảy ra ngay tại vị này thanh y yển nương nương nhân tâm đường bên ngoài thì không gặp được. Cho nên bọn hắn thực sự không có gì có thể nói. May mắn đều là người một nhà, một vị là triều đình sắc phong đào hoa tiết tử, một vị là cảnh hoàng nhận chứng thanh y yển nương nương, còn có một vị mặc dù không biết, nhưng chỉ nhìn xem Liễu Thanh Niên hai nữ thái độ đối với nàng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải kẻ bớ bẩn. Cùng lúc đó, bọn hắn duy nhất hoài nghi chính là Lục Trinh đến tuột cùng là làm sao giết chết nhập ma Ngọc Ninh chân nhân. Phải biết, Lục Trinh nói chuyện đã xảy ra kỹ càng chi tiết, nhưng là không có khả năng đem đánh nhau chi tiết thì nói rõ chi tiết hiểu rõ, thật muốn nói, vậy liền cách nói sẵn có viết tiểu thuyết. Huống chi, nói rõ chi tiết nói hắn sao đem Ngọc Ninh chân nhân xử lý. Lục Trinh thì không có như thế không có ánh mắt. Lại thêm lúc này đến nhà thăm hỏi, tự nhiên không thể trương dương làm việc, cho nên Lục Trinh mấy người thu lại khí tức, không lộ ra trước mắt người đời, trừ ra Lăng Côn Tử bên ngoài, đều không có người năng lực nhìn ra Lục Trinh tu vi sâu cạn. Cho nên vài vị chân nhân già lão tại trên người Lục Trinh dạo qua một vòng, cảm thấy là vừa sợ vừa nghi. Là Bạch Vân quán thưởng bọn họ bên trong trí bảo, hay là hắn cùng vài vị phu nhân cùng nhau vây công, hay là Ngọc Ninh chân nhân làm thời đã bị thương, hay là thể nội chính ma tương xung mà dẫn đến tu vi rơi xuống, hay là mây trắng này quan nguyên chữ lót đệ tử, quả nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh, 20-30 năm tu hành cũng đã có thể chiến thắng Ngọc Ninh chân nhân. Không không không, hẳn là sẽ không là cái cuối cùng. Nhìn tới Ngọc Ninh chân nhân hay là bản tâm hướng đạo, cưỡng chế trong lòng ma niệm, vừa vặn Lục Trinh tu vi cũng không tính là yếu, liền mượn cơ hội tại dưới tay hắn binh giải mà đi. Như thế ngược lại là tiện nghi tên tiểu bối này. Trong lòng nghĩ như vậy nhìn, nhưng dù thế nào là Lục Trinh ngăn trở Ngọc Ninh chân nhân, vài vị chân nhân giả lao hay là rõ lý lẽ, mặc dù thương tâm Ngọc Ninh chân nhân nhập ma mà chết, nhưng cũng không thể giận chó đánh mèo Lục Trinh. Cho nên vẫn như cũ nhẹ lời tốt ngữ cùng Lục Trinh tự thoại, đúng Lục Trinh ngỏ ý cảm ơn. Liền trước đêm này thiên điện là Ngọc Ninh sư thúc tổ linh đường, đợi ngày mai là sư thúc tổ làm một hồi pháp sự, táng nhập hậu sơn. Tịnh Hòa chân nhân nói, tôn quán chủ pháp chỉ. Vài vị quản sự đạo trưởng cùng nhau không người tiếp lệnh. Lục tiểu hữu, đa tạ vài vị viễn phó bạn dặm, đưa tới Ngọc Ninh sư thúc tổ di hải, còn vì sư thúc tổ chuẩn bị bực này quan tài, liền mời vài vị hôm nay tại trong quán ở, ngày mai còn xin vài vị cùng nhau xem lễ. Tịnh Hòa chân nhân nói, tự nhiên như thế. Lục Trinh gật đầu, đây là phải có chi nghĩa. Khi đỉnh, đệ tử tại. Một tướng mạo trẻ tuổi, nhưng tu vi không tầm thường thanh niên đạo sĩ tiến lên một bước, không người trả lời. Cho Lục tiểu hữu vợ chồng sắp đặt một gian đu tĩnh sân nhỏ, sau đó bồi tiếp vài vị tại trong quán đi dạo. Tịnh Hòa chân nhân phân phó nói, vài vị là trong quán quý khách, cần phải để ý. Tịnh Hòa chân nhân phân phó xong, theo bản năng hướng Lăng Côn Tử xin chỉ thị một chút. Vì vừa mới chính là Lăng Côn Tử mang theo Lục Trinh mấy người cùng đi đến, dựa theo Lăng Côn Tử lời giải thích, là nhàn cực nhàm chán, cảm nhận được Lục Trinh hơi thở của Bạch Vân quán, đi ra ngoài xem xét, lại vừa vặn biết được Ngọc Ninh chân nhân chuyện. Cho nên đối với Lục Trinh mấy người sắp đặt, hắn mặc dù cho rằng như vậy không sao hết, nhưng vẫn là theo bản năng liếc nhìn Lăng Côn Tử một cái. Lăng Côn Tử làm đúng vậy không có ý kiến. Tự Linh Hy cùng Lục Trinh quan hệ mặc dù không phải bí mật, nhưng chỉ là tại một trong vòng nhỏ không phải bí mật, thì không cần thiết khắp nơi ồn ào, mà đối với người bình thường mà nói, nàng chính là vợ của Lục Trinh, huống chi Tịnh Hòa chân nhân đúng Lục Trinh sắp đặt cũng không có chỗ không ổn. Thế là Tịnh Hòa chân nhân liền để Hy Đình đạo trưởng mang Lục Trinh mấy người rời khỏi, sau đó thì gọi quản sự đạo trưởng an bài nhân thủ, bố trí linh đường. Viên Trinh sư đệ mời. Hy Đình đạo trưởng đem Lục Trinh mấy người dẫn tới đạo quán Tây Khóa viện bên trong, một chỗ ưu tính sân nhỏ, hỏi Lục Trinh nói, nơi đây còn hợp ý. Rất tốt, đa tạ Hy Đình sư huynh. Lục Trinh chắp tay nói tạ. Chỗ này sân nhỏ không lớn, chỉ có vừa tiến vào viện, cửa lớn về phía tây, phương đông là một gian phòng khách thêm một gian phòng ngủ, nam bắc đều có một gian sư phòng. Nhưng mặc dù là như thế vắng vẻ ưu tĩnh sân nhỏ, trang trí lại như cũ xa hoa. Phía tây tường viện trên hai nơi cửa, chạm giống điêu khắc chỗ tường vân bạch hạc, bên ngoài gian phòng lương trụ khắc hoa, giấy dán cửa sổ trắng toát, màn cửa đều là ti cẩm, ngói lưu ly phản xạ ánh nắng, tỏa ra mái cong vểnh lên sừng. Không hổ là tọa lạc tại trung kinh đạo môn người đứng đầu, thật là có tiền a. Mấy người đi vào sân nhỏ, Hy Đình đạo trưởng khoảng cho Lục Trinh giới thiệu một chút xung quanh môi trường. Sau đó giống như vô tình tra hỏi nghe nói bên Trinh sư đệ, tại năm nay Bạch Vân quán Tân Xuân Pháp hội bên trên, cùng Nguyên Lâm sư huynh đồng hành. Lục Trinh nhíu mày lại, gật đầu cười nói, quán chủ nâng đỡ. Sớm nghe nói về Bạch Vân quán tiên thiên thái thanh vô căn vân khí kinh thần diệu vô cùng, đáng tiếc một thằng vô duyên được gặp. Hy Đình đạo trưởng nói rất xinh đẹp, hôm nay vừa vặn sư đệ đến nhà, bây giờ thời gian còn sớm, không bằng ngươi ta luận đạo một phen. Chương 1156, bại Hy Đình đạo trưởng chương 1156, bại Hy Đình đạo trưởng đến rồi, hắn đến rồi. Hy Đình đạo trưởng lời nói lại xinh đẹp, thì che giấu không được hắn muốn cùng Lục Trinh luận bản sự thực. Đương nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, Hy Đình đạo trưởng thì không muốn che giấu, chẳng qua là tại trên thái độ tương đối nể tình mà thôi. Ngọc Ninh chân nhân lại là nhập ma, cũng là Xích Tiêu quan đại lao cấp bậc nhân vật, bây giờ bị một Bạch Vân quán nhỏ nhất bối phận đệ tử chém xuống dưới ngựa, cái này khiến Xích Tiêu quan đệ tử cũng cảm giác tương đối khó có thể. Này không lấy chuyện thị phi đúng sai là rời đi. Lục Trinh ngăn trở Ngọc Ninh chân nhân, Xích Tiêu quan đối với cái này ngỏ ý cảm ơn, Lục Trinh xử lý Ngọc Ninh chân nhân, Xích Tiêu quan đối với cái này thì có khó chịu. Này là hai chuyện khác nhau. Mặc dù có điểm mâu thuẫn, nhưng quả thực là hai chuyện khác nhau. Có lẽ Lăng Côn Tử cùng Tịnh Hòa chân nhân và đại lao cấp bậc nhân vật nhìn quen thế sự, sẽ không để ý, nhưng Xích Tiêu quan môn nhân lại không phải người người đều là thánh hiền. Cho nên là Xích Tiêu quan mới đệ tử đợi một đỉnh tiêm cao thủ, Hy Đình đạo trưởng làm nhưng muốn thử một chút Lục Trinh cân lượng. Hy Đình sư huynh chưa từng thấy bên Lâm sư huynh. Lục Trinh cười lấy hỏi. Hy Đình đạo trưởng ho khan hai tiếng giải thích nói, mặc dù đã gặp vài lần, chẳng qua trời xui đất khiến, phần lớn là hành trình đội vàng, cũng không dựng qua tay. Này không sư đệ hôm nay vô sự sao? Đặc biệt sư đệ còn ngăn cản Ngọc Ninh thái sư thúc tổ, vi huynh nhất thời ngứa nghề. Vi huynh chính là có chút hiếu kỳ, chúng ta chạm đến là thôi. Dù sao cũng là Xích Tiêu quan một đời mới bề ngoài một trong những nhân vật, cơ bản thị phi quan vẫn phải có, với lại đối mặt hôm nay tự mình tiễn quan lên núi, cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối chu đáo Lục Trinh, ngược lại là chính mình có dành trước tiên liền muốn cùng đối phương thử nghiệm. không được, không thể nói thêm nữa, bằng không càng nói chính mình càng không có sức. Thế là Hy Đình đạo trưởng quả quyết im tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Trinh. Thái độ là thái độ, đánh vẫn là phải đánh. Tốt. Lục Trinh lập thanh đáp lại, sư đệ cũng đúng Xích Tiêu Quan Ngọc Thanh Xích Tiêu Vi ngôn kinh tò mò cực kỳ, vừa vặn mời sư huynh chỉ điểm. Không dám, mời. Mời. Hy Đình đạo trưởng vừa dứt lời, hai tay vê thành cái ấn quyết, há mồm phun một cái, một đạo lẫn nhau lưu chuyển giao hòa nhìn âm dương chi khí thì theo trong miệng hắn bay, hóa thành một vòng âm dương ngư, hướng Lục Trinh bay đi. Minh minh bạch bạch, không tránh không né. Lại là muốn cùng Lục Trinh so với tại con đường tu luyện hiểu rõ chiều sâu cùng tình vi ứng dụng. Đã là luận đạo, cũng là luận bàn. Thật là tinh diệu âm dương chi khí. Lục Trinh gật đầu tán thưởng một tiếng, một đoàn trắng toát, nhìn như mỏng manh, lại miên miên mật mật tiên tiên vân khí, lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Tiên tiên vân khí xuất hiện đột ngột, Hy Đình đạo trưởng thậm chí cũng nhìn không ra này đoàn mây khí là thế nào xuất hiện, thậm chí đều không có cảm ứng được Lục Trinh pháp lực ba động. Khá lắm không có dễ vân khí kinh. Hy Đình đạo trưởng thì tán thưởng một tiếng, điều khiển âm dương ngư thì nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, âm dương ngư cùng tiên tiên vân khí thì đối diện chạm vào nhau. Tiên tiên vân khí một hơi liền đem âm dương ngư nuốt vào, âm dương ngư thì đang lưu chuyển trong lúc đó, bắt đầu làm hao mòn tiên tiên vân khí. Không có quá nhiều kỹ xảo, chính là đơn thuần đối tự thân hiến pháp lĩnh ngộ. Âm dương ngư sắc thành đỏ trắng, không ngừng lưu chuyển, cá hồng sinh cơ bừng bừng, cá trắng tĩnh mịch nặng nghề, lưu chuyển trong lúc đó, đem vô số tiên tiên vân khí làm hao mòn hầu như không còn. Mà tiên tiên vân khí nhìn như mỏng manh, không có nguồn gốc lại liên tục không dứt, từng tia từng sợi trong lúc đó thẩm thấu vào âm dương ngư trong, cố gắng ngăn cản âm dương ngư song ngư ở giữa sinh tử lưu chuyển. Lục Trinh cùng Hy Đình đạo trưởng luận bàn, mặc dù cũng không trưng dương, thậm chí là tận lực tu lại, nhưng khoảng cách thực sự quá gần, vẫn như cũ ngăn cản không được một ít Xích Tiêu Quan cao nhân nhạy bén cảm ứng. Thế là vô số thần niệm vượt không mà tới, bắt đầu cảm ứng cả hai luận bàn tình huống. Là Hy Đình, sao động tay? Tình huống thế nào? Đối thủ là Bạch Vân Quán tiểu bối, lại đã học tiên tiên vân khí, không có nguồn gốc, liên tục không dứt, này tiên tiên vân khí vận dụng thật tốt ta. Kẻ này là ai? Khí tức kín đáo không lộ ra, nhưng tuyệt đối không tại Hy Đình phía dưới. Chưa từng thấy, không phải cái đó Viên Lâm, Bạch Vân Quán khi nào lại ra thiên tài, hơn nữa còn là cái tục gia đệ tử. Vừa mới tại thiên điện, hiểu rõ chuyện đã xảy ra Thường Ly chân nhân hiểu rõ nội tình, thì đoán được Hy Đình cùng Lục Trinh động thủ nguyên nhân. Kẻ này gọi là Lục Trinh, chính là Bạch Vân Quán nguyên chữ lót ngoại môn đệ tử, năm nay Tân Xuân Pháp hội lúc, cùng Nguyên Lâm chia nhóm hai bên. Ồ, thì ra là thế, đó là khó được. Chẳng thể trách Hy Đình nóng lòng không đợi được, bây giờ có thể cùng hắn luận bàn cùng thế hệ, có thể không có mấy cái. Bạch Vân Quán khí vận bất phàm a, ra một Nguyên Lâm, lại ra một kẻ này. Hy Đình phải thua. Ừm. Mọi người cùng nhau cảm ứng, liền phát hiện Lục Trinh hiện lộ khí tức cũng không đầy Hy Đình mạnh, nhưng tiên thiên vân khí đã bao trùm âm dương ngư, với lại từng tia từng sợi vân khí thẩm thấu, âm dương ngư trong sức sống tử vong âm dương lưu chuyển đã bắt đầu đứng nhíu. Kể từ đó, tiên thiên vân khí vẫn là không có nguồn gốc, liên tục không dứt, mà âm dương ngư thì lưu chuyển càng thêm gian nan, thậm chí dần có dần dần khó mà giao hòa, muốn bị vân khí tách ra dấu hiệu. Nhanh như vậy, Hy Đình còn không có ngăn cản được một nén nhang. Kẻ này khủng bố như vậy, khá lắm tiên thiên vân khí, khá lắm Bạch Vân Quán đệ tử thiên tài. Trong sân, Hy Đình đạo trưởng làm đúng vậy cảm nhận được loại biến hóa này. Thế là hắn ấn quyết trong tay lại cử động, thi triển Xích Tiêu Quan công pháp bí truyền, muốn đem âm dương ngư lần nữa giao hòa làm một, đồng thời đem bên trong tiên thiên vân khí từ trong âm dương ngư đổi ra ngoài. Chỉ bất quá, nhưng là mặc cho hắn gián tiếp xê dịch, mặc hắn tinh vi làm việc, thậm chí mặc hắn phạm vi nhỏ bộc phát, lại như cũng không cải biến được âm dương ngư bị dần dần phân giải sự việc. Chỉ là một nén nhang, tiên thiên vân khí thì thẩm thấu vào âm dương ngư, vân khí lưu chuyển, đem âm dương ngư giao hòa đến cùng nhau sức sống tử khí, tách ra đến, hóa thành đơn thuần âm dương nhị khí. Hy Đình đạo trưởng không khỏi lắc đầu, thở ra một hơi, thả tay xuống, sau đó tiên thiên vân khí bên trong âm dương chi khí đông tiêu tán. Sư đệ tu vi tinh thâm, đạo pháp ảo diệu, sư minh bội phục. Hy Đình đạo trưởng chắp tay. Sư minh khách khí. Lục Trinh đáp lễ. Hy Đình thở dài ra một hơi, lại hướng về Liêu thanh niên tam nữ chắp tay nói xin lỗi, vừa mới bần đạo đường đột, mong rằng vài vị phu nhân thứ tội. Tự Linh Hy không đáp, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh cũng chỉ là gật đầu một cái, không có mở miệng. Hy Đình thì không có bất kỳ cái gì bất mãn, chẳng qua là nhịn không ở lần nữa hỏi một tiếng, cho nên ta Ngọc Ninh thái sư thúc tổ đúng là bại vào sư đệ chi thủ. Lục Trinh gật đầu, Ngọc Ninh chân nhân đạo hạnh cao thâm khó dò, sư đệ cũng là thắng may mắn. Hy Đình trầm mặc không nói, ngược lại là Lục Trinh mở miệng nói, sư đệ mới tới Xích Tiêu Quan, còn xin sư minh mang ta tham quan một phen được chứ? Tự nhiên, nên như thế. Hy Đình đạo trưởng vội vàng gật đầu, sau đó lại lần hướng Tự Linh Hy tam nữ không người hư dẫn, sư đệ mời, vài vị phu nhân mời. Mời. Lục Trinh cười nói, cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ A đến hữu. No một vô lượng tiền tôn đạo hữu trăm thưởng thức chương 1157, Đạo Dương tử ngươi tuyệt đối là cố ý chương 1157, Đạo Dương tử ngươi tuyệt đối là cố ý. Hy Đình đạo trưởng mang theo Lục Trinh mấy người lại rời khỏi tiểu viện, tiến về tham quan Xích Tiêu Quan. Một bên khác, Thường Ly chân nhân thì đem Ngọc Ninh chân nhân chuyện nói xong. Ngọc Ninh lại nhập ma. Trăm năm không chỗ bảo, thì ra là thế. Ngọc Ninh sư minh đáng tiếc a. Ma đầu nên giết. Cùng lúc đó, mọi người đối với Lục Trinh đánh giá thì càng lên một tầng lầu. Cái này Bạch Vân Quán tiểu bối, thật chứ là không tầm thường a, lại thắng qua Ngọc Ninh. Cho dù Ngọc Ninh trăm năm không chỗ bảo, thì có hơn 3000 năm đạo hạnh, nếu là hiện lộ ma dấu vết, chỉ sợ thực lực còn phải lại mạnh 3 phần a. Như thế nói đến, chẳng phải là cũng không về phần, theo Yên Trinh nói, Ngọc Ninh sư đệ cuối cùng vẫn là thành tỉnh lại, ta đoán hẳn là Ngọc Ninh chủ động áp chế tự thân ma niệm. Thường Ly chân nhân suy đoán nói, nhưng đứa nhỏ này vẫn như cũ không đơn giản, cùng Hy Đình động thủ, ép căn bản không hề thi triển bao nhiêu, cho dù không như Ngọc Ninh, hẳn là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Xác thực như thế, Bạch Vân Quán tại đây một đời lại lấy lại tự tin, không ngờ rằng rõ chữ lót ra cái minh ngọc, uyên chữ lót lại có hai cái thiên tài. Đứa nhỏ này mạnh hơn Nguyên Lâm. Nói đến, này thiên phú cũng đã sánh vai cái đó Thanh Tùng đi, cùng Thường Dịch sư đệ giống như. Không, mạnh hơn ta. Một thanh âm đạm mạc vang lên, chính là Xích Tiêu Quan bên trong một vị vì thiên tài chứ xương cao thủ, ta ở vào tuổi của hắn, nhưng không có hắn phần này đạo hạnh. Một người khác chật chật có âm thanh, quan chủ, ngươi cũng muốn chi lăng lên nhà, chúng ta Xích Tiêu Quan đứng hàng trung kinh, chính là đạo môn người đứng đầu, cũng không thể bị Bạch Vân Quán cho làm hạ thấp đi à. Thiên điện trong sân, nhìn một đám đạo sĩ đang bố trí linh đường, Tịnh Hòa chân nhân cùng Lăng Côn Tử thì đứng ở một bên, thì toàn bộ hành trình quan sát Hy Đình cùng Lục Trinh luận đạo cùng luật bản. Sư tổ, Uyên Trinh đạo hạnh, thật chẳng lẽ đã không tại Ngọc Ninh sư thúc tổ phía dưới? Tịnh Hòa chân nhân hỏi Lăng Côn Tử nói. Lúc trước hắn nhường Hy Đình chiêu đãi Lục Trinh lúc, liền đã đoán được Hy Đình sẽ tìm Lục Trinh luận bản, chẳng qua hắn mặc dù đoán được Hy Đình sẽ bị thua, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ bại nhanh như vậy. Lăng Côn Tử lắc đầu, thản nhiên nói, bọn hắn khoảng không sai biệt lắm, riêng lấy đạo hạnh luận, hắn đây Ngọc Ninh còn kém chút. Tịnh Hòa chân nhân ánh mắt lóe lên, trong lòng tự nhủ vậy hắn thì càng không phải là Ngọc Ninh chân nhân đối thủ. Nhưng Ngọc Ninh nếu là cùng vợ chồng bọn họ mấy người độc thủ, lại là chết chắc. Lăng Côn Tử bĩu môi. A, lại đang làm gì vậy? Tịnh Hòa chân nhân tra hỏi Ngọc Ninh sư thúc tổ cho dù nhập ma, tu vi trăm năm không vào, nhưng pháp thuật tinh diệu, một thân chân khí lại là càng thêm thâm hậu, thật chẳng lẽ là tự thân tình ngộ, áp chế ma niệm sao? Không phải. Lăng Côn Tử lắc đầu. Là bởi vì phu nhân của hắn, Đào Hoa tiên tử, Thanh Y Hiền nương nương. Tịnh Hòa chân nhân tò mò đường. Lăng Côn Tử không có thừa nước đục thả câu ý nghĩa, là Phượng Hoàng công chủ. Phượng Hoàng công chúa. Tịnh Hòa chân nhân nhất thời có chút ngây người, không có phản ứng Lăng Côn Tử nói tới ai, là triều đình cái nào một đời công chúa sao? Không là là Nam Cương Phượng Hoàng Sơn, Phượng Hoàng cung công chủ, Tự Linh Hy công chủ. Cái gì? Tịnh Hòa chân nhân hai mắt mở to, theo bản năng muốn đi cảm ứng Tự Linh Hy, sau đó liền bị Lăng Côn Tử một cái tát phiến đến sau gáy. Cách tận lực mà làm, quá không lễ phép. Vâng vâng vâng. Tịnh Hòa chân nhân vội vàng thu hồi thần niệm, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự công chủ là Lục Trinh. Thế tử? Lăng Côn Tử gật đầu. Là. Vì sao a? Tịnh Hòa chân nhân tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo. A, người không nghĩ ra? Đúng. Lăng Côn Tử nhàn nhạt hồi đáp, tự cung chủ là nữ nhân, Lục Trinh là nam nhân, hai người yêu nhau, kết thành vợ chồng, có vấn đề gì không? Không có. Không sao hết sao? Tịnh Hòa chân nhân vẻ mặt ngốc trệ. Hiếm thấy nhiều quái. Lăng Côn Tử nghiêng qua Tịnh Hòa chân nhân một chút, gian dạy một tiếng, sau đó mới lại dặn dò một tiếng, việc này ngươi biết là được, chớ có trắng trợn lan truyền. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Tịnh Hòa chân nhân vội vàng không người xác nhận, đồng thời cũng biết vì sao Lăng Côn Tử sẽ trước giờ nhìn thấy Lục Trinh, đồng thời mang theo bọn hắn đến tìm mình, đồng thời cũng biết vì sao Lăng Côn Tử đối với Ngọc Ninh chân nhân chết trên tay Lục Trinh không có một tia tò mò. Nói đùa, có Tự Linh Hy ở đây, đừng nói Lục Trinh đạo hạnh cùng Ngọc Ninh chân nhân không sai biệt lắm, chính là hắn chỉ có trăm năm đạo hạnh cũng không trở ngại vợ chồng bọn họ đồng loạt ra tay nghiền ép Ngọc Ninh chân nhân. Cùng lúc đó, Lăng Côn Tử làm nhưng có thể xem thấu Lục Trinh thực lực, cho nên đối với Tịnh Hòa chân nhân cùng Hy Đình đạo trưởng tiểu động tác thì không thèm để ý, vì Hy Đình tuyệt sẽ không là Lục Trinh đối thủ. Mà cứ như vậy, cũng có thể nhường Xích Tiêu Quan môn nhân tâm phục khẩu phục nhận thua. Cũng không thể chuyện gì cũng đem Tự Linh Hy rời ra ngoài đi, cái này cùng cả ngày kêu gào cha ta là 20 đại cảnh kinh thành vô dụng đời thứ hai khác nhau ở chỗ nào. Chẳng qua Tịnh Hòa chân nhân tạm thời còn chưa nghĩ đến tầng này, có chút ủy khuất nhìn về phía Lăng Côn Tử, sư tổ cớ sao lúc này mới báo cho biết tại ta. Lăng Côn Tử không đáp, thư nhẹ một tiếng, ngươi mới là quán chủ, chính mình muốn. Đúng. Tịnh Hòa chân nhân chỉ có thể không người xác nhận, kia muốn hay không cho bọn hắn đổi. Không cần. Lăng Côn Tử lắc đầu, lạnh nhạt nói, chỉ bằng Lục Trinh biểu hiện ra ngoài thực lực, chẳng lẽ còn sẽ gặp người khinh thường sao? Đương nhiên sẽ không. Vậy được rồi, ngày mai linh đường pháp hội, mời Lục Trinh vợ chồng hàng phía trước tiểu ngồi là được. Vậy dĩ nhiên là phải có chi nghĩa. Tịnh Hòa chân nhân vội vàng trả lời. Lăng Côn Tử gật đầu một cái, sau đó liền phất một cái ống tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Động Dương Lỗ Mũi Châu, ngươi tuyệt đối là cố ý. Bên kia, Lục Trinh một nhóm thì tại Hy Đình đạo trưởng cùng đi bắt đầu tham quan Xích Tiêu Quan. Luận đạo luận bản qua đi, Hy Đình đạo trưởng tâm tư diệt hết, ngược lại trở nên tương đối nhiệt tình, mang theo mấy người tại Xích Tiêu Quan bốn phía đi lại. Tam Thanh Điện, Xích Tiêu Điện, Linh Tổ Đường, Hiền Giả Lầu, Hộ Pháp Lầu, Hạo Dương Cung, Nguyện Hoa Cung. Một đường đi qua, còn có thắp hương bách tính cùng phú thương đại giả, quan lại quyền quý. Lục Trinh một nhóm đang xem bọn hắn, đông đảo khách hành hương thì đang xem Lục Trinh. Một vị khí vũ hiên ngang đạo sĩ, dẫn một vị phong thần tuấn lãng công tử cùng ba vị xinh đẹp như hoa cô nương, xem xét chính là gia đình giàu có. Nhưng mọi người lại nhìn xem lạ mắt, chẳng lẽ nơi khác tới? Phải là có thể khiến cho Xích Tiêu Quan một vị đạo trưởng tự mình tiếp khách, nhìn tới thân phận không tầm thường. Không biết bọn hắn có biết hay không trong quán cao nhân tiền bối, ta muốn mời chỉ toàn tuệ chân người giúp ta mở một lần vận số. Mấy cái kia cô nương ra ngược lại là nhìn rất vừa mắt, không biết ra cảnh làm sao, nếu là phù hợp, không ngại nhường Hùng Nhi nhận thức một chút. Phu nhân cẩn thận nói cẩn thận, mấy vị kia công tử tiểu tỷ cũng là dị nhân. Tại Hy Đình đạo trưởng cùng đi, Lục Trinh đi thăm Xích Tiêu Quan. buổi chiều, trong quán đạo sĩ đưa tới một ăn, Lăng Côn Tử lại xuất hiện lần nữa, cùng Tịnh Hòa chân nhân cùng nhau đổi tiếp mấy người dùng cơm tối. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Ninh chân nhân linh đường liền đã chuẩn bị tốt. Chương 1158, từng bước ra bên ngoài nhảy thiên ma chương 1158, từng bước ra bên ngoài nhảy thiên ma Lăng Côn Tử cũng không ra mặt, Ngọc Ninh chân nhân pháp sự do Tịnh Hòa chân nhân tự mình chủ trì, còn đang ở quan bên trong chân nhân già lão đều dự họp, Ngọc Ninh chân nhân chuyển thừa vãn bối là tiễn linh người. Một hồi pháp sự làm nửa ngày, cuối cùng mới dơ lên quan tài, đi bộ tiến về hậu sơn an táng. Lục Trinh mấy người từ đầu tham dự vào đuôi, phần lớn người không rõ ràng cụ thể công việc, hiểu rõ cụ thể công việc người, vì hôm qua sự tình, đúng Lục Trinh cũng mất khúc mắc, ngược lại là không có xảy ra biến cố gì. Thuận lợi lợi đem Ngọc Ninh chân nhân an táng, Lục Trinh cáo tử, sau đó liền bị Lăng Côn Tử tương thỉnh, lần nữa đem bọn hắn mời đến hậu sơn, tất bồi còn có Tịnh Hòa chân nhân cùng Thường Ly chân nhân. Vài vị nếu là vô sự, không ngại ở chính giữa kinh lại ở mấy ngày. Tịnh Hòa chân nhân nói, buổi tối liền ở tại Ngọc Đường Sơn, dù sao cũng so khách sạn dễ chịu. Hắn còn không biết Lục Trinh mấy người đã ở chính giữa kinh tìm địa phương ở lại chuyện, còn cho là bọn họ trực tiếp tới Ngọc Đường Sơn. Đa tạ chân nhân, chúng ta là không sao, chuẩn bị ở chính giữa kinh lại du ngoạn mấy ngày này. Lục Trinh nói, chẳng qua ngày hôm trước vừa tới Trung Kinh lúc, Linh Võ Vương tự mình nên đón, đã sắp đặt chúng ta tiến vào Linh Võ Vương phủ, nghỉ ngơi một đêm, hôm qua liền đến Ngọc Đường Sơn. Tịnh Hòa chân nhân hiểu rõ, nếu là Linh Võ Vương mời, vậy chúng ta lại là không tốt lưu khách. Xích Tiêu quan lại hoa lệ, cũng là đạo quán, luận dễ chịu trình độ, khẳng định so với bình thường khách sạn tốt, nhưng làm sao có thể cùng vương phủ đầy xa hoa. Lăng Côn Tử gật đầu, hắn hôm trước liền biết tự Linh Hy cùng Linh Võ Vương tiếp xúc, hôm nay mời thì không phải là vì lưu khách. Lật bàn tay một cái, ba cái tấc hơn lớn nhỏ hình tròn ngọc phù thì xuất hiện trong tay hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa về đằng trước, ngọc phù thì trôi giạt đến Lục Trinh trước người. Ta đoán tiểu hữu thì không thiếu đan dược gì cùng pháp bảo loại hình thứ gì đó, này ba cái âm dương ngọc phù, tiểu hữu lại nhận lấy, thời gian sử dụng bốc nát, nhưng đánh ra một cái âm dương toa, như lao đạo tự mình ra tay. Lăng Côn Tử nói, chỉ cần không phải như nhà người sư tổ giống nhau nhân vật, tại lao phu này một cái âm dương toa dưới, không chết cũng bị thương. Lăng Côn Tử có cái này tự tin, với lại Xích Tiêu quan tu luyện âm dương pháp lực, tại lực công kích trên thì quả thực mạnh hơn tiên thiên vân khí. Như Lăng Côn Tử toàn lực xuất thủ một kích, Huyền Nhược Thần Quân đoán chừng miễn cưỡng, nhưng này vô tâm chân dục ma tổ vẫn đúng là chưa hẳn gánh vác được, không phải bị thương không thể. Coi như là cho Lục Trinh cùng đỉnh tiêm cao nhân ngõ hẹp gặp nhau bảo mệnh phủ. Với lại đưa một cái chính là ba cái. Đa tạ tiền bối. Lục Trinh không chút khách khí, đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy này ba cái tấp hơn súng quanh hình tròn ngọc phủ, dày có một chỉ, hai mặt đều là âm dương ngư đồ án, một ngư lồi mà một ngư lõm, tuy không tô màu, nhưng màu xanh ngọc thạch nội bộ lại mơ hồ lộ ra đỏ trắng hai màu. Lăng Côn Tử nhìn xem Lục Trinh vẻ mặt kinh hỉ, cũng là cười lấy gật đầu, tiếp tục nói, lần này mời vài vị đến, xác thực hay là về Ngọc Ninh sự tình. Ồ, là sau lưng hắn ma đầu. Lăng Côn Tử gật đầu một cái, kia ma khí, trừ ra Ngọc An Hòa trăm năm trước bằng hữu của hắn chúng qua, trước đó vài ngày, thì tại Hà Tây nói ra hiệp qua. Ừm. Lục Trinh trong mắt thần quang lóe lên, ý của ngài là, lão đạo hoài nghi lại có ma đầu vì nhập mộng chuyển pháp một đạo, ảnh hưởng thiên hạ. Lăng Côn Tử nói, với lại ma đầu kia, trước kia tại đại cảnh xuất hiện qua. Ai? Lục Trinh hỏi. Quá Huyền Chân Huyền Không Diệt Thiên Ma Chủ, có người xưng hô làm Không Diệt Thiên Ma Chủ, thì có người xưng hô làm Huyền Huyền Ma Chủ. Lăng Côn Tử nói. Huyền Huyền Ma Chủ. Đừng nói, tên này Lục Trinh vẫn đúng là quen, sau Bạch Vân Quán Sơn lúc, Viên Lâm tra tài liệu thì có hắn ghi chép. Hắn không phải là bị Nhị Lang Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân đưa trở về sao? Lục Trinh nói, hơn nữa còn là mấy ngàn năm trước chuyện, Nguyên Sơn Quan hay là vì vậy mà sinh. Tiểu Hữu kiến thức rộng rãi. Một bên Thường Ly chân nhân rất là kinh ngạc nói, chúng ta cũng là bởi vì cái đó ma vật tụng này mà tên thật, lão đạo quay về tra xét quan trong tàng thư, thế mới biết việc này. Sau đó phát hiện Ngọc Ninh sư minh kia ngọc phù hệ tâm ma khí tương đối quen thuộc, hai tướng so sánh, mới phát hiện chính là kia Huyền Huyền ma chủ ma khí. Còn xin tiểu hữu trở về Bạch Vân quán lúc, cho nhà ngươi quán chủ nói một tiếng, nhờ môn hạ đệ tử trên giang hồ hành tẩu thời chú ý một ít, ma kiếp gần. Tịnh Hòa chân nhân nói. Được rồi. Lục Trinh đáp lại, ngược lại lại hỏi, vài vị có biết hay không, Bình Đông đạo có thiên ma hạ phàm, có thể tìm được rồi một chỗ động thiên phúc địa. Lăng Côn Tử cùng Thường Ly chân nhân cũng không biết, chỉ có Tịnh Hòa chân nhân nghe nói qua việc này, ta ngược lại thật ra nghe nói Bình Đông đạo có ma tung xuất hiện, lại không rõ ràng là thiên ma hạ phàm, cũng không biết động thiên sự tình. Dừng một chút, Tịnh Hòa chân nhân tiếp tục nói, triều đình đã từng truyền lời xuống, nói trừ ra vô tâm chân dục ma tổ bên ngoài, còn có thiên ma hạ phàm tung tích, muốn các môn các phái cũng chú ý một chút, chúng ta cũng là bởi vì này phát hiện sông kia Tây đạo ma vật. Bình Đông đạo cụ thể là tình huống thế nào, ta cũng không biết, chẳng qua ta biết rồi trừ ra Huyền Huyền ma chủ bên ngoài, còn có một cái thiên ma chân linh hạ phàm. Tên là Nguyên Nha Tuất Thần Đại Ma Tôn. Lục Trinh trầm giọng nói, Nguyên Nha Tuất Thần Đại Ma Tôn. Lục Trinh gật đầu, chúng ta tại Thiên Sơn Đạo phát hiện một vô tâm chân dục ma tổ đệ tử, hắn trừ ra chuyển thừa có vô tâm chân dục ma khí, còn tu hành cái đó đại ma tôn công pháp. Lúc giao thủ nghe hắn nói, kia đại ma tôn hẳn là thì chân linh hạ phàm. Nghe thấy lời ấy, Thường Ly chân nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Huyền Huyền ma chủ, Nguyên Nha Tuất Thần Đại Ma Tôn, nếu là kia Bình Đông Đạo hay là cái mới ma đầu lời nói, chẳng phải là thì có ba cái. Mấy người nghe đều có chút nghe rằng, làm năm ngũ ma hạ phàm, bố ngũ phương đổi thiên trận, cuối cùng đưa tới Nhị Lang Thần tự mình ra tay. Lần này vừa đem vô tâm chân dục ma tổ đưa tiễn, sao trong khoảng thời gian ngắn thì lại nhảy ra hai ba cái. Nay còn chưa toán Đông Hải cái đó liệt hỏa tuyệt thiên ma long vương đâu, vị kia thì theo dõi này phương tiên địa, nói không chừng khi nào cũng sẽ chân linh hạ giới. Ma kiếp gần, thời buổi rối loạn a. Lăng Côn Tử thở dài, nhìn tới lao đạo thanh nhàn thời gian cũng không nhiều. Ma kiếp cũng không thèm khát, trong thiên hạ vụ vật lẻ tẻ thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái ma vật cũng không hiếm có, nhưng duy nhất một lần có mấy cái thiên ma hạ giới, vậy coi như hiếm có vô cùng. Thật giống như thời kỳ viết cổ, tam thanh cùng Phật tổ đồng thời hạ phàm, quỷ tiên cùng đại yêu cùng nhau xuất hiện, kiếm tiên tung hoành chân trời, võ thần đánh vỡ hư không. Đến mấy cái giết mấy cái chính là, cái khác thiên ma lại không có vô tâm chân dục lao ma như vậy khó giết. Tự Linh hi thản nhiên nói, Lăng Côn Tử, người bình thường vẫn đúng là chưa hẳn có thể xử lý đại hắc thiên vô tâm chân dục ma tổ, bằng không hắn cũng sẽ không tại lúc còn nhỏ yếu thì như vậy phách lối. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vì trước giờ đúng năng lực tạo thành uy hiếp đối với hắn Tự Linh hi ra tay, kết quả ám hại không thành, ngược lại thúc đẩy hai bên kết xuống tử thủ, bị Tự Linh hi thiêu thành cho tàn. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, 08A đạo hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ AD hữu trăm thưởng thức chương 1159, hồi trùng kinh dạo phố chương 1159, hồi trùng kinh dạo phố đến, một người một. Theo Ngọc Đường Sơn trở về trung kinh trên đường, Lục Trinh trong xe ngựa lấy ra ngọc phù, chính mình lưu một viên, ngoài ra Liễu Thanh Nghiên cùng Thẩm Doanh một người điểm một viên. Lục Lang cầm đi, tỷ muội chúng ta lại không gặp được nguy hiểm gì. Để các ngươi cầm thì cứ cầm. Lục Trinh lắc đầu, đem ngọc phù nhét vào trong tay các nàng, ta ngược lại là không có nhất nguy hiểm lưu một, hoàn toàn là để phòng lỡ như. Trừ phi là như Tự Linh hy thực lực thế này, hơn nữa còn phải là đột thi ám hại, bằng không phương thiên địa này đã không ai năng lực giết chết Lục Trinh. Với lại đối phương còn phải hiểu rõ Lục Trinh nội tình, tại Tự Linh Hi lưu tại đại cảnh lúc, đem Lục Trinh bước đến sau khi xuyên biệt, sau đó chờ ở xuyên qua địa, hoặc là bố trí Lục Trinh tuyệt đối không đánh tan được trận pháp, lúc này mới có thể ngăn cản Tự Linh Hi trợ giúp cùng trả thù. Vấn đề là, loại tình huống này hoàn toàn không tồn tại à, đối phương phát hiện Lục Trinh đột nhiên biến mất, lớn nhất có thể hay là suy đoán Lục Trinh Nazi rời khỏi. Cho đến nay, còn không người hiểu rõ Lục Trinh có thể xuyên qua lượng giới bí mật chứ, ngay cả Đại Hắc Thiên vô tâm chân dục ma tổ cũng chỉ là hiểu rõ Tự Linh Hi có thể xuyên qua lượng giới, cũng không biết Lục Trinh mới là chính chủ. Cầm đi. Tự Linh Hi thì khuyên nhủ, thanh niên là thiên hồ huyết mạch, lại không tại Đồ Sơn, doanh muội càng có gần trăm tòa đào hoa từ bên ngoài, rất có thể sẽ dẫn tới ngoại nhân ngấp nghé. Cầm này Mai Âm Dương phủ, chính là cái đó Sơn Đũ lão tổ tự mình tới trước, ngươi một kích này thì đủ để đưa hắn đánh về U Minh. Tự Linh Hi suy nghĩ một lúc, lại lấy mười mấy mai màu đỏ ngọc cũng không phải ngọc lá ngô đồng, có điểm giống cho lúc trước Lục Trinh tín vật, chia làm hai phần, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh một người một phần. Trước kia không có nguy hiểm, ta thì không muốn nhịn, này lá ngô đồng cùng kia Âm Dương phủ cùng loại, các ngươi lấy ra hộ thân. Tự Linh Hi nói, vật liệu khó tìm, ta thì không chuẩn bị quá nhiều, các ngươi cầm trước, sử dụng hết lại nói. Lục Trinh nhìn Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh một người trong tay bảy tám phiến lá ngô đồng, cũng là không còn gì để nói. Một hơi ném ra đi, mấy ngàn năm đạo hạnh cao thủ đoán chừng cũng có thể làm rơi mười mấy, nàng chưa kịp nhóm sử dụng hết, đối thủ thì chết hết. Tự Linh Hi trước đó trừ ra cho Liễu Thanh Niên chút ít linh dược, cho Thẩm Doanh chút ít vật liệu, cũng không có nàng nhóm cung cấp quá nhiều tài nguyên, rốt cuộc nàng nhóm đều là vợ của Lục Trinh, nếu là ở không cần tình huống dưới trắng trợn phái tặng quà, quan hệ khó tránh khỏi trở nên quái dị. Chẳng qua theo hai nữ thực lực dần dần cao, đối mặt tình huống thì càng thêm phức tạp, Lục Trinh cùng mình hai bên xuyên qua, không cách nào lúc nào cũng tại, Liêu Thanh Niên có khả năng độc thân tiến về Bắc vực, Thẩm Doanh càng là hơn đối mặt U Minh, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Cho nên Lăng Côn Tử lễ vật này cũng coi như nhắc nhở Tự Linh Hi, nàng thì đem chính mình tổn kho lợi hại nhất, hộ thân phù đưa ra, phân cho hai nữ. Cảm ơn Linh Hi tỷ. Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh thì không cự tuyệt, liền đem lá ngô đồng cũng nhận lấy. Xe ngựa theo Ngọc Đường Sơn xuất phát, đại cảnh triều đình bên này cũng được thông tin. Bọn hắn tại Ngọc Đường Sơn dừng một đêm. Tự Linh Hi cùng Lăng Côn Tử còn có giao tình. Không nghe nói a, có lẽ là Lục Trinh Bái Sơn, đừng quên hắn hay là Bạch Vân quán đệ tử, tới trước trung kinh, đi xích tiêu quan bái kiến một phen thì rất bình thường đi. Nhưng có cần phải mang Tự Linh Hi sao? Hắn mấy lần hồi Bạch Vân Sơn đều không có mang Tự Linh Hi. Vừa tới trung kinh ngày thứ hai, bọn hắn liền đi Ngọc Đường Sơn, chẳng lẽ tìm xích tiêu quan có việc? Mà không phải là bởi vì ma kiếp một chuyện a? Nghe nói Quảng Lâm đạo trước đó vài ngày thì phát hiện ma tung, mấy cái ma đầu đều bị Thuần Dương cung giải quyết, còn có một vị xích tiêu quan chân nhân ở đây. Kia ma khí khí tức cùng Bình Đông đạo ma khí không giống nhau, là hai cái ma vật. Bình Đông đạo chính là trời thủ hạ phàm, cơ bản đã có thể xác định cũng không biết Quảng Lâm đạo ma tung là tình huống thế nào. Đồng thời xuất hiện mấy cái, hoặc là trước kia ẩn nấp đi ma môn, hoặc là thiên ma nhập ngộng chuyển pháp, hoặc là chính là có tin tức, sáng sớm hôm nay, Xích Tiêu quan là Ngọc Ninh chân nhân cử hành tiễn linh pháp hội, Ngọc Ninh chân nhân di hải, chính là Lục Trinh đưa về. Ngọc Ninh chân nhân chết rồi. Thì ra là thế. Cụ thể tình huống thế nào? Không rõ ràng, đây là Xích Tiêu quan sự tình, người ta không nói, chúng ta cũng không dám hỏi. Được rồi, chúng ta chỉ ít hiểu rõ bọn hắn vì sao tới trước chúng kinh. Ngọc Ninh chân nhân chính là Xích Tiêu quan đại cao thủ, tiện hắn về núi, Tự Linh Hi ra mặt thì có thể lý giải. Tại bình thẳng trên quan đạo một đường phi nhanh, không đến nửa canh giờ thì lại trở về trung kinh thành. Hôm nay thời gian còn sớm, chúng ta trong thành dạo chơi, chính ngươi đi về trước đi. Lục Trinh bởi rồi xa phu trở về, sau đó liền mang theo chúng nữ đi tới trong thành phiên chợ chỗ. Hay là rất phồn hoa mà. Trung kinh thành quá lớn, chỉ là thành nội hơi lớn một ít phiên chợ, liền xếp đặt bốn phía, lúc này bọn hắn đi tới, chính là thành Tây Nam Quang Đức Phượng. Công năng cùng loại với Đồng Lâm trấn Tòng An Phượng, nhưng quy mô đâu chỉ lớn gấp 10. Trừ ra đường đi bên cạnh cửa hàng, còn có ngoài trời quảng trường, cùng loại lều vải quầy hàng. đại cảnh 27 đạo 183 châu, đông lâm thanh thang biển cả, bắc tiếp tuyết vực hoang nguyên, tây gần Phật quốc quốc đảo, nam dựa vào thập vạn đại sơn, xung quanh mười mấy vạn dặm, dân tộc phong cách khác lạ. Nếu không phải đây là một thần tiên thế giới, Lục Trinh rất khó tưởng tượng một nước nông nghiệp là như thế nào thống trị như thế đại một vùng. Nhưng tất nhiên thành công thống trị, vậy cái này hội tụ tất cả trung nguyên mặt đất tài nguyên trung kinh thành, tự nhiên cũng sẽ thu hút tất cả thương nhân. Do đó, này Quang Đức Phường phiên chợ thì cho Lục Trinh một loại Trường An Đông Tây hai thị cảm giác. Đến từ Đông Hải vỏ sò cùng ốc biển, đến từ cánh đồng tuyết khoáng thạch cùng hoa quả khô, đến từ ốc đảo rượu ngon cùng dê bò, đến từ Nam Cương lá trà cùng thảo dược. Ngoài ra, đại cảnh 27 đạo thì đều có đặc sắc đặc sản, cũng tỉ như Lục Trinh còn gặp được Lăng Bắc đạo đặc sản ôm một đồ dùng trong nhà, nhìn thấy Tam Giang đạo sông Quy Long đặc sản dâu rồng cá khô, Xuyên Đông đạo đặc sản tinh tơ tằm lụa các loại. Thậm chí liền xem như lá trà, Nam Cương mặc dù nhất là nổi tiếng, nhưng các nơi thì có các nơi lá trà, khẩu vị khác nhau, tự có yêu người. Đây mới gọi là tính tổng hợp phiên chợ a. Lục Trinh chật chật có âm thanh, đừng nhìn bên ấy càng phát đạt, nhưng vẫn đúng là không có kiểu này đại quy mô tính tổng hợp phiên chợ, liền xem như một ít chuyên nghiệp trà thành hoặc là rượu thành bà, bên trong chủng loại, kỳ thực cũng liền nhiều như vậy. Đại cảnh địa bàn đây hoa quốc phải lớn hơn nhiều, hướng rắn trên lệnh ở chỗ này, sao làm? Mua mua mua. Lục Trinh hóa thân mua sắm đại sư, nhìn thấy cảm thấy hứng thú thứ gì đó thì mua. Trừ ra một ít lá trà bên ngoài, còn có các nơi đặc sắc hoa quả khô, tương đối ít thấy dược liệu, một ít tiểu đồ ăn vặt, tương đối có đặc sắc đồ trang sức các loại. Ngoài ra, còn có một số vì đặc chủng vật liệu gỗ hoặc khoáng thạch chế tạo hàng mỹ nghệ. Bất kể là phóng tới trong nhà trang trí, vẫn là dùng đến giả thần giả quỷ, cũng đều phù hợp. Mà mấy người đang chuyển lúc, Lục Trinh lại còn nhìn thấy một sạp hàng đang bán vì Diêu Châu đặc sản Phượng Hoàng làm bằng gỗ làm phượng vĩ cầm. Lục Trinh hai tay vỗ, suýt nữa quên mất. Chương 1160, khổ trà trai chương 1160, khổ trà trai làm thời Lục Trinh cùng Lâm Uyển đi huyện Đồng Lâm dạo phố, lại đi một chuyến cầm được, muốn mua một cái cầm, kết quả vì kiến thức tự linh hy cầm, cái kia thanh bị trưởng quỹ coi như chân bảo long âm, tại Lục Trinh nơi này cũng bị si đi xuống. Cùng lúc đó, Lục Trinh cũng biết một cái tên, Trung Kinh trước cầm đại sư Âu Dương Cổ. Hắn làm thời liền nghĩ lần sau vào Trung Kinh lúc, đi tìm vị này trước nhạc công cho mình chế tạo một cái cầm đâu. Kết quả chuyện sau này quá nhiều, nếu không phải đúng lúc nhìn thấy một cái đang bị mua bán phượng vĩ cầm, hắn đều muốn đem chuyện này quên đi. Thế là Lục Trinh đã nói việc này. Còn có Huyền Muội đấy. Liêu thanh niên nhịn không được cười trộn, làm thời chúng ta thế nhưng đáp ứng Huyền Muội, chờ đến Trung Kinh, liền đem nàng nhận lấy đấy. Kết quả này cũng ngày thứ ba, tất cả mọi người theo xích tiêu quan quay về còn không có đi làm tình tiếp Lâm Huyền. Lục Trinh trước mắt, không nóng nảy, nàng đi làm đâu, ngày mai mới là cuối tuần, ngày mai lại đi tiếp nàng. Thẩm Doanh nghe vậy thì cười, ngươi có thể xuyên qua, ngươi nói tính. Nhưng lại không biết vị này đại sư Âu Dương Khổ ở nơi nào. Lục Trinh bước cẩm, người biết đến rồi. Tự Linh Hy nhàn nhạt nói một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua. Mọi người tùy theo nhìn lại, liền thấy cảnh Thiên Vũ tại một vị thị nữ cùng hai cái thị vệ cùng đi bước nhanh mà đến. Lục công tử, vài vị tỷ tỷ. Cảnh Thiên Vũ xa xa chào hỏi một tiếng, sau đó rất nhanh liền đi tới mấy người bên cạnh, nghe lão hoàng nói các ngươi quay về tại Quang Đức Phường dạ phố, tiểu muội đúng lúc cũng là vô sự, liền đến một chút náo nhiệt. Ngươi tới đúng lúc, chúng ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Thẩm Doanh cười nói, chuyện gì a? Cảnh Thiên Vũ chớp mắt to hỏi. Mấy vị này chính là cảnh Cao Khải mang về nhà bên trong đại cao thủ, Cảnh Thiên Vũ có thể không dám sơ suất, cho nên nghe nói bọn hắn sau khi trở về, liền thu thập một chút thì một đường tìm tới. Với lại ngày hôm trước mới gặp nói chuyện trời đất, trừ ra Tự Linh Hy hơi có vẻ khó gần bên ngoài, Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh cũng rất hòa thuận, cho nên nàng không một chút nào để bụng đối tiếp mấy người cùng nhau dạo phố. Thẩm Doanh cha hỏi có phải Trung Kinh có một vị trước cầm đại sư, gọi là Âu Dương Cổ. Đại sư Âu Dương. Cảnh Thiên Vũ nghe vậy hai mắt khẽ động, quả quyết gật đầu, đúng vậy. Đại sư Âu Dương dành xưng 200 năm đến thứ nhất trước cầm đại sư. Hảo gia hỏa, hay là 200 năm đến thứ nhất trước nhạc công? Lục Trinh chật chật có âm thanh, bất quá, tại sao là 200 năm đến, 200 năm trước còn có cái gì nói sao? Cảnh Thiên Vũ bị hỏi sửng sốt, vì nàng cũng là nghe nói, như thế một xưng hảo chỉ là cho thấy Âu Dương Khổ trước cầm kỹ tại cao siêu, nhưng tại sao là 200 năm, không phải 100 năm cũng không phải 300 năm, nàng thì không có nghĩ kỹ, nàng cũng không biết à. Lại nói ngươi biết Âu Dương Khổ đặc biệt lợi hại không được sao, ngươi chú ý điểm sao kỳ quái như thế à? Cảnh Thiên Vũ không đáp. Lục Trinh thì không thèm để ý, chỉ là cha hỏi vậy ngươi biết đại sư Âu Dương ở chỗ nào không, ta muốn tìm hắn giúp ta làm một cái cầm. Hiểu rõ. Cảnh Thiên Vũ theo bản năng gật đầu một cái, sau đó ngay lập tức phản ứng, sắc mặt có chút khó khăn nói, chẳng qua muốn cho hắn trước cầm, thế nhưng có chút. Làm khó. A, nói thế nào? Lục Trinh nhíu mày lại. Từ đại sư Âu Dương thành danh đến nay, 50 năm ở giữa, chỉ tự mình làm qua 9 chua cầm. Cảnh Thiên Vũ nghiêm túc nói, đại sư Âu Dương trước cầm, đều là bởi vì người trước cầm, không phải tuyệt thế nhạc công tuyệt đối không trước cầm, 20 năm trước Hoàng thượng một vị ái phi yêu cầm, muốn mời đại sư Âu Dương vì nàng chức cầm một cái, lại như cũng bị cự tuyệt, không hề bị lay động. Hiểu rõ. Lục Trinh gật đầu, nói cách khác, muốn nhường đại sư Âu Dương chức cầm, còn muốn chứng minh bản thân cầm nghệ. Cái đó chính là. Cảnh Thiên Vũ có chút lo lắng Lục Trinh mất hứng, đội bằng nói, nghe nói đại sư Âu Dương cũng là một vị dị nhân, có một lần Khâm Thiên dám chính mời hắn uống trà, cầu hắn chức cầm, cũng bị hắn cự tuyệt. Lợi hại như thế. Lục Trinh nhíu mày lại, Khâm Thiên dám chính hắn mặc dù chưa từng thấy, nhưng là nghe nói qua, dù sao so với hắn lợi hại. Ừ mừng. Cảnh Thiên Vũ liên tục gật đầu, chẳng qua đại sư Âu Dương mặc dù không trước cầm, nhưng hắn ở chính giữa kinh lại quảng thu đệ tử, trong đó vài vị trước cầm tay nghề sớm được chân truyền, cùng chung kinh rất nhiều chức cầm đại sư nổi danh, chính là Cao Sơn Quân Ngọc Phỉ Giao Cầm, cũng là nó môn hạ đại đệ tử đại sư Lưu Nghị danh phẩm. Nếu Lục công tử có hứng thú, tiểu nữ tử có thể thay dẫn tiến đại sư Lưu Nghị. À đúng rồi, Cao Sơn Quân chính là Tịnh Viễn hầu em vợ, Bình Đông đạo người, cũng là trung kinh Ngọc Phỉ Cầm xã chi chủ, một thân cầm nghệ, ở chính giữa kinh cũng là ít có hào tồn tại. Này Lưu Nghị đại sư đây đại sư Âu Dương làm sao? Có lẽ còn là hơi có không bằng. Cảnh Thiên Vũ thực sự cầu thị nói, nghe nói làm lớn tuổi Sơn Quân là nghị cầu đại sư Âu Dương trước cầm còn chuyên môn là đại sư Âu Dương diễn tấu một khúc, đáng tiếc lại vì đại sư Âu Dương chỗ cự, nhường Lưu Nghị ra tay. Cảnh Thiên Vũ tiếp tục nói, kỳ thực đại sư Lưu Nghị đã rất lợi hại cùng đại sư Âu Dương hai vị khác chân truyền đệ tử danh xưng khổ môn tam kiệt, thanh danh không tại sáu trai cư sĩ cùng cửa đá sơn nhân phía dưới, phía sau hai vị cũng là nổi danh trước cầm đại sư, một cái giao cầm cũng tại mấy bạn sâu. Đắt như thế a? Liêu thanh niên sợ hãi thán nói, 1000 tiền mới là nhất quán, người bình thường có thể cả đời cũng không kiếm được một bạn sâu. Lục Trinh mua Phượng Vĩ cầm, đã coi như là Nghi Châu phủ hảo cầm mới không đến 30 sâu. Hiểu rõ. Lục Trinh gật đầu, nếu là Âu Dương khổ thật có thể chế một cái hảo cầm, đừng nói khệ một bản nhiều viên đạn mấy khúc thì không sao. Chân chính trước cầm đại sư, đều là bởi vì người mà trước cầm, vì phù hợp đánh đàn người quen thuộc, đừng nói nghe người ta đánh đàn còn muốn đo đạc đánh đàn người thân cao cánh tay dương tay trưởng chỉ cách và bà, không phải trường hợp cá biệt. A. Nghe được Lục Trinh lời nói, Cảnh Thiên Vũ không khỏi lần nữa sử sốt, hợp lấy ta nói lâu như vậy, các ngươi cũng không nghe lọt tai sao? Nhìn thấy Cảnh Thiên Vũ này đáng yêu bên trong mang theo sững sờ dáng vẻ, Thẩm Doanh không khỏi cười một tiếng, vô vô tiểu cô nương bà bay, yên tâm đi, nghe Lục Lam tiếng đàn về sau, Âu Dương khổ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cảnh Thiên Vũ chỉ có thể lúng túng gật đầu, lại là không tốt lại nói cái gì cũng không thể nói rất hay đi cầu Âu Dương khổ nhạc công, tại bị hắn cự tuyệt trước đó, đều là nghĩ như vậy. Vị này đại sư Âu Dương ở chỗ nào? Lục Trinh hỏi Cảnh Thiên Vũ nói. Phục Hưng Phường khổ trà chai. Nghe tới như là bàn trà. Đại sư Âu Dương vô cùng thích uống khổ trà, lại thêm tên hắn bên trong lại mang cái chữ khổ, cho nên hắn liền đem chỗ ở của mình mệnh danh là khổ trà trai. Cảnh Thiên Vũ giải thích nói. Thế là mấy người liền rời đi Quang Đức Phường, đi tới Phục Hưng Phường, rất nhanh liền chuyển đến một chỗ tương đối ưu tĩnh trên đường phố, đi tới khổ trà trai. Tiểu nữ tử Linh Võ Vương phủ Cảnh Thiên Vũ muốn cầu kiến đại sư Âu Dương. Vài vị đợi chút. Cửa người phục vụ xem xét Cảnh Thiên Vũ một nhóm, vào cửa sau một lúc lâu chuyển ra, vài vị quý khách, trai chủ cho mời. Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 20230310233404749 đạo hữu 200 thưởng thức chương 1161, Âu Dương khổ quy củ chương 1161, Âu Dương khổ quy củ Linh Võ Vương phủ mặt mũi hay là rất dễ sử dụng, mấy người rất nhanh liền tại khổ trà trai đại sảnh gặp được Âu Dương khổ. Một làm một chút gầy teo tiểu lão đầu, giữ lại thật lưa thưa râu dê, sắc mặt vàng như nến, hai mắt mờ nhạt, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng là danh mãn trung kinh chức cầm đại sứ thương hiệu. Gặp qua đại sứ Âu Dương, Cảnh Thiên Vũ không mình hành lễ, Lục Trinh mấy người thì chắp tay chào. Âu Dương khổ hoàn lễ, ngồi xuống, nhìn về phía Cảnh Thiên Vũ một nhóm, nhìn như lễ phép kỳ thực xa lành nói, không biết quân chúa, tại sao đến đây à? Vị này là Lục Trinh Lục công tử, nghe nói đại sư Âu Dương nổi danh, muốn mời đại sư Âu Dương nghe một khúc cầm. Cảnh Thiên Vũ nói, Lục Trinh mấy người lại không phải ý thế hiếp người hạng người, chính là làm năm tự linh hy mời người trước cầm, cũng là trước cho hàng chục trước cầm danh sư biểu diễn một khúc, làm nhưng cuối cùng hàng chục trước cầm danh sư ở giữa cạnh tranh, vậy liền không có quan hệ gì với tự linh hy. Ồ, Âu Dương khổ xem xét Lục Trinh, phát hiện là một nhìn xem tuổi tác vừa mới chừng 24 sinh trẻ tuổi, cảm thấy không khỏi kinh thường, chẳng qua vẫn gật đầu, đúng lúc có bằng hữu đưa lão phu hai bình tuyết đỉnh tây bực, liền mời quận chúa mấy người phẩm nhất phẩm đi. Vì nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều nhạc công lo lắng mất mặt, cũng không dám tới tìm hắn trước zin, rốt cuộc khiêm tốn là một chuyện, thật bị Âu Dương khổ từ chối chính là một chuyện khác. Nhưng mà, dám đến nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút câu chuyện thật, xem ra hôm nay có thể nghe một bài cũng không tệ lắm từ khúc. Thái độ là thái độ, nhưng là có hay không trước cầm, Âu Dương khổ đã có tiêu chuẩn của mình, bằng không hắn cũng sẽ không có bây giờ địa vị. Đại sư Âu Dương khách khí, mời. Vừa dứt lời, lại có một vị người phục vụ lại vội vàng vào cửa, tại Âu Dương khổ bên thai thì thầm hai câu. Âu Dương khổ không khỏi lông mày nhíu lại, thực sự là đúng dịp, nhiều ngày không từng có khách, hôm nay lại là hai khách lâm môn, Thiên Mưa của chúa, Lê Dương công tiểu công gia cũng mang đến một vị nhạc công thăm hỏi, vài vị không ngại, liền cùng nhau nếm một chút lão phu tuyết đỉnh trà làm sao. Cảnh Thiên Vũ nhìn về phía Lục Trinh, Lục Trinh từ không gì không thể, thế là Cảnh Thiên Vũ liền gật đầu, khách tùy chủ tiện, chúng ta tự nhiên không ngại. Âu Dương khổ gật đầu, liền nhường người phục vụ trực tiếp đem khách nhân dẫn về phía sau viện, mà chính mình thì mang theo Lục Trinh một nhóm nên rời đi trước. Sau một lát, Lục Trinh liền thấy Lê Dương công tiểu công gia Cảnh Thái Hoa, cùng với mang tới nhạc công, Trực Dương đạo nhạc công Việt Tử Nôn. Thiên Mưa của chúa, Thái Hoa tiểu công gia. Linh Võ Vương cùng Lê Dương công quan hệ cũng không phải quá gần, chẳng qua Cảnh Thiên Vũ cùng Cảnh Thái Hoa đều là hoàng thất nhất mạch, lẫn nhau hay là biết nhau. Sau đó Lục Trinh liền phát hiện vị kia Việt Tử Nôn nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo không hiểu địch ý, không biết Lục công tử là nơi nào người, sư thừa vị kia mọi người. Việt Tử Nôn hỏi: "Lăng Bác đạo người, không có đi theo vị kia mọi người học qua, chính là đường lối hoang dã." Lục Trinh nói: "Có thể vào Linh Võ Vương tiểu quận chỗ mắt, có thể xưng không lên đường lối hoang dã a." Việt Tử Nôn cười ha ha, kia càng mỗi chờ một lát thì tính đợi Lục công tử tiếng đàn. Lục Trinh nuốt nhẹ một chút cái cằm, không rõ Việt Tử Nôn tại sao lại nhắm vào mình. Vài vị ý đồ đến, lão phu biết rõ. Âu Dương khổ cầm lấy bên người chén sứ sừng trắng ngà, uống một hớp tuyết đỉnh tây bột trà, đắng chắc trong nước trà mang theo một vòng mùi thơm ngát, làm cho người dư vị. mà lão phu quy củ, chắc hẳn các ngươi thì hiểu rõ. Âu Dương khổ thản nhiên nói, lão phu đã hơn 9 năm chưa từng tự mình chức Jin, tiếp qua 3 tháng, liền lại là 10 năm kỳ hạn. Mặc dù các ngươi tới có chút sớm, chẳng qua thì không sao, dù sao lão phu đã xuất quan, cái kia nghiên cứu cũng đã nghiên cứu hiểu. Lục Trinh chớp mắt, nhìn về phía Cảnh Thiên Vũ. 10 năm kỳ hạn? Cái gì 10 năm kỳ hạn? Cảnh Thiên Vũ thì chớp mắt, đột nhiên vô chán, 10 năm kỳ hạn nhanh đến. Phản ứng, Cảnh Thiên Vũ mới vội vàng nói với Lục Trinh, đại sư Âu Dương có một quy củ, trừ gia nhạc công tiếng đàn hợp hắn tâm ý, hắn cách mỗi 10 năm cũng sẽ trước một cái cầm, nghiệm chứng chính mình nghiên cứu 10 năm trước cầm chi nghệ. Nay một cái cầm, chủ yếu là nghiệm chứng đại sư Âu Dương chính mình đạo, điều kiện sẽ thả rộng một ít, cho nên rất nhiều nhạc công cũng sẽ ở lúc này tới trước thăm hỏi, hy vọng có thể đánh bại cái khác nhạc công, đạt được đại sư Âu Dương cái này mới cầm. Còn có như thế cái quy củ. Lục Trinh nhíu mày lại, liền biết Việt Tử Nôn vì sao đối với mình tràn ngập ý, hợp lấy đây là đem mình làm đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua Lục Trinh này một biểu hiện, ngược lại là nhường Âu Dương Khổ cùng Cảnh Thái Hoa liếc nhìn. Các ngươi không biết chuyện này, lẽ nào các ngươi vẫn đúng là chuẩn bị bằng thực lực nhường Âu Dương Khổ trước cầm? Phải biết, Âu Dương Khổ thành danh 50 năm, bằng bản lĩnh thật sự nhường hắn trước cầm chỉ có 3 người. 3 người này, cái nào một người lấy ra, đều là ngày hôm nay hạ tuyệt đỉnh nhạc công. Thậm chí đã có người nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bây giờ trên đời đã lại không có cái khác nhạc công xứng với đại sư Âu Dương Khổ trước Jin. Suy, chẳng qua Việt Tử Nôn lại cười nhạo một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, hiểu rõ gật đầu nói, Lục công tử thân làm nhạc công, đến nhà Khổ trà trai, lại không hiểu rõ đại sư Âu Dương bí củ, càng mô bội phục. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, trong lời nói có hàm ý a. Nói là bội phục, kỳ thực chính là trào phúng, rõ ràng nói Lục Trinh đang đùa khớp mặt, chơi chiến thuật tâm lý. Cảnh Thái Hoa ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt thì hơi có vẻ quái dị. Chẳng qua Âu Dương Khổ lại toàn bộ không thèm để ý, nghe cầm đương nhiên là một kiện rất chủ quan chuyện, chẳng qua lỗ tai của hắn lại không biết, làm sao có khả năng vì có chút thủ đoạn nhỏ liền chúng phải tâm lý ra hiệu ngầm. Lúc này ánh nắng vừa vặn, không biết hai vị ai trước đánh đàn một khúc. Âu Dương Khổ hỏi, ta đến đây đi. Việt Tử Nôn ngay lập tức nói, bởi vì cái gọi là vào trước là chủ, rất nhiều người hoặc nghe hoặc nhìn xem rất nhiều đồng loại thứ gì đó sau đó, tại tổng thể chất lượng không kém nhiều tình huống dưới, cuối cùng sẽ cảm thấy cái thứ nhất nghe được hoặc nhìn thấy tốt nhất. Việt Tử Nôn mặc dù cho rằng Lục Trinh đùa giỡn thủ đoạn, nhưng đối phương tất nhiên dám vào Khổ trà trai, khẳng định vẫn có một chút bản lĩnh. Việt Tử Nôn làm nhưng sẽ không chủ quan. Đã như vậy, ta chưa hết đến. Mời. Âu Dương Khổ làm một cái thủ hiệu mời, một thằng đi theo sau Việt Tử Nôn người hầu, liền đem vác tại sau lưng dao cầm gỡ xuống, mở ra hộp đàn, đem dao cầm đặt ở Việt Tử Nôn trước người trên bàn trà. Phi Diệp Cầm. Chính là Phi Diệp Cầm, xuất từ Khổ trà trai môn hạ Lâm Học Trình đại sư chi thủ. Âu Dương Khổ hài lòng gật đầu, đúng là học trình tác phẩm, nhìn tới mấy năm này còn tiến bộ một chút. Việt Tử Nôn hơi cười một chút, khẽ vươn tay, chính là một khúc Dương Quan Nhạn bay chín quay đầu. Trực Dương đạo trên chú Dương Quan, dãy núi cửu tòa điệu khó khăn, phong tật nói sông loạn thiên lên, nhạn bay tứ phương chín quay đầu. Cả khúc cao trào thay nhau nổi lên, khúc chết quanh co, cho dù vì Lục Trinh nhìn tới, cũng không thua Vu Lam Lịch Tinh Tú trong lịch sử rất nhiều nổi tiếng của khúc. Chỉ bất quá, Lục Trinh liếc nhìn Việt Tử Nôn một cái, mặc dù kỹ xảo kéo căng, đáng tiếc tình cảm chưa đủ dồi dào, mặc dù đã nỗ lực dung nhập nhưng cũng có lẽ là bản lĩnh vẫn như cũ hơi có khiếm khuyết, dung nhập chưa đủ, hoặc nói, biểu diễn chưa đủ chân thực. Chẳng qua Âu Dương Khổ vẫn như cũ gật đầu, ra hiệu viên đạn không tệ, nhưng cũng không có cái khác biểu thị ra. Sau đó, mọi người liền đem ánh mắt tập trung đến trên người Lục Trinh. Sau một khắc, Lục Trinh hơi cười một chút, vỗ vỗ bên hông hồ lô, Phượng Vi Cẩm thì xuất hiện ở trước mặt hắn trên bàn trà. Âu Dương Khổ ánh mắt lóe lên, lông mày cau lại. Việt Tử Nôn đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh bình phục tâm thần, đúng lúc này nhìn thấy Phượng Vi Cẩm thì lại không khỏi lộ ra một tia cười nhạo thái độ. Chương 1162, lại tấu một khúc Phượng Hoàng lệnh. Chương 1162, lại tấu một khúc Phượng Hoàng lệnh. Lục Trinh là dị nhân, hay là ưỡn ra ư? Việt Tử Nôn ngoài ý liệu, nhưng mà hắn cũng không sợ, rốt cuộc nơi này là trung kinh đại cảnh. Chẳng qua người ta dù sao vẫn là có thể một cái tắt chụp chết chính mình tồn tại, cho nên Việt Tử Nôn nhìn thấy Lục Trinh dùng Phượng Vĩ Cầm tiểu này phá cầm, mặc dù ánh mắt bên trong khinh bỉ cũng giấu không được nhưng vẫn là bĩu môi, không có mở miệng chào phúng. Chẳng qua nội tâm đối với Lục Trinh cố kỵ làm đúng vậy không tồn tại nữa. Nguyên lai là dị nhân, chẳng thể trách. Việt Tử Nôn thản nhiên nói. Theo Việt Tử Nôn, Lục Trinh chính là cái cậy vào dị nhân thân phận âm nhạc kẻ yêu thích, cho rằng bằng thực lực của mình là có thể nhường Âu Dương Khổ trước cầm. Nói đùa, nếu là tùy tiện đến cái dị nhân, Âu Dương Khổ muốn phục vụ, vậy hắn đời này cũng đừng làm chuyện khác. Cảnh Thái Hoa nhìn về phía Cảnh Thiên Vũ ánh mắt cũng là không hiểu cái gì, nhường Cảnh Thiên Vũ lung túng không thôi. Cảnh Thiên Vũ liếm môi một cái, có chút hối hận không có nói nhìn đằng trước nhìn xem Lục Trinh cái này cầm, nếu là sớm chút nhìn thấy, nói không chừng còn có thể trong Linh Võ Vương phủ cho hắn tìm một cái hảo cầm. Đỉnh tiêm hảo cầm tìm không thấy, cùng loại Việt Tử Nôn Phi Diệp cầm vẫn phải có. Lục công tử, ngươi tiếng đàn này sắc khó chính, nếu không chê, không bằng dùng ta cầm. Việt Tử Nôn mở miệng cười nói. Lục Trinh liếc nhìn Việt Tử Nôn một cái, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, không cần, trừ phi là tuyệt thế hảo cầm, bằng không cái gì cầm trong tay ta đều như thế. Ồ. Việt Tử Nôn ra vẻ hiểu rõ gật đầu, khoe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, kia càng mộ thì kính đợi Lục công tử tiếng đàn. Một bên khác, theo vào cửa bắt đầu vẫn chưa từng nói chuyện Tự Linh Hy tam nữ, Thẩm Doanh cuối cùng nhịn không được, nhìn về phía Việt Tử Nôn, tính ngươi vận khí tốt. Việt Tử Nôn giật mình trong lòng, ngược lại là Cảnh Thái Hoa hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, nơi này là trung kinh đại cảnh. bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Doanh là tại ỷ vào dị nhân thân phận uy hiếp Việt Tử Nôn. Cảnh Thiên Vũ hơi nheo mắt lại, nhưng lại không nhượng bộ chút nào, nhường Càng Nhạc công quản tốt miệng của mình. Cảnh Thái Hoa nhướng mày, còn chưa lên tiếng, lại nghe một vị khác người mặc thanh bích váy trang, nhìn lên tới ấm ôn nhu nhu nữ tử nói, Doanh tỷ nói là các ngươi lỗ thai vận khí tốt, hôm nay mời đại sư Âu Dương trước cầm, các ngươi mới có phúc nghe Lục Lang đánh đàn. Ồ. Cảnh Thái Hoa nhướng mày lại, Việt Tử Nôn lại càng tức giận hơn. Dị nhân không nổi a, xem thường chúng ta vì cầm là nghiệp nhạc công sao? Chẳng qua Liễu thanh niên lại liếc mắt một cái thấy ngay Việt Tử Nôn ý nghĩ, lạnh nhạt điểm ra mấu chốt, là ngươi trước xem thường Lục Lang. Việt Tử Nôn không khỏi không phản bắt được. Lục Trinh cười đắc ý, hướng về phía Việt Tử Nôn nhíu lông mày, sau đó đưa tay tại trên đàn một nhóm. Chanh, dư âm chưa rơi, cái khác dây đàn liền bị nhẹ nhàng kích thích, tiếng nhạc như nước chảy đổ xuống mà ra. Huyền âm róc rách, dư âm lượn lờ, nhìn như hỗn loạn lại không lộn xộn, phảng phất có vô số chim tức tại rừng rậm thanh phong nước chảy côn trùng đều vang bên trong hoan sướng. Chính là Phượng Hoàng Lệnh. Phượng Hoàng Lệnh khúc mắt dài, chia làm ba cái chương tiết, là thích hợp nhất hiện ra cầm nghệ viễn kỹ cùng ý cảnh dung hợp khúc đàn. Một mắt bách điểu triều phượng, hai mắt phượng hoàng bù phi, tam mục phượng hoàng lăng tiêu. Tại Lục Trinh bắn ra thứ nhất tiểu tiết lúc, Việt Tử Ngôn thì ngây ngẩn cả người. Là một cái dám đến khổ trà trai tranh thủ Âu Dương khổ chế cầm nhạc công, hắn mặc dù không dám nói chính mình là làm thế tuyệt đỉnh, nhưng cũng là hạng nhất nhạc công. Bất luận nhân phẩm tính cách, đơn thuần cầm nghệ, Việt Tử Ngôn tuyệt đối là đúng quy cách, cho nên hắn trước tiên liền nghe gian này đấu khúc đàn chỗ lợi hại. Mới khúc, Việt Tử Ngôn đồng tử co rụt lại, như thế ưu tú mới khúc. Mọi người đều biết, sáng tạo một bài mới khúc không khó, khó khăn là sáng tạo một bài có thể lưu truyền trăm năm giang khúc. Về phần lưu truyền muôn đời giang khúc, một nhạc công nghị cũng không dám nghĩ. Việt Tử Nôn mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự tin sáng tác ra có thể giành truyền hậu thế khúc mắt, mà Lục Trinh chỗ diễn tấu khúc mắt cũng tuyệt đối là một bài có thể lưu truyền tiền cổ giang khúc. Việt Tử Nôn một bên dụng tâm thưởng thức, một bên trong lòng lại hoảng được một nhóm. Này khúc mắt chưa từng nghe qua, là ai sáng tác khúc mắt? Là hắn sao? Không thể nào! Việt Tử Nôn giống như nhìn thấy bách điệu chúc mừng, thì nên vượng hoàng chẳng cảnh, tán mà bất loạn, tụ mà không tạm. Ý cảnh dung nhập nhạc khúc, giống như thân lâm kỳ cảnh. Chủ vị, Âu Dương Khổ đã để chén trà xuống nhắm hai mắt lại, tinh tâm hưởng thụ. Cảnh Thái Hoa năng lực mang theo Việt Tử Ngôn tới cửa, tự nhiên cũng là hiểu công việc nghe khúc đàn, một đôi mắt đó là càng nghe càng sáng. Mà đổi thành một bên, Tự Linh Hi miệng hơi cười, hai mắt híp lại, cũng là cười không ngớt thưởng thức này đầu Lục Trinh chuyên môn vì nàng sáng tác truyền đời khúc đàn, tâm tình tốt ghê gớm. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai. Cho đến lúc này, cách đó không xa tùy thời chuẩn bị hầu hạ người phục vụ, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, miệng lớn thở dốc một tiếng. Việt Tử Nôn sắc mặt phức tạp xem xét Lục Trinh, xem xét dưới tay hắn phượng vĩ cầm, lại nghĩ đến nghĩa vừa mới Thẩm Doanh lời nói, không khỏi méo mặt. Sau một khắc, Âu Dương Khổ mở ra hai mắt, lại là đầy mặt từng hồng, giọng nói kích động, một bộ không thể tin nét mặt, người gặp qua Phượng Hoàng. Ồ! Lục Trinh nhíu mày lại. Nếu không, làm sao có thể diễn tấu ra kiểu này ung dung hoa quý, nào ý lăng tiêu ý cảnh. Âu Dương Khổ hai mắt cũng đang phát sáng, quả nhiên là tốt khúc mắt, hảo ý cảnh. Dừng một chút, Âu Dương Khổ nói lần nữa, hảo cầm nghệ. Chính là đoạn bá Dương cùng công giá thanh nghi, tại cầm nghệ trên chỉ sợ cũng không kịp ngươi. Việt Tử Nôn sợ hãi cả kinh. Đoạn Ba Dương cùng công giá thanh nghi, đây chính là có thể khiến cho Âu Dương Khổ tự mình trước cầm nghệ đại sư. Như thế giang khúc, dùng cái này cầm đến viên đạn, quả thực là. Cha đạp này truyền đời giang khúc, chỉ sợ Phượng Hoàng nghe được, cũng muốn hủy cái này cầm. Âu Dương Khổ lắc đầu thở dài. Thế thì chưa hẳn. Tự Linh Hy ngắm Âu Dương Khổ một chút, thản nhiên nói, Phượng Hoàng há lại vì vật quan nhân chi bối phận, ngươi cũng quá khinh thường Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có phải hay không vì vật quan người, lão phu không dám nói bừa, chẳng qua người xưa kể lại, làm thế một vị duy nhất Phượng Hoàng thần nữ, làm năm từng triệu tập thiên hạ nổi danh nhất hàng chục trước nhạc công, vì nàng trước cầm. Âu Dương Khổ từ chối cho ý kiến nói. Tự Linh Hy, suy, Lục Trinh nhịn không được cười ra tiếng, sau đó vội vàng nhịn xuống. Thẩm Doanh nết nết miệng, loại chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được, theo lý thuyết, đây cũng là rất xa xưa sự tình a. Đây chính là trước nhạc công ở giữa đại sự, lưu truyền tiên cổ, lão phu làm sao có khả năng không biết. Âu Dương Khổ đương nhiên nói, nghe nói làm năm Phượng Hoàng thần nữ tại Kim Hào Sơn diễn tấu một khúc, có bách điểu lưu luyến chân trời, có bách hoa ngày mùa thu nở rộ, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, hàng chục làm thế tuyệt đỉnh trước nhạc công tất cả đều vì nàng khuynh đảo, muốn vì nàng trước cầm một cái. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Cảnh Thiên Vũ hứng thú dạt dào mà hỏi, Cảnh Thái Hoa cùng Việt Tử Ngôn cũng đều dựng lên lỗ tai. Sau đó, Âu Dương Khổ ánh mắt phát sáng, hàng chục trước nhạc công riêng phần mình trước cầm một cái, lẫn nhau quyết đấu, sau đó nhường Phượng Hoàng thần nữ bình luận, quyết ra thứ nhất về sau, lại vì Phượng Hoàng thần nữ đo thân mà làm một cái tuyệt thế hảo cầm. Âu Dương Khổ nói đến đây, hơi có chút lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng cảm giác, đáng tiếc lão phu sinh sai lầm rồi thời đại, nếu là có thể sinh ra sớm ngàn năm, cũng có thể lắng nghe Phượng Hoàng thần nữ thiên âm, mà làm Phượng Hoàng thần nữ trước cầm cũng chưa chắc không phải lão phu. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1163, khí thế ngút trời Âu Dương Khổ chương 1163, khí thế ngút trời Âu Dương Khổ cho nên. Lục công tử, ngươi có phải hay không gặp qua Phượng Hoàng thần nữ? Âu Dương Khổ nhìn về phía Lục Trinh, ánh mắt sáng rực. Lục Trinh thì không giấu giếm, gật đầu nói, tại hạ này đầu Phượng Hoàng lệnh chính là vì Phượng Hoàng thần nữ sở tác. Âu Dương Khổ cha hỏi thần nữ thỏa mãn phải không? Lục Trinh gật đầu, thật hài lòng. T, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù tất cả mọi người tiếp xúc không đến Tự Linh Hy chỗ giai tầng, thậm chí cũng không biết Phượng Hoàng thần nữ tên thật, nhưng lại không trở ngại bọn hắn hiểu rõ Phượng Hoàng tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. công tử có từng lắng nghe thần nữ thiên âm? Âu Dương Khổ lại hỏi. Nghe qua. Lục Trinh lần nữa gật đầu, giống như tiên nhạc thần âm, nghe mà vâng thần. Đây ngươi làm sao? So với ta thật tốt hơn nhiều. Lục Trinh vẻ mặt nghiêm nghị nói, không thể tính theo lẽ thường. Tự Linh Hy sắc mặt ửng, Thẩm Doanh cùng Liêu Thanh Niên kéo nàng thì cười. Âu Dương Khổ lại không có gì lạ, đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần nữ, vậy ngươi có từng gặp qua nàng cầm? Cầm tên Ngô Hoàng, lấy ngàn năm nô đồng một phối hàn băng ngọc tơ tằm, đi kèm với ngũ kim tinh anh mà thành, không chỉ có là một kiện danh cầm, hay là một kiện pháp bảo. Lục Trinh nói, a, hay là một kiện pháp bảo. Âu Dương Khổ nghe vậy giật mình, vị tiền bối kia trước nhạc công, còn là một vị lợi hại dị nhân. Lục Trinh lắc đầu, đó cũng không phải, hắn chỉ là Phượng Hoàng thần nữ trước cầm, đem cầm luyện thành pháp bảo, là thần nữ gây nên. Âu Dương Khổ hiểu rõ gật đầu, nhưng lại không khỏi nhíu mày, đáng tiếc lao phu trong tay cũng không kiểu này phẩm tướng chế cầm vật liệu. Lục Trinh khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn tới tại hạ cầm nghệ, có thể được đại sư chốt zin. Âu Dương Khổ không khỏi cười ha ha, nặng nghề vô vô chủ vị lan can, sau đó rời ghế mà lên, hướng về Lục Trinh thật dài vái chào, công tử có thể vì Phượng Hoàng thần nữ tấu nhạc, cầm nghệ thông thiên, có thể vì công tử trước cầm, đó là lao phu vinh hạnh. Đại sư xin đứng lên. Lục Trinh tiến lên một bước đem Âu Dương Khổ đỡ dậy. Bên cạnh, Cảnh Thiên Vũ trợn cả mắt lên. Hợp lấy Âu Dương Khổ thật làm ra chính xác lựa chọn, nguyên lai vị này Lục công tử lại là làm thế đứng đầu nhất nhạc công. Chẳng thể trách lao tổ tự mình tương thỉnh, đem mấy vị này đưa vào trong phủ ở lại, bọn hắn lại là có thể cho Phượng Hoàng thần nữ khẽ đàn đỉnh tiêm cao thủ. Biểu muội, ngươi từ nơi nào tìm đến bực này đỉnh tiêm nhạc công? Cảnh Thái Hoa nhịn không được tra hỏi, trong mắt thần quang thoáng hiện, qua ít ngày, chính là ngày mùa hè vườn du hội, ngươi đây là chuẩn bị nhất mình kinh nhân sao? Cảnh Thiên Vũ liên tục khoát tay, vội vàng phủ nhận, không phải, bọn hắn không phải bình thường một khách, chính là lao tổ tự mình mời vào phủ quý khách. Lao tổ? Cảnh Thái Hoa chớp mắt, lấy làm kinh hãi, Cao Khải lão tổ. Đúng vậy. Cảnh Thiên Vũ gật đầu. Cảnh Thái Hoa sử sốt, có thể khiến cho Cảnh Cao Khải tự mình đưa vào Linh Võ Vương phủ, lẽ nào mấy vị này là dị nhân bên trong nhân vật đứng đầu? Mà đổi thành một bên, Việt Tử Nôn cũng là triệt để không kèm được vươn người đứng dậy, đi vào Lục Trinh trước mặt, vai chào tới đất, không biết công tử cầm nghệ, Tử Nôn chi trước vô lễ mạo phạm, còn xin công tử thứ tội. Lục Trinh đưa tay hơi nâng, liền đem Việt Tử Nôn nâng dậy. Đón lấy Lục Trinh nhàn nhạt nét mặt, hiểu rõ người ta ép căn bản không hề đem chính mình để vào mắt, Việt Tử Nôn không khỏi lần nữa cảm thán. Năng lực nghe công tử tiếng đàn, thật là Tử Nôn bất khí. Âu Dương Khổ muốn giúp Lục Trinh trước cầm, Cảnh Thái Hoa cùng Việt Tử Nôn tự nhiên là không tiện ở lâu. Âu Dương Khổ đúng người phục vụ phân phó một tiếng, căn dặn hôm nay không gặp lại khách, liền đem Lục Trinh một đoàn người dẫn tới dành riêng cho hắn trước cầm trong phường. Tên gọi phường, kỳ thực chính là một gian không nhỏ phòng, chẳng qua trong phòng toàn bộ là trước cầm vật liệu cùng công cụ. Gỗ đào, lê hoa mục, tử mục, hạch bạc mục, cây trầu, gỗ thông, ngọc điên mục, ba ô mục, phong văn mục, trăm trượng lòng tiết mục, xích nguyên mục, ngọc tơ tằm, tam hoa kim tằm ti, thanh thông mảnh đuôi ngựa, ngũ kim sợi tơ, đều là chế cầm tinh phẩm vật liệu, trong đó thậm chí không thiếu một ít tản ra nhàn nhạt linh khí vật liệu, không còn nghi ngờ gì nữa đều là Âu Dương Khổ cất giữ. Xem xét thích gì vật liệu. Âu Dương Khổ vẻ mặt tươi cười, có chút đắc ý, các thức vật liệu gỗ, các loại dây đàn âm sắc thì hơi có khác nhau, ngươi chi bằng vào tay thử một lần. Cái kia, chế cầm vật liệu, kỳ thực chúng ta đã chuẩn bị xong. Lục Trinh nói. A. Lục Trinh vua hồ lô, một đại đồng vật liệu gỗ, một đoàn sợi tơ, còn có mấy khoản hình dạng và cấu tạo tương tự kim loại liền bị bỏ vào trước cầm phường bên trong bàn bên trên. Đây là cái gì? Âu Dương Khổ hỏi. Ngàn năm nô đồng mục, hàn băng ngọc tơ tằm, còn có ngũ kim tinh anh. Lục Trinh nói. Âu Dương Khổ. Những thứ này tên, ta vừa vận tượng ở đâu đã nghe qua dáng vẻ. Này không phải liền là. Những thứ này chính là ngô hoàng cầm vật liệu, đều là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đã trải qua sơ bộ tế luyện, đều có thể dùng để trước cầm. Lục Trinh cười lấy giới thiệu nói. Âu Dương Khổ khiếp sợ nói, Phượng Hoàng thần nữ lại đưa ngươi chế cầm vật liệu. Lục Trinh liên tục gật đầu, thần nữ quá yêu, Lục Mỗ cảm động không thôi. Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh sôi nổi cười trộm, Tự Linh Hy cũng là khỏe mắt mang cười, chẳng qua nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt lại lấp lóe thần quang, mang theo ẩn ý thế nào. Lục Trinh cười nói, có vật liệu, không biết đại sư Âu Dương có thể hay không chế tạo ra một cái không kém hơn Ngô Hoàng cầm tuyệt thế danh cầm ra đây. Âu Dương Khổ xem xét Lục Trinh, lại xem xét bản trên vật liệu, không khỏi hít một hơi thật sâu. Lục công tử gặp qua Ngô Hoàng cầm? Gặp qua. Tốt. Âu Dương Khổ nghiêm mặt gật đầu, cảm thán nói, nghĩ không ra lão phu còn có cùng ngàn năm trước cầm đại sư cùng chàng so sánh nghệ cơ hội. Lục công tử, lão phu còn có một lời. Âu Dương Khổ nhìn về phía Lục Trinh. Đại sư thỉnh giảng. Đợi lão phu trước cầm sau đó, hy vọng Lục công tử năng lực mang theo cái này cầm, lại đi gặp một lần Phượng Hoàng thần nữ, cùng cái kia Thánh Ngô Hoàng cầm so một lần, mời Phượng Hoàng thần nữ đánh giá một phen. Bất kể thắng bại, còn xin Lục công tử có thể cho lão phu mang một câu bay bể, kể từ đó, lão phu chính là chết cũng nhắm mắt. Âu Dương Khổ hướng về Lục Trinh xá dài tới đất. Không đến mức, không đến mức. Lục Trinh cười lấy đem Âu Dương Khổ nâng đỡ, chẳng qua kia Ngô Hoàng cầm, đúng là tuyệt thế danh cầm, đại sư Âu Dương trước cầm, nhưng phải dụng tâm. Lục Trinh bắt đầu đúng Âu Dương Khổ vừa. Nếu là ngài cái này cầm có thể làm đến có thể so với Ngô Hoàng cầm, nói không chừng Phượng Hoàng thần nữ vui vẻ, liền mang theo Ngô Hoàng cầm tới gặp ngươi đây. Lục Trinh nói, rốt cuộc Phượng Hoàng thần nữ cũng là yêu cầm người mà có đúng hay không? Ha ha ha, ha ha ha, đúng a đúng a. Âu Dương Khổ cười thấy lông mày không thấy mắt, một thời gian cũng là khí phách yên ngang, nổi lên khí thế. Người thời nay ha có thể không bằng cổ nhân quá thay. Âu Dương Khổ tự tin nói, ta đã nhìn Thanh công tử cánh tay dương tay hình, ngài tạm chờ ta một tháng. Sau một tháng, lão phu nhất định còn ngươi một cái không kém cỏi Ngô Hoàng Cầm tuyệt thế danh cầm. Chương 1164, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Chương 1164, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Âu Dương Khổ rất cung kính đem Lục Trinh mấy người đưa ra môn, sau đó thì tuyên bố bế quan trước cầm, một tháng cũng không gặp khách lạ. Cảnh Thiên Vũ kéo Thẩm Doanh cánh tay, liễu diễu than thở Lục Trinh lợi hại. Lục công tử thật lợi hại, nghe nói đại sư Âu Dương luôn luôn vô cùng kiêu ngạo, kết quả lại hì hì. Không ngờ rằng Lục công tử lại có thể vì Phượng Hoàng thần nữ khái đàn, cũng không biết Phượng Hoàng thần nữ có nhiều xinh đẹp. Ta cũng chỉ nghe qua Nam Cương có Phượng Hoàng, chứng kiến thế sự lưu suy, thế sự xoay vần, ta còn là lần đầu tiên phát hiện chính mình cùng Phượng Hoàng thần nữ như thế tiếp cận đâu. Lục công tử tiếng đàn quá êm tai, ta giống như thật nhìn thấy Phượng Hoàng. Thẩm Doanh bị nàng kéo, sau đó cười nói, ngươi hiếu kỳ như vậy, để nhà ngươi lão tổ dẫn ngươi đi thăm hỏi một chút không phải tốt. Cảnh Thiên Vũ rụt cổ một cái, ta ngay cả ta gia lão tổ đâu không có gặp bao nhiêu lần, còn dám cầu hắn dẫn ta đi gặp Phượng Hoàng. Cảnh Cao Khải đều là Linh Võ Vương phủ không biết bao nhiêu đời tổ tiên, trong bình thường cũng trong hoàng gia từ đường bế quan tu luyện, không phải lễ lớn hoặc đại sự, cũng khó khăn đạt được hiện tại đời sau trước mặt. Cảnh Thiên Vũ thiên phú tu luyện cũng liền bình thường, còn chưa đủ vì nhường Cảnh Cao Khải để bụng tự mình dạy bảo. Cảnh Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sắp đến trưa rồi, chúng ta là hồi vương phủ dùng cơm hay là tìm tiểu lâu? Thẩm Doanh nhìn mọi người một cái, liền cười nói, ngươi là người bản địa, cho chúng ta tìm đặc sắc tiểu lâu đi, buổi chiều lại mang bọn ta đi dạo. Được được. Cảnh Thiên Vũ nghe vậy liên tục gật đầu, mang theo mọi người thì đi. Ngộ Tiên lâu chính là kinh thành nổi danh tiểu lâu, nghe nói làm năm có một vị cao nhân tại Ngộ Tiên lâu uống rượu, hiểu thông thiên địa chí lý, tại chỗ phi thăng, hiện trường mắt thấy người hơn ngàn, người người đều bị tiên quang tẩy lễ, sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh. Uống một bữa rượu thì phi thăng. Đây là cái gì tiên tiểu bình tương a? Lục Trinh chật chật có thanh. Ta uống qua, mặc dù không có thần kỳ như vậy, nhưng vẫn là uống rất ngon, với lại nhà bọn hắn Ngộ Tiên tiểu hay là hoàng gia cống rượu một trong. Cảnh Thiên Vũ nói. Vậy liền đi nếm thử. Lục Trinh cười nói, tiện thể xem xét so với chính mình ngũ lương dịch cùng rượu hoa điều làm sao. Thế là mọi người liền đi Ngộ Tiên lâu. Có Cảnh Thiên Vũ tại, mọi người trực tiếp liền bị dẫn tới lầu ba nhã tọa, đầu bếp tự mình phục vụ. Không thể không nói, quả thật không tệ. Cả bàn thức ăn, ăn ngon đẹp mắt, sắc hương vị đều đủ, mặc dù không bằng Lục Trinh, nhưng cũng là Lục Trinh tại đại cảnh nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm. Đặc biệt Ngộ Tiên tửu, thanh tịnh trong suốt, mùi hương đậm đặc sông vào mũi, uống lên đến mang theo điểm vị ngọt, có chút cùng loại với rượu gạo, nhưng số độ lại lớp 10 chút ít. Cũng không tệ lắm, không hổ là trung kinh nổi danh tửu lâu. Đây Nghi Châu cư nhã các tốt hơn nhiều. Cư nhã các đã là Nghi Châu tốt nhất tiểu lâu một trong, đoạn thường tại mấy lần mở tiệc chiêu đãi Lục Trinh, đều là đặt cư nhã các bao xương. Nay Ngộ Tiên lâu thức ăn, mặc dù không có làm tinh một ít kiểu mới thức ăn các loại loẻ loẻ cách làm, nhưng khẩu vị lại không kém chút nào, dùng tài liệu tinh vi, lại làm nổi bật lên rất nhiều vật liệu thân mình hương vị, cho dù là Lục Trinh cũng cảm thấy rất có chỗ thích hợp. Lục Trinh không tiếc tán dương, với lại dậy rồi hào hứng, đem môi đạo món ăn ưu khuyết chỗ một chỉ ra, nói đạo lý rõ ràng, đem cửa ra vào chuẩn bị đi vào chào hỏi trưởng quý cũng cho nghe ngây người. Hắn cũng là hiểu công việc hiểu rõ đến rồi chủ nghệ cao nhân, thế là quả quyết trở về mời đầu bếp đi lên, đến nhà bân an. Dừng lại buổi trưa yến, chủ và khách đều vui vẻ, thì kéo gần lại Cảnh Thiên Vũ cùng chúng nữ quan hệ. Buổi chiều lần nữa đi ra ngoài, Cảnh Thiên Vũ thì kéo Thẩm Doanh cánh tay, một đường cho mọi người hướng dẫn du lịch giới thiệu. Trung Kinh có 4 phiên chợ, chia làm Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, đại bộ phận đồ vật đại kém hay không, chỉ là Đông Nam khá nhiều ổn định giá vật, Tây Bắc càng nhiều hiếm có đồ chơi. Cảnh Thiên Vũ giới thiệu nói, vừa mới quang đức phường là Tây Nam phiên chợ, phần lớn là bình thường đồ vật, nếu là các tỷ tỷ muốn mua chút ít vật hiếm có thể đi Tây Bắc Ngọc Tường phường xem xét, chỗ nào có nhắn nhủi nhất tơ lụa, nồng nặc nhất đàn hương, xuất sắc nhất son phấn, tinh xảo nhất đồ trang sức, đi dạo mấy ngày thì đi dạo không hết. Thẩm Doanh gật đầu, lại hỏi, trừ ra tứ đại phiên chợ bên ngoài, Trung Kinh còn có cái gì cái khác đáng giá đi chỗ? Có a, Trung Kinh thành, Cảnh Thiên Vũ rất quen, trong thành có rất nhiều cẩm xã, vẽ xã, cờ xã, thư xã, mọi người cùng nhau đánh đàn tấu nhạc, đánh cờ hội họa, đọc sách bình văn, còn có hy biên, bên trong có hát hí khúc thuyết thư thảo thuật chơi đánh xiếc. Còn có rất nhiều thi đấu, quả bóng ngựa, bóng đá, ném thẻ vào bình rượu, bán tên, con rượu, thi đấu thuyền các loại. Chọi gà đấu cẩu cũng quá tàn nhẫn, nếu là tỷ tỷ có hứng thú, còn có đấu trùng, đấu hoa, đấu điểu. Ngoài ra còn có đấu điểu. Loại nào điểu? Sao đấu? Lục Trinh đột nhiên hỏi. Tự Linh Hy hơi nheo mắt lại, Liêu Thanh Niên ngay tại Lục Trinh dưới xương sườn ngắt một cái. Đây cũng học nha. Cảnh Thiên Vũ không hề có phát giác không ổn, với lại đối với đấu điểu vẫn rất hứng thú. Hoàng Oanh, chim hoàng yến, hoa mi, thị thước, ngọc quyên, đều là một bộ tốt cũng học. Lục Trinh vẻ mặt nghiêm mặt gật đầu, thì ra là thế, là ta nghĩ xấu, ta còn tưởng rằng là nhường chim ưng ưu đại bàng loại hình mãnh cầm dao đầu đấy. A, đó cũng không phải. Cảnh Thiên Vũ lắc đầu. Chẳng qua nghe được Cảnh Thiên Vũ giới thiệu, Liêu Thanh Niên lại đúng bên trong một cái giải trí dậy rồi hứng thú. Trung Kinh hí khúc, khúc mắt nhiều không? Nhiều a. Cảnh Thiên Vũ ánh mắt sáng loáng, các lộ gánh hát lâu dài phái người tiến về các nơi siêu tầm dân ca, mỗi năm tôi mới kịch, còn có nơi khác gánh hát vào kinh, thì đem lại rất nhiều hí khúc. Liêu Thanh Niên ánh mắt sáng lên, nhưng có trò hay. Có a. Cảnh Thiên Vũ liên tục gật đầu. Vạch lên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay, Thừa Nguyệt Viên Miện Sơn Thần Lời Nói, Ngọc Thủy Viên Tình Hoa Chuyện Chiêm Hoa, các phiến duyên phận chỉ bộ trai tam thế tình duyên đều là rất tốt hí khúc, làm người say mê. T. Liếu Thanh Niên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, nàng trừ ra làm nghề y bên ngoài, yêu thích nhất chính là xem kịch nghe hát. Trung Kinh gánh hát nhiều, hí khúc chi thịnh, không còn nghi ngờ gì nữa cùng Đồng Lâm huyện, thậm chí là Nghi Châu phủ, đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Nơi này đơn giản chính là thiên đường. Đúng lúc, Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy mặc dù không có Liêu thanh niên như thế si mê, chẳng qua thì thích xem kịch. Thế là buổi chiều hoạt động thì có thể xác định. Gần đây gánh hát là cái nào? Liêu thanh niên quay đầu lại hỏi. Chỉ bộ trai, bất quá bọn hắn xế chiều hôm nay diễn chính là không phải Tam Thế Tình Duyên ta cũng không biết. Cảnh Thiên Vũ nói. Thẩm Doanh gật đầu, làm quyết định, đi trước xem xét, cho dù không phải, chắc hẳn cũng sẽ không là rất khó nhìn xem hí khúc đi. Cảnh Thiên Vũ gật đầu, vậy khẳng định chỉ cần có một màn kịch bị khách nhân khách ngược, này hí viên chiêu bài liền xem như đập, muốn lại đứng lên, nhưng phải hạ đại công phu. Chỉ bộ trai ở chính giữa kinh thành dạng hát trong, cũng coi là hạng nhất tồn tại. Vậy còn chờ gì? Xuất phát. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, siêu điện tử đánh lên hoa hỏa nhẹ AD hữu trăm thưởng thức, cảm tạ Phượng Vũ múa phỉ đạo hữu 666 thưởng thức chương 1165, phát hoa tự trung vang vang 9 lần chương 1165. Phát hoa tự trung vang vang 9 lần lục trình trước đây nghĩ buổi tối về đến vương phủ sau đó đi đón Lâm Uyển kết quả không biết Tự Linh Hy bị thần kinh à, phải cứ cùng hắn hợp tấu một khúc. Kết quả tấu nhìn không cẩn thận thì góp lên giường một đêm đến bình minh. Thế là sáng sớm hôm sau, Lục Trình mới đem Lâm Uyển nhận lấy. Các ngươi đã tới mấy ngày? Đã đi qua Xích Tiêu Quan, còn đi dạo đường phố, an tịch, dự định một cái tuyệt thế hảo cầm. Lâm Uyển thì thể hội một cái cổ đại vương phủ điểm tâm, mặc dù đây cơm trưa cơm tối muốn đơn giản điểm, lại như cũ tương đối xa xỉ. Lâm Uyển vừa ăn, một bên nghe mấy người nói về hai ngày này chuyện. Xích Tiêu Quan mặc dù đi qua nhưng mà Pháp Hoa Tự còn chưa có đi qua nhà, đến lúc đó cùng nhau. Lục Trinh cái chạy cái cối, về phần dạo phố ăn tiệc thì càng đơn giản hơn, chúng ta lần này đến, còn không ở chính giữa kinh đi dạo trên 10 ngày nửa tháng. Đừng nói tuyệt thế hảo cầm tuyệt thế tốt tiêu cũng có thể để ngươi thổi lên. Ngươi xéo đi. Lâm Viễn vô thức nói, ta còn muốn bên trên. Thanh niên cũng xin nghỉ, ngươi còn muốn đi làm. Lâm Viễn không khỏi dừng lại, suy nghĩ một lúc, hung hăng gật đầu, ngươi nói đúng, ta trở về muốn xin nghỉ. Thế là khi mọi người ăn xong điểm tâm lại lúc ra cửa, Cảnh Thiên Vũ thì kinh ngạc phát hiện, Lục Trinh bên cạnh nhiều hơn một vị nữ tính. Chẳng qua tương đối Liêu thanh niên, Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy sâu không lường được, Lâm Uyển tu vi nàng lại năng lực nhìn ra, nên không khác mình làm ấy. Thế là Cảnh Thiên Vũ hảo cảm tăng nhiều. Chiều hôm qua nhìn chỉ bộ trai Tam Thế Tình Duyên cho nên mọi người liền tiến về thường nguyệt biên, nhìn vừa ra miệng sơn thần lời nói. Giữa trưa tại một chỗ khác đại tiểu lâu dùng cơm, buổi chiều lại đi Tây Bắc Ngọc Tường Phượng, mua không ít năng lực nhìn xem vào mắt đồ vật. Mấy người bên trong, ngược lại là Liêu thanh niên cùng Lâm Uyển mua nhiều nhất, chuẩn bị đi trở về làm lễ vật. Mấy ngày kế tiếp, mọi người thì lưu luyến ở chính giữa kinh các nơi gánh hát, tiểu lâu, phiên chợ trong lúc đó. Trên đường mặc dù nhiều lần đi ngang qua một ít đây Nghi Châu Tú Vân lâu còn muốn xa hoa xa xỉ hơn nhà, nhưng mà Lục Trinh mấy người lại một lần cũng không vào đi qua. Lục Trinh, ta nhất định phải chính mình tới một lần. Nói đến, ngay nọ buổi chiều, Lâm Viễn cha hỏi ngươi không phải nói muốn đi Pháp Hoa tự sao, khi nào đi? Lục Trinh bước cằm, làm thời Đức Giới Thiền Sư nói là Đức Phật Tổ Kim Thân, muốn 716 thiên nhị thời ba khắc, bây giờ cách lúc đó, qua bao nhiêu ngày rồi? Hình như vừa mới vượt qua một năm. Thẩm Doanh tính một cái thời gian nói, Đức Giới Thiền Sư lúc đến, muốn đi năm mùa xuân. Lục Trinh gật đầu, lúc này chính vào ngày mùa hè, thật là vừa mới vượt qua một năm. Bất quá, tốt xấu người ta cho ta đưa bản kinh thư, đến cũng đến rồi, đi một chuyến đi. Lục Trinh suy nghĩ một lúc nói, sáng sớm ngày mai, xuất phát Pháp Hoa Tự. Lục Trinh nói một tiếng, ngược lại hỏi Cảnh Thiên Vũ, Pháp Hoa Tự ở đâu tới? Hình như không trong trung kinh thành. Cảnh Thiên Vũ gật đầu nói, Pháp Hoa Tự ở chính giữa kinh thành nam hơn 70 dặm Nam Hoa Nguyên bên trên. Xích Tiêu Quan tại tây, Pháp Hoa Tự tại nam. Phía đông bắc trung kinh hai bên, lại có cái gì? Trung kinh chi bắc có một tòa linh không sơn, nghe nói có linh không tiên giới, tinh quan thường trú. Cảnh Thiên Vũ rất là ước mơ đường. Chán, đúng, ta đem này gốc dạ đem quên đi. Lục Trinh vô chán. Nếu như nói sơn thần thổ địa cùng thành hoàng, là chỗ trên hương hòa thần, phụ trách giám sát chỗ, chống cự u minh nhất tuyến, kia linh không tiên giới tinh quan, chính là đại cảnh triều đỉnh tầng thứ hai nội đình, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại đều là cao thủ. Lục Trinh lắc đầu, linh không tiên giới không có quan hệ gì với chúng ta, vẫn là đi Pháp Hoa Tự đi. Chúng ta sáng sớm ngày mai quá khứ, cho Phật tổ thắp nén hương. Thế là, sáng sớm hôm sau, xe ngựa sang trọng lần nữa lên lại. Đây là Cảnh Thiên Vũ lần đầu tiên ngồi Lục Trinh xe ngựa, ngạc nhiên không thôi, thật thoải mái à, lại một chút cũng không sốc này, bánh xe trên bao lấy cũng không phải giày da trâu, có chuyện gì vậy? Tương đối cảnh cao khải một chút có thể xem tấu cả kéo xe ngựa siêu phàm thực lực, Cảnh Thiên Vũ yếu đi đâu chỉ một bậc, lại là cái gì cũng xem không hiểu. Lục Trinh cười nói, một loại luyện khí pháp tiểu ứng dụng, dùng da trâu hoặc là nhờ cây luyện thành nội bộ ánh sáng khí năng, cuốn tại bánh xe bên trên. Ngoài ra mỗi cái bánh xe trục bên trên còn hữu dụng có dán vật liệu ép, luyện chế có thể co rối lò xo, có thể tại cấp tốc biến hóa độ cao lúc gìn giữ cân đối. Cảnh Thiên Vũ, Lục Trinh rất có nói, Linh Võ Vương thì ngồi xe này rất rõ ràng. Cảnh Thiên Vũ chỉ có thể tủi thân ba ba tỏ vẻ hiểu rõ ta không hỏi. Linh Võ Vương phủ sa phu kỹ thuật lái xe thành thạo, trung kinh thành bên ngoài quan đạo thì đầy đủ rộng rãi, mấy người dùng chưa tới một canh giờ đã đến Pháp Hoa Tự. Đương mới vừa tới đến Pháp Hoa Tự không xa, liền nghe đến trong chùa tiếng chuông vang lên liên tiếp 9 tiếng. Cảnh Thiên Vũ trước mắt rất là kinh ngạc, tiếng chuông vang 9 lần. Hôm nay hình như không phải cái gì đặc biệt lớn thời gian a. Lục Trinh nhìn về phía Tự Linh Hy, chuyến âm nói, có phải hay không nên đón ngươi? Tự Linh Hy ánh mắt khẽ híp một cái, không hiểu lắc đầu nói, không phải. Mọi người tới Pháp Hoa tự, chính là đến du ngoạn thắp hương tự Linh Hy lại không hiện lộ khí tức. Lẽ nào là hoàng thượng hay là hoàng hậu đến Pháp Hoa tự dâng hương? Cảnh Thiên Vũ ngay lập tức suy đoán nói, à, không đúng không đúng, có nên hay không nhà, nếu là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu đến, phô trương khẳng định rất lớn, nếu là cải trang vi hành lời nói, lại sẽ không chuồng vàng vàng chín lần. Hảo kỳ quái a. Lục Trinh nhìn về phía tự Linh Hy, tự Linh Hy nhàn nhạt lắc đầu, cả tòa Pháp Hoa tự đều bị một tầng phật ẩn bao phủ, ta như cưỡng ép dò xét, không khỏi không nhiều lễ phép. Lục Trinh gật đầu, thì không thèm để ý, đi xem chẳng phải sẽ biết, dù sao đã nhanh đến. Xe ngựa tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đến Nam Hoa Nguyên bên trên, không đến một lát, bọn hắn một nhóm liền đi tới Pháp Hoa tự sơn môn đền thờ. Chỉ thấy Pháp Hoa tự sơn môn chỗ đứng một loạt 10 cái áo xám tăng nhân, đem thông hướng Pháp Hoa tự lối đi đều ngăn trở, đem một ít còn ngừng lưu ở nơi đây khách hành hương ngăn lại, lễ phép báo cho biết Pháp Hoa tự hôm nay bế chùa, không tiếp khách hành hương. Một ít bách tính tuân ngôn rời khỏi, một ít bách tính tín ngưỡng thành kính, ngay tại sơn môn chỗ đốt đi hương, chúc bái một phen. Nhìn thấy Lục Trinh một nhóm xe ngựa hoa lệ, ý thức được là quý nhân đến, đại bộ phận bách tính đều bị ra một con đường đến, nhường xe ngựa chậm rãi đi vào chùa miếu sơn môn. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, xe ngựa liền đã tự động dừng bước. Không biết là vị nào quý nhân ở trước mặt. Sơn môn chỗ, một bộ vải xám tăng bảo trung niên hòa thượng tiến lên một bước, chẳng qua Pháp Hoa tự hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, còn xin quý nhân quay lại. Lục Trinh rèm xe bén lên, dạ bước xuống xe, vân khí mở ra, chắp tay làm lễ, Bạch Vân quán Lục Trinh, gặp qua đại sư, Lục Mỗ bị quý tự Đức Giới Thiền sư mời, tới trước là Phật tổ dâng một nén nhang. Lại không nghĩ rằng quý tự hôm nay bế chùa từ chối tiếp khách, là tại hạ tới đường đột, tại hạ ngày khác trở lại. Lục Trinh nói. Chương 1166, luận pháp cùng gặp lại cố nhân. Chương 1166, luận pháp cùng gặp lại cố nhân Bạch Vân quán. Trung niên hòa thượng nghe vậy, quan sát toàn thể Lục Trinh một chút, sau đó liền thấy đi theo hắn cùng nhau xuống xe năm vị nữ quyến. Trung niên hòa thượng, Lục Trinh, ngoại môn đệ tử. Lục Trinh bổ sung một câu, A Di Đà Phật, Vần Tăng Tế Năng. Trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực thi lễ, đã là đồng đạo, vào cửa từ không gì không thể. Pháp Hoa tự hôm nay đón khách luận pháp, cũng là có đúng lúc tới trước đồng đạo xem lễ. Dừng một chút, Tế Năng hòa thượng lại hỏi, không biết đạo hữu nói, bị tự Đức Giới sư tổ, Đức Giới Thiền sư du lịch thiên hạ, vạn bối may mắn được gặp tôn nhan, còn từng bị thiền sư cứu. Ngoài ra may mắn là đúc Phật tổ kim thân tiếp cận ba cái đồng tiền, cho nên thiền sư mời vãn bối đến là Phật tổ thắp hương. Lục Trinh nói rất đúng, Đức Giới thiền sư ra tay thu kia ngàn năm thi vương một chuyện, mặc dù hắn cũng có thể đối phó, chẳng qua khẳng định vô cùng không dễ dàng chính là. A Di Đà Phật, thì ra là thế. Tế Năng hòa thượng khẩu tuyên Phật hiệu, đã là như thế, Pháp Hoa tự tự nhiên cùng đạo hữu hữu duyên. Chẳng qua hôm nay có Tây Phương Phật Quốc Đại Phạn Thiên tự tăng nhân đến chùa luận đạo, mọi việc phong phú, lại khó chiêu đãi đạo hữu một nhóm, không biết đạo hữu là cố ý vào chùa, hay là ngày khác trở lại. Ta hôm nay còn có thể vào chùa, đứng ngoài quan sát chúng đại sư cùng những kia Tây Bực hòa thượng luận đạo. Lục Trinh hỏi. Tự nhiên có thể. Tế Năng hòa thượng gật đầu cười nói, trong chùa còn có đạo hữu khác, bị tự đóng cửa từ chối tiếp khách không tiếp khách hành hương, chỉ là bởi vì luận đạo Phật môn tự mang thần thông, dễ ảnh hưởng bách tính thần hồn, đối với dị nhân mà nói, lại là không ngại. Như vậy a? Lục Trinh gật đầu, đã như vậy, đến cũng đến rồi, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút quý tự cao tăng đại thắng Tây Phương Phật Quốc cảnh tượng. Tế Năng hòa thượng hiểu rõ mỉm cười, sau đó gọi qua một cái tuổi trẻ hòa thượng, nhường hắn mang theo Lục Trinh một đoàn người vào chùa, tiến về Đại Hùng Bảo Điện xem lễ. Lục Trinh hoàn lễ, sau đó liền mang theo một đám nữ quyến vào chùa. Trung quanh bách tính ngược lại cũng không có bởi vậy gây chuyện, với lại tới gần cũng nghe đến Tế Năng hòa thượng cùng Lục Trinh đối thoại, hiểu rõ Pháp Hoa tự gặp địch, việc này không phải bọn hắn người bình thường năng lực lẫn vào chuyện. Lục Trinh mang theo mấy người đi theo trước mặt tiểu hòa thượng đi tới, rất nhanh liền theo sơn môn một đường lên núi, vào Pháp Hoa tự cửa lớn. Vừa tiến vào cửa lớn, mùi đàn hương thì trong nháy mắt nồng đậm lên, từng câu Phật ngôn thì như có như không vang lên, gàn từng chữ truyền vào mọi người bên hai. Là sư môn tiền bối đang luật pháp, dẫn đường tiểu hòa thượng nói. Lục Trinh gật đầu, sau đó một tòa kim quang lóng lánh kim khuyết thần cung thì xuất hiện tại Lâm Uyển cùng Cảnh Thiên Vũ thần hồn thức hải, giúp bọn hắn chấn áp bị Phật âm dẫn động, ngao ngoe muốn động thần hồn. Ngoài ra tam nữ lại là không cần quản. Hảo gia hỏa, đây là luận đạo hay là tại đấu pháp a? Lâm Uyển tắc lưới hỏi. Đấu pháp chỉ là nhằm vào Phật pháp, luận đạo mới là nhằm vào đạo tâm, hung hiểm chô giao đấu pháp càng hơn. Thẩm Doanh kéo Lâm Uyển giải thích nói, ta cùng Lục Lang đã từng tham gia qua một hồi Phật môn luận pháp, một phe là Nhật Chiếu tự hòa thượng, một phe là vì Đại Lưu Ly tự cầm đầu hòa thượng, cũng đều là thế hệ trẻ tuổi, liền đã vô cùng hung hiểm. Kết quả cuối cùng làm sao? Lâm Uyển hỏi. Bất phân thắng bại. Thẩm Doanh nói, chẳng qua đối phương chính là Đại Lưu Ly tự thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ, Quảng Việt không có thua, cũng đã là thắng. Rốt cuộc, Quảng Việt còn không phải thế sao Nhật Chiếu tự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mấy người vừa nói chuyện, thì vượt qua mấy tầng sân nhỏ, đi tới chùa triển chính giữa Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường, khoanh chân ngồi trên trăm vị Pháp Hoa tự hòa thượng. Đại Hùng Bảo Điện trung môn mở rộng. Trong điện chính diện, ngồi hơn 10 vị người mặc áo vàng tăng bảo, già, trung niên, trẻ tuổi tác không đều hòa thượng, chính là Pháp Hoa tự tăng nhân. Trong điện phía đông, ngồi hơn 20 vị người mặc rõ áo tăng màu vàng, nhưng quần áo chế thức lại hơi có khác biệt hòa thượng, hẳn là Đại Phạn Thiên tự người. Trong điện phía tây thì ngồi vụn vặt lẻ tẻ mười mấy người, có tăng có nói, trẻ có già có nam có nữ. Trong điểm là Lục Trinh còn biết nhau trong đó hai người, lại là mấy năm không thấy Thuần Dương cung Lâm Dịch chân nhân cùng Lý Linh Dục. Lục tiểu hữu, Thẩm cô đương, Liễu cô đương. Lâm Dịch chân nhân truyền âm chào hỏi. Lục đại ca, Thẩm tỷ tỷ. Lý Linh Dục cũng có thể truyền âm. Lâm chân nhân, Linh Dục. Lúc này trong điện đang có một pháp hoa tự cao tăng đang giảng kinh, Lục Trinh liền dẫn chúng nữ lặng lẽ mà gầm thanh đi tới trong điện phía tây, tìm mấy cái bồ đoàn, ngồi ở Lâm Dịch chân nhân bên cạnh. Các ngươi sao thì tại pháp hoa tự? Linh dục tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, dẫn hắn đến Hồng Trần đi một chút. Lâm Dịch chân nhân truyền âm nói, Lục Trinh, quay đầu lại. Lục Trinh theo bản năng méo méo Lý Linh Dục bà bay, mới phát hiện hắn đã có hơn 100 năm đạo hạnh. Lục Trinh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như thiên sinh đạo thể, tốc độ này cũng có chút khoái đi, tuyệt đối đã vượt qua hắn năm đó tốc độ. Là cho nên tịnh niệm lần lượt, được ba ma địa, tư vị đệ tử, a di đà phật. Nhưng vào lúc này, chính giữa một pháp hoa tự lão hòa thượng cách nói hoàn tất, khẩu tuyên Phật hiệu, nhàn nhạt nhìn về phía đông đám người. Sư minh Phật pháp thâm hậu, vần tăng bội phục, chỉ là kể từ đó, lại giải thích như thế nào a khó, là bốn công thiên, thể xác tinh thần diệt tận, định tính hiện trước, không nghề nghiệp quá sát, từ đây bắt cuối cùng. Đại phạn thiên tự tăng chúng bên trong, một vị mũi cao sâu mục đích lao hòa thượng hở hứng đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, việc này dịch ngươi, sư minh chưa từng mở kinh quyển 8 phải không? Pháp hoa tự lao hòa thượng hơi cười một chút, mở miệng nói. Sau đó lại là một ít thâm thúy tối nghĩa, không phải đặc biệt năng lực nghe hiểu. Mặc dù Lục Trinh tu luyện pháp hoa đài Thích Ca giảng bản nhược tâm kinh chẳng qua Lục Trinh đối với Phật môn tư tưởng điện tịch, hay là đọc lướt qua không nhiều. Nhưng so với lần trước tại Kê Minh tự triệt để nghe không hiểu, Lục Trinh lần này tốt xấu hiểu rõ vị kia lao hòa thượng nói rất đúng cái gì. Với lại hắn vô cùng rõ ràng nhìn ra. Dường như pháp hoa tự lao hòa thượng chiếm cứ thượng phòng, bởi vì hắn càng nói, cái đó đại phạn thiên tự lao hòa thượng sắc mặt thì càng khó nhìn xem. Quả nhiên, đợi lao hòa thượng này nói xong, kia đại phạn thiên tự hòa thượng thì lui mà không nói. Sau đó, pháp hoa tự lại có một vị lao tăng mở miệng nói một đoạn Phật kệ, luận pháp phương Tây. Phật môn luận pháp, tam vấn tam đáp, vấn đáp sau đó liền chuyển đổi một phương tiếp tục, tổng cộng 6 vòng. Là vì tam vấn đáp, 6 luân chuyển, góp là cửu phẩm kim liên pháp hội. Lục Trinh trước khi đến, đã qua 2 vòng, vừa mới vòng thứ 3 pháp hoa tự thắng, mà vòng thứ 4 lại là đại phạn thiên tự một người trung niên hòa thượng khẩu sán liên hoa, đem pháp hoa tự một vị lao tăng bắt bỏ. Mãi đến khi mặt trời lên cao, sắp tới giờ mùi, 13h-15h, này cựu phẩm kim liên pháp hội mới tính kết thúc. Mặc dù cụ thể thắng bại, pháp hoa tự cùng đại phạn thiên tự đều không có rõ ràng nói, chẳng qua đứng ngoài quan sát mọi người cũng có thể nhìn ra. 3-3, lại gặp đánh ngang. Lục Trinh bước cằm, thầm nghĩ ban đầu thiết lập cái này luận pháp uy cử người, hẳn là cố ý bằng không vì sao không thiết thất vọng. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, người mới tác giả cầu ủng hộ đạo hữu trăm thưởng thức. Cảm tạ lãng giám đạo hữu 500 thưởng thức chương 1167, pháp hoa tự cùng đại phạn thiên tự ân đoán chương 1167, pháp hoa tự cùng đại phạn thiên tự ân đoán A Di Đà Phật. Pháp hoa tự hòa thượng cùng đại phạn thiên tự hòa thượng riêng phần mình khẩu tuyên Phật hiệu. Sau bếp đã chuẩn bị cơm chay, mời. Mặc dù luận pháp điện lúc nghiêm túc đứng đắn, chẳng qua luận pháp kết thúc hay là ba đây ba đánh ngang, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, chí ít không có thua. A Di Đà Phật, bần tăng đa tạ các vị đồng đạo xem lễ, mời. Phật môn luận pháp, danh bất hư truyền, chúng ta mở rộng tầm mắt á ha ha. Mời. Một vị mặt mũi tràn đầy hoa dâm đại hồ tử lão giả hào sảng cười nói, tu vi nhìn như không cao, chẳng qua khí phái không nhỏ. Xem lễ mọi người liền đứng dậy, vị pháp hoa tự các hòa thượng chiêu đãi, cùng nhau tiến về hậu viện. Lúc này, vừa mới một mực chờ tại cửa ra vào cái đó tiểu hòa thượng mới đi đến cầm đầu lao tăng bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Thấy lao tăng nhìn qua, Lục Trinh tiến lên một bước, chắp tay nói, Bạch Vân quán Lục Trinh, gặp qua Tâm Quan Thiền sư. Tâm Quan Thiền sư chính là pháp hoa tự chủ trì. Tâm Quan Thiền sư chắp tay trước ngực làm lễ, gặp qua Lục tiểu hữu gặp qua Đức Giới tổ sư. Lục Trinh gật đầu, sau đó một cỗ như có như không tinh thần ba động thì chợt lóe lên, vạn bối may mắn được thiền sư tặng kinh, vốn nên một năm sau đến thăm viếng Phật tổ Kim Thân, chẳng qua mấy ngày nay đúng lúc tới trước trung kinh có việc, liền tới cho Phật tổ dâng một nén nhang. Tâm Quan thiền sư ánh mắt sáng lên, pháp hoa đại thích ca giảng bản nhược tâm kinh. Tâm Quan cảm thấy lại không hoài nghi, hơn nữa nhìn hướng Lục Trinh ánh mắt bên trong còn tràn đầy kinh dị. Pháp hoa đại thích ca giảng bản nhược tâm kinh cũng không phải bình thường công pháp, Đức Giới thiền sư năng lực tặng ra bộ này kinh thư, dường như liền xem như mời đối phương là Phật môn khách khanh, huống chi đối phương hay là đạo môn đệ tử. Mặc dù tại đại phương hướng thượng Phật đạo một nhà thân, nhưng âm thầm phân cao thấp hay là tồn tại. Đúng vậy. Lục Trinh gật đầu, không biết Đức Giới thiền sư có đó không, cho vãn bối bài kiến. Sư tổ tại Hậu Sơn Tháp Lâm bế quan. Tâm Quan thiền sư giải thích một câu, chẳng qua trước khi bế quan từng nói kim thân không đúc, hắn không xuất quan, hôm nay lại là vô duyên cùng tiểu hữu gặp nhau. Thì ra là thế, không sao, là vãn bối đường đột. Lục Trinh khoát tay một cái nói, tất nhiên Lục tiểu hữu tu hành tâm kinh chính là pháp hoa tự quý khách, liền mời cùng nhau. Tâm Quan thiền sư mời nói, mời. Lục Trinh đưa tay đưa dẫn. Sau đó Lâm Dịch chân nhân cùng Lý Linh Dục cũng tới đến mấy người bên cạnh. "Hảo tiểu tử, ngươi lại biết nhau Đức Giới thiền sư, còn phải hắn truyền công pháp." Lâm Dịch chân nhân kinh ngạc nói. "Vật khí, vật khí." Lục Trinh nói, "Thực sự là vật khí, cùng tự linh hy thì có quan hệ rất lớn." Lâm Dịch chân nhân xem xét Lục Trinh bên cạnh chủ nữ, chỉ nhận biết Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh, lại xem xét Lâm Uyển, tự linh hy cùng Cảnh Thiên Vũ, không khỏi chật chật có âm thanh, lôi kéo Lục Trinh thì đi. "Đi thôi, chúng ta ngồi cùng nhau, cùng ta nói một câu." Làm sao ngươi tới Trung Kinh mang theo vài vị phu nhân đến du ngoạn sao? Lục Trinh vội vàng giải thích nói, chân nhân chớ nên hiểu lầm, vị này chính là Linh Võ Vương phủ của chúa, không phải phu nhân ta. Lâm Dịch chân nhân yên lặng, cho nên hai người khác chính là. Lục Trinh chớp mắt, đúng thế. Lục Trinh cùng Tâm Quan thiền sư tạm biệt, sau đó cùng Lâm Dịch chân nhân cùng Lý Linh Dục cùng nhau, đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng hậu viện đi. sau đó cho Lâm Dịch Chân Nhân giới thiệu tự Linh Hy cùng Lâm Uyển tên họ. Sau đó, họ tự. Lâm Dịch Chân Nhân gật đầu, hoàn toàn không ngờ rằng tự Linh Hy là ai, cái họ này ngược lại là rất hiếm thấy. Lục Trinh nhìn hai bên một chút, ngoại nhân đông đảo, cũng không tốt điểm phá, liền cùng Lâm Dịch Chân Nhân cùng nhau đi tới hậu viện, được an bài tại quý vị khách quan tương bồi. Này đại phạn thiên tử, chạy thế nào đến Trung Kinh nội địa đến luật pháp? Lục Trinh tra hỏi bọn hắn không chỉ là điều động một ít đệ tử trẻ tuổi tới trước Trung Nguyên du lịch mở mang tầm mắt hòa luận pháp sao? Làm thời kê minh tự luật pháp, Lục Trinh liền biết Tây Phương Phật Quốc cùng Trung Nguyên Phật môn ở giữa tình huống, lý niệm khác thường có cùng, có lẫn nhau thấy ngứa mắt, thì có hợp tác giao lưu, còn có đệ tử trẻ tuổi tiến về đối phương địa bàn du học giao lưu chuyện. Nhưng còn không có kiểu này, lão hòa thượng dẫn đội tìm tới cửa tình huống, hơn nữa nhìn pháp hoa tự cùng đại phạn thiên tự luận pháp tình huống, không còn nghi ngờ gì nữa, không nhiều vui sướng, lẫn nhau trong lúc đó cũng là trên mặt mũi không có trở ngại. Là phương Tây các quốc gia 10 năm một lần, tới trước cho đại cảnh cống lên đội ngũ. Lâm Dịch Chân Nhân giải thích nói, lần này, đến tiên đại phạn thiên tự dẫn đội, một đường hộ tống cống lên đội ngũ mà đến, đồng thời, cũng là cùng pháp hoa tự 10 năm một lần luận đạo pháp hội. Cống lên, luận đạo pháp hội. Lục Trinh vẻ mặt sững sờ, không biết vì sao. Làm năm đại ung hủy diệt, chư hầu tranh bá, Tây Phương Phật Quốc đã từng xâm lấn Trung Nguyên, sau đó bị đại cảnh đánh trở về, Tây Phương Phật môn đi ra mặt, cùng Trung Nguyên làm mấy trận, sau đó Tây Phương Phật Quốc lui binh, cùng đại cảnh ký kết minh ước, 10 năm cống lên một lần. Lâm Dịch Chân Nhân khẽ miệng một vòng, cải thành truyền âm nói, làm năm một hồi đại chiến, pháp hoa tự xuất lực không ít, cùng Tây Phương Phật môn, đặc biệt cái này đại phạn tiên tự lẫn nhau có thương vong. Lục Trinh nhíu mày lại, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có mối hận cũ a. Có thể bị Lâm Dịch Chân Nhân nhắc tới ra tới lẫn nhau có thương vong, không còn nghi ngờ gì nữa, này thương vong không nhỏ, với lại cũng sẽ không là bình thường tiểu nhân vật. Các ngươi đâu? Lâm Dịch Chân Nhân ngược lại tra hỏi, nghĩ như thế nào đến Trung Kinh đến du ngoạn sao? Lục Trinh gật đầu, quan chủ có một phong thư tín muốn dẫn cho Xích Tiêu Quan Tịnh Hòa Chân Nhân, ta đúng lúc lại có đến Trung Kinh ý nghĩ, thế là liền mang theo người nhà cùng đi chơi đùa. Bên kia, Lý Linh Dục đã tại Thẩm Doanh giới thiệu, dung nhập vào chúng nữ trong vòng nhỏ. Lúc này 11, 12 tuổi Lý Linh Dục, vóc dáng lại như cũ không cao, tướng mạo đáng yêu, hay là một thiếu niên bộ dáng, đang bị vô chi vô giác, không hề có chút kính nể nào cảnh thiên vũ đùa, hoàn toàn không biết cái này thiếu niên đã có thể một cái tát chụp chết hắn. Thuần Dương Cung chơi vui hay không a? Người cũng học cái gì a? Thuần Dương Cung có hay không có nữ quan a? Lưu Tiền Bối có hay không có dạy ngươi cái gì a? Hai năm này trở về nhà trong không có a? Nhật Chiếu Tự Kim Diệp Thiền Sư có hay không có dạy ngươi? Thẩm Doanh cho chúng nữ giảng Duy Châu Hải Thiên Đạo một nhóm chuyện, làm thời Lâm Uyển còn chưa đến, Liễu Thanh Niên không có tiền đến, cùng tự Linh Hy thì không quen, cũng chỉ có Thẩm Doanh biết nhau Lý Linh Dục. Thuần Dương Cung rất thú vị. Lý Linh Dục liên tục gật đầu, sư phụ dạy ta rất nhiều thứ, Lưu Tiền Bối thì dạy ta Thiên Độn Phái công pháp, kết năm ngoái thời trở về Duy Châu thì thấy vậy Kim Diệp sư phụ, chính là trong cung cơm canh không có lục lớn. Khô khụ, kỳ thực thì rất tốt. Lý Linh Dục nhìn thấy Lâm Dịch Chân Nhân đem con mắt ngắm đến, lập tức đổi giọng, sau đó lại hiện bảo giống nhau phất phất tay, lấy một con đồng vòng nơi tay. Cái này đồng vòng trên tay hắn trên dưới tung bay, thuần dương chi hỏa bám vào tại đồng vòng mặt ngoài, một mặt khắc dấu càn văn, một mặt khắc dấu khâu lục, tản ra tinh khiết pháp lực ba động. Lý Linh Dục hơi có vẻ đắc ý khoe khoang nói, đây là ta nghĩ ra được, sau đó mời sư phụ đánh cho ta tạo pháp bảo, thuần dương nhất khí càn khôn quyển. Chương 1168, Đại Phạn Thiên Tự thăm dò. Chương 1168, Đại Phạn Thiên Tự thăm dò thuần dương nhất khí càn khôn quyển. Lục Trinh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lý Linh Dục ánh mắt thì hơi có vẻ quái dị, liên tưởng đến tư chất của hắn thiên phú và tốc độ tu luyện. Biết sao? Hắn vừa mới kêu ta đại ca ơi. Càn khôn quyển sáng lên, thì hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, ngay cả bên ấy đang dùng cơm các lộ xem lễ nhân sĩ cùng Đại Phạn Thiên Tự một đống hòa thượng ánh mắt, thì hấp dẫn đến. Nguyên lai là Thuần Dương Cung đạo sĩ. Một hơi có vẻ gầy gò thư sinh trung niên nuốt dâu nói, thực sự là tốt pháp bảo, Thuần Dương Cung không hổ là đạo môn đại phái, cho đệ tử dùng đều là loại pháp khí này. Đó là người ta sư phụ có bản lĩnh, với lại ta ngay cả kia hải tử tu vi cũng nhìn không ra. Một lão giả ánh mắt híp lại, có chút hâm mộ nói, năng lực tại pháp hoa tự xem lễ dị nhân, cũng không phải người người đều là cao thủ, chẳng qua pháp hoa tự cũng không khác nhau đối đãi, chỉ cần là vừa lúc ở chẳng, năng lực gánh vác được Phật âm luật pháp, bọn hắn cũng sẽ không đổi người. Cho nên theo lục trình, này một đám xem lễ người, tu vi cao thấp không đồng nhất, lợi hại nhất, Lâm Dịch Chân Nhân có mấy ngàn năm tu vi, nhưng yếu nhất mấy cái, cũng liền chỉ là mấy chục năm đạo hạnh. Vừa mới cái đó tự kiềm chế thân phận, dẫn đầu trả lời pháp hoa tự mọi người ngôn ngữ lao giả, cũng bất quá chỉ có 300-400 năm tu vi mang theo mà thôi. Thiên hạ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy, lại đúng lúc đuổi tại lúc này ở pháp hoa tự làm khách. Lúc này Lý Linh Dục sáng lên pháp bảo, hiện lộ ra thuần dương chân hỏa, một ít có nhãn lực gặp, mới biết được Lâm Dịch Chân Nhân sư đồ, đúng là thuần dương cung môn nhân. Vừa mới cái đó hoa dâm dâu mép lao giả không khỏi có chút lúng túng, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, uống một hớp nước trà, lại bắt đầu ăn cháo. Bên kia, nhìn thấy Lý Linh Dục tuổi còn nhỏ, có thể tự nhiên thao túng bực này pháp bảo, pháp hoa tự cùng đại phạn thiên tự các hòa thượng cũng mắt lộ ra tán thưởng. Thuần Dương Cung lại là vận mệnh tốt. Không đúng, đứa nhỏ này thể nội còn có Phật môn pháp lực, hình như là Phật đạo song tu. Hảo gia hỏa. A Di Đà Phật. Một đại phạn thiên tự lão hòa thượng không khỏi vận khởi mắt thần, một đạo rõ vòng thì xuất hiện tại con ngươi của hắn trong vòng, nhìn về phía Lý Linh Dục. Hòa thượng, qua. Mặc dù Lâm Dịch Chân Nhân đang nói chuyện với Lục Trinh, nhưng kỳ thật một thẳng đang chú ý Lý Linh Dục, lúc này nhìn thấy đại phạn thiên tự lão hòa thượng muốn dò xét Lý Linh Dục nền tảng, đưa tay dựng lên, một đạo thuần dương quang mang liền đem Lý Linh Dục bao phủ ở bên trong. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, hơi cười một chút, lão nạp nóng lòng không đợi được, đạo hữu chớ trách, không ngờ rằng thuần dương cung môn nhân lại còn vẫn là một vị tu Phật thiên tài. Lâm Dịch chân nhân nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, cười hắc hắc, nhìn về phía lão hòa thượng kia ánh mắt thì rất có bất thiện, thế nào, Khâu Yến pháp sư có ý nghĩ gì? Lão hòa thượng cũng là đại phạn thiên tự Khâu Yến pháp sư, mặc dù bị thuần dương quang mang chiếu rọi nhắm mắt, nhưng cũng không có tránh né, chỉ là ấm áp cười một tiếng, ở đâu, lão nạp chỉ là tán thưởng nhân kiện trung nguyên địa linh, đúng thuần dương cung, chỉ có hâm mộ. Vừa cười, một bên để mắt tại đối diện trên thân mọi người dạo qua một vòng, bày ra không giả kia chiếu nhập thần hồn thuần dương ánh sáng. Chẳng qua, sau một khắc, Khâu Yến pháp sư nhưng không khỏi ánh mắt sáng lên. Khâu Yến pháp sư, nơi đây chính là trung kinh đại cảnh, pháp hoa tự. Đang chủ bị tương bồi tâm quan tiền sư ánh mắt lóe lên, nồng đậm Phật lực ngay tại trong hậu điện tràn ngập, như có như không chụp vào Khâu Yến pháp sư, dương cung mà không phát, nhưng không chút khách khí. Ha ha, là lão nạp đường đột, chỉ là nhìn thấy oa nhi này linh tính vô cùng, nhất thời khó kìm lòng nổi. A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Nói một câu, Khâu Yến pháp sư tự nhiên thu hồi Minh Luân pháp nhãn, hướng về bên này chắp tay trước ngực thi lễ, lại ngược lại hướng bên cạnh đi cùng pháp hoa tự mọi người xin lỗi một tiếng, tiếp tục dùng cơm. A Di Đà Phật. Tân quan tiền sư thì tuyên một tiếng Phật hiệu. Mắt thấy Khâu Yến pháp sư thu pháp thuật, lại có xin lỗi tỏ vẻ, Lâm Dịch chân nhân thì hừ một tiếng, thu bảo vệ Lý Linh Dục thuần dương quan mang. Lý Linh Dục rụt cổ một cái, sư phụ, ta vừa mới. Ngươi không làm sai, nhìn thấy bằng hữu, lượng lượng pháp bảo làm sao vậy? Lâm Dịch chân nhân vung tay lên, có người cậy giá lên mặt, tự cao tự đại, tự có sư phụ cho người chỗ dựa. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên. Bất luận làm sao, hắn cũng quyết định muốn làm tốt Lý Linh Dục hảo đại ca. Bên kia, Lý Linh Dục thì ngay lập tức gieo họ một tiếng nói, sư phụ tốt nhất rồi. Cọ pháp hoa tự dừng lại thức ăn chay, đại phạn thiên tự chúng tăng cáo từ rời khỏi. Chẳng qua trước lúc rời đi, vài vị hòa thượng, đặc biệt vị kia Khâu Yến pháp sư, đặc biệt tới tìm Lâm Dịch chân nhân cùng Lục Trinh một nhóm nói mấy câu nói mang tính hình thức, sau đó mới cáo từ rời khỏi. Sau đó, Lục Trinh thì tại pháp hoa tự một vị trẻ tuổi hòa thượng dẫn đầu dưới, đi thăm một phen pháp hoa tự, tại mấy chỗ quan trọng điện đường trong cung kính thắp hương, tâm kinh Phật tuần tràn ngập phía dưới, giống như một vị Phật môn cư sĩ. Một màn này, nhìn xem pháp hoa tự chúng tăng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn xem xét đi cùng ở một bên Lý Linh Dục, lại xem xét tại Phật điện trong thắp hương Lục Trinh, tâm trạng trong lúc nhất thời rất phức tạp. Tình huống thế nào a? Sao hiện tại thế hệ trẻ tuổi đạo sĩ cũng như thế chay mặn không kỵ, một chút cũng không để ý sao? Sao trừ ra đạo môn điện tịch, cả đám đều còn kiêm tu Phật môn công pháp a? Với lại, càng quan trọng chính là a di cái đó đà Phật bọn hắn thế mà vẫn còn so sánh đại bộ phận hòa thượng cũng tu luyện tốt. Đây là chuẩn bị đem chúng ta cùng còn việc thì cùng cũng đoạt phải không? Các ngươi cái này có chút đánh mặt a. Pháp hoa tự mấy cái quản sự hòa thượng đã nghĩ đến muốn không để trong chùa một đời mới mấy cái thiên tài hòa thượng kiêm tu đạo môn công pháp. Ngược lại là xích tiêu quan bên trong mấy cái tiểu đạo sĩ không gặp kiêm tu Phật pháp, nhưng chưa chắc không phải phóng tới chúng ta chỗ gần là thuật che mắt. Này thuần dương cung cùng bạch vân quán cũng là đạo môn đại phái a. Không đề cập tới pháp hoa tự chúng tăng phức tạp tâm lý, Lục Trinh tại tham viếng hết pháp hoa tự chúng Phật đường sau đó, thì lễ phép cáo từ rời khỏi. Cùng bọn hắn cùng rời đi còn có đã tại pháp hoa tự dừng một đêm Lâm Dịch chân nhân sư đồ. Thực sự là không ngờ rằng, lại thuận đường nhìn một hồi Phật môn luật pháp. Mấy người lúc này đã ra khỏi pháp hoa tự, tại Lục Trinh mời mọc, Lâm Dịch chân nhân sư đồ cũng leo lên ngồi xe ngựa của hắn, cùng nhau hồi trung kinh. Bọn hắn theo Hà Tây đạo mà đến, tới trước pháp hoa tự, còn chưa vào trung kinh đấy. Thế là, Lục Trinh mấy người cọ dừng lại pháp hoa tự cơm chay, Lâm Dịch chân nhân hai người đúng lúc lại cọ Lục Trinh xe ngựa. Hai vị thì cùng đi vương phủ ở lại a. Cảnh Thiên Vũ mời nói. Không cần, thầy cho chúng ta hai cái theo đi theo nhìn xem, ở tại khách sạn còn thuận tiện điểm. Lâm Dịch chân nhân khoát khoát tay, ngược lại nhìn về phía Lục Trinh, dùng một loại có cũng được mà không có cũng không sao giọng nói, các ngươi nếu có thời gian rảnh, chuyển tới Hà Tây trên đường, đừng quên đi thuần dương cung ngồi một chút, sư minh còn thường xuyên lẩm bẩm rượu của ngươi đấy. Lục Trinh cười ha ha, nào dám không phòng bệnh, chẳng qua gặp nhau chính là hữu duyên, tiền bối cùng linh dục tối nay trước hết tại vương phủ ở một đêm, vừa vặn chúng ta thì ăn mấy trận đồ ăn ngoài tối nay ta xuống bếp, làm sao? Lâm Dịch chân nhân nhíu mày lại, chớp mắt, cười ha ha, kia bần đạo thì không khách khí. Lý Linh Dục sau lưng hắn, hướng về phía hắn làm một cổ linh tinh quái mặt quỷ, nhìn xem chúng nữ một hồi buồn cười. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1169, Phượng Minh Cầm cùng rời kinh bị ngăn trở chương 1169, Phượng Minh Cầm cùng rời kinh bị ngăn trở Lục Trinh cho mượn linh võ vương phủ phòng bếp, sửa trị một bữa tiệc lớn, theo lễ phép, trừ ra Cảnh Thiên Vũ bên ngoài, đem thế hệ này linh võ vương vợ chồng thì cùng nhau mời lên bàn. Sau đó, Vũ Lương Dịch cùng Diệu Hoa Điêu bao no, Lục Trinh còn đưa linh võ vương phủ bài hũ, Lâm Dịch chân nhân bài hũ. Lâm Dịch chân nhân, sáng sớm hôm sau, Lâm Dịch chân nhân liền mang theo Lý Linh Dục rời đi, nói là trừ ra trùng kinh bên ngoài, ở chung quanh mấy cái phụ thành trong thì bốn phía đi dạo. Lục Trinh không hề có ba chạy tới, chỉ là cường điệu đề cử bọn hắn du lịch lúc, tùy thời có thể vì đi Đồng Lâm huyện, đến lúc đó hắn tự mình xuống bếp, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Có phải hay không là vị tia đại lão hạ giới? Không rõ ràng, chân linh hạ giới, chưa giác tỉnh trước đó, ai cũng nhìn không ra, trừ phi gặp được nguy hiểm cho thần hồn nguy hiểm, tỉ như ta tìm một cơ hội, dùng vượng hoàng thần hỏa đi nung khô thần hồn của hắn. Được rồi, không đến có nóng này hay không, chẳng qua nếu là thật sự cũng là không cần lo lắng những kia hạ phàm thiên ma, vị này cho dù không bằng nhị lang thần, vậy cũng đúng cao thủ hàng đầu. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lục Trinh mấy người vẫn ở tại Linh Võ Vương phủ, tiếp tục ở chính giữa kinh du ngoạn, hồi lâu xem kịch, hồi lâu dạo phố. Thẩm Doanh tranh thủ đi Miếu Thành Hoàng thành phố trung kinh bái một cái đỉnh núi, có tự Linh Hy cùng Lục Trinh bồi tiếp, lại thêm tự thân nội tình, nhận lấy siêu quý cách tiếp đãi. Liêu thanh niên cũng bất thì giờ đi trung kinh mấy nhà nổi tiếng y dược quán, chẳng qua nàng không nghĩ hiển lộ thanh y dược nương nương danh hào, cho nên cũng không có nhìn thấy quá nhiều tên y dược, chỉ là nhìn một chút trung kinh y sư thủ đoạn. Tiếp đó, mọi người trừ ra đem trung kinh các nơi dạp hát cũng đi dạo một lần, còn nhìn bóng đá quả bóng ngựa con diều thi đấu, cùng với đấu trùng đấu điểu đấu điểu. Nói lên đấu điểu, làm thời tự Linh Hy ở đây, chỉ là nhàn nhạt tỏa ra một chút khí tức, liền để trong sân bách điểu cũng lấy lại tự tin từng cái lộ ra ngay tốt nhất cũng họng, nhường đấu điểu mọi người, rất là lấy làm kinh hãi. Trong lúc đó Lục Trinh còn đi một chuyến Khâm Thiên Giám, biết được Hoàng Nhược Hành giám phó cùng Lâm Chính Phi cũng xứ hai người tất cả đều không tại, về phần tình huống cụ thể, người ta lại không biết hắn, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn nói cái gì. Thế là Lục Trinh cũng không có lại hao tâm tốn sức đi chấn dị tư thăm hỏi, rốt cuộc tìm kiếm Bình Đông Đạo Thiên Ma chuyện, hay là Khâm Thiên Giám làm chủ, lúc này chính mình biết nhau hai người đều không tại, hắn cũng lười lại đi chấn dị tư, nếu là biểu hiện quá nhiệt tình, dường như thì không thích hợp. Làm mọi người đi tới trung kinh có tầm một tháng lúc, Lục Trinh cầm liền đã làm xong. Xem xét, làm sao? Khổ trà chai trong, Âu Dương Khổ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lục Trinh, Lục Trinh thì nhìn trước mắt trên bàn trà giao cầm. Cầm dài 3 xích 6 tấc 5 phần, trời tròn đất vuông, bên trong có cả khuôn. Cầm thân vì ngàn năm ngô đồng một tỉ mỉ tạo hình, mặt ngoài có kim thân phượng văn, dây đàn vì hàn băng ngọc tơ tầm cẩn thận dây dưa, lộ ra khẽ khẽ khí lạnh. Tất cả cầm thân nhìn như cùng cái khác giao cầm khác biệt không lớn, nhưng mà chỗ rất nhỏ lại khác nhau hoàn toàn, Lục Trinh đều không cần vào tay, liền biết cái này cầm là chuyên vì chính mình chỗ trước, chỉ là hướng cầm trước ngồi xuống, một chút đưa tay thì có thể cảm giác được chi tiết dễ chịu. Chanh, nhẹ nhàng phát một âm, huyền âm thanh tịnh, giữ thanh dương nhẹ, không hề run rẩy, có thể thấy được tinh thuần. Hảo cầm. Lục Trinh hai mắt sáng lên, cái này cầm cùng kia Phượng Vĩ cầm so sánh, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Ngày xưa bợ Dinh Nhi, nhìn tới cuối cùng muốn biến thành châu phu nhân. Đánh một khúc, lại đánh một khúc. Âu Dương Khổ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chớ nhìn hắn có tu vi mang theo, nhưng mà trước cầm tối hao tổn tâm thần, chuyên tâm một tháng, khí tức của hắn đều có chút suy yếu. Nhưng Âu Dương Khổ lúc này tinh thần lại phấn khởi vô cùng, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Trinh cùng cái kia thanh cầm, chờ mong tỉnh, lộ rõ trên mặt. Lục Trinh đưa tay mơn trớn cầm thân, cũng là không khỏi tâm di chuyển, đàn này nhưng có tên. Phượng gáy. Âu Dương Khổ đoạn vừa nói, ta nghe ngươi Phượng Hoàng lệnh trước cầm thời đầy trong đầu đều là tiếng vượng hót, này cầm thanh âm, liền cứ gọi là Phượng gáy. Nô Hoàng cầm bởi vì người thành danh, nhìn tới cái này Phượng gáy, lại nguyên nhân quan trọng vui thành tên. Lục Trinh hơi cười một chút, tất nhiên tên là Phượng gáy, tại hạ liền tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng đi. Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng. Vừa dứt lời, Lục Trinh liền kêu nhẹ dây đàn, tiếng nhạc vang lên. Một khúc Phượng Cầu Hoàng, tình nhân ý đứt ruột. Chân trời bay xích vũ, giao cái cổ múa nghe thường. Một khúc kết thúc, tự Linh Hy nói một tiếng hảo cầm sau đó liền ở bên vị ngồi xuống, nhẹ nhàng phất tay, Nô Hoàng cầm liền xuất hiện ở trước mặt nàng trên bàn trà. Chanh, chanh, chanh, tiếng đàn mới khởi, Âu Dương Khổ thì trong nháy mắt thẳng con mắt, nhìn về phía tự Linh Hy trước mặt giao cầm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là. Thẩm Doanh khép cười một tiếng, thấp giọng truyền âm, là cái này Nô Hoàng cầm ngươi không phải muốn xem không? Âu Dương Khổ đều nhanh đem trong mắt trợn lồi ra, thẳng tắp nhìn Thẩm Doanh. Chớ có phao tin nha. Âu Dương Khổ liên tục gật đầu, đưa tay che lấy sắp nhảy ra trái tim, nghe tự Linh Hy tỏ vẻ đồng ý Lục Trinh từ khúc. Cùng một thủ khúc, một khúc cao mãnh liệt, một khúc than nhẹ triền miên, qua lại giao hòa phía dưới, người nghe cũng giống như bị hai loại tình cảm giao hòa lây nhiễm, nghe được buồn triền miên, nghe được yêu thương nồng đậm. Theo tiếng đàn lượn lờ, tất cả khổ trà trai cũng yên tĩnh trở lại, một đám trước nhạc công cùng nô bộc thậm chí là khách tới thăm, đều bị này một khúc kinh diễm. Mãi đến khi khúc thanh ngừng, dư âm đoạn tuyệt, một đám người mới sôi nổi tràn vào khổ trà trai hậu viện, lại phát hiện hậu viện chỉ còn lại có Âu Dương Khổ một người. Chỉ thấy Âu Dương Khổ sắc mặt kích động, nhưng ánh mắt tỏa sáng, trong tay cầm một con bình sứ bướt bướt, nhưng nỗi lòng nhưng không ở nơi này. Tốt khúc. Hảo cầm. Ngàn năm trước cầm đại sư, quả nhiên thì có tuyệt học của mình. Nhưng lão phu cũng không yếu, Phượng gáy, tuyệt đối không yếu tại Ngô Hoàng, ha ha. Lão phu đã nghe qua Ngô Hoàng, tiếp theo cây đàn, lão phu nhất định có thể tiến thêm một bước, thắng qua hắn. A. Các loại. Thế nhưng, trừ ra Phượng Hoàng thần nữ cùng Lục công tử, lão phu về sau đi đâu mà tìm tiểu này tuyệt thế nhạc công a? Không có tuyệt thế nhạc công, ai có thể xứng với lão phu chỗ trước hoàng thế danh cầm a? Âu Dương Khổ càng nghĩ càng không đúng. Mắt thấy một đám đệ tử cùng vài vị trong trung kinh thân phận địa vị cũng là không tầm thường khách nhân giống như muốn hỏi điều gì, liền không chút do dự khoát khoát tay, lão phu muốn bế quan. Sư phụ, 10 năm kỳ hạ. Lão phu vừa mới trước một cái cẩm, chờ chút một 10 năm đi, nếu lão phu còn chưa có chết. Trung kinh thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đi. Lúc này đi. Thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn trong hoàng cung lại ở mấy ngày? Thì không hảo hảo tham quan. Lâm Viễn hơi có chút tiếc nuối nói, đại cảnh dù sao không phải là Lam Tinh, hay là có hoàng đế hoàng thất cũng là muốn mặt mũi. Liêu thanh niên cười lấy an ủi, bọn hắn theo khổ trà trai ra đây, lại đi một chuyến hoàng cung, thấy vậy một lần cảnh cao khải, nói lời cảm tạ sau đó, lúc này mới rời khỏi trung kinh. Trong một tháng này, bọn hắn tại cảnh Thiên Vũ cùng đi, dường như chuyển khắp cả trung kinh, cái kia chơi thì nguyền lại, cái kia gặp thì thấy vậy. Trừ ra Xích Tiêu Quan cùng Pháp Hoa Tự bên ngoài, còn đang ở trung kinh gặp được không ít người trong tu hành, cùng một đám vương hầu công tử, mặc dù tránh không được hoàn khố đấu võ mồm, nhưng xác thực chưa thấy xem mạng người như cỏ rác, chỉnh thể mà nói, tương đối phù hợp Lục Trinh trong ấn tượng thịnh thế đô thành dáng vẻ. Những ngày này, chúng nữ cùng Cảnh Thiên Vũ quan hệ thì chỗ không tệ, trước khi rời đi, đưa nàng mấy bình đan dược, có thể giúp nàng tăng thêm tu vi, thì mời nàng nếu là gia kinh, có thể đi huyện Đồng Lâm du lịch. Thì ra đây hơn một tháng, không biết nhà như thế nào. Liêu Thanh Niên nhớ nhà. Không có người trông coi, ta nghĩ Thanh Thuyên có thể biết rất vui vẻ. Thẩm Doanh trêu bừa. Lâm Uyển suy nghĩ một lúc, ta thì cần phải trở về. Lâm Uyển vừa dứt lời, Lục Trinh ánh mắt chính là nhíu lại, sau đó tự Linh Hy thì thản nhiên nói, không nóng nảy, trước tiên đem con rồi đổi rồi. Sau một khắc, một tiếng Phật hiệu vang lên bên tai mọi người, A Di Đà Phật. Chương 1170, muốn chết lao hòa thượng Bạch Ngân Minh tăng thêm chương 1170, muốn chết lao hòa thượng Bạch Ngân Minh tăng thêm, là thư hữu 202304151318010503 đại lão Bạch Ngân Minh tăng thêm, chữ tiếp tên không thể vượt qua 35 cái chữ, chỉ có thể viết ở chỗ này, cảm tạ đại lão. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, mọi người cũng cảm giác giống như đổi một phương thiên địa, trung quanh Phật thuần tràn ngập, nhưng mà lại có một loại rút ra cảm giác, dường như chính mình bị cô lập đến thiên địa ở ngoài. Đại Phạm Thiên Tự, Phạm Thiên tại ta. Tự Linh Hy hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, "Ừm." Một tiếng nhẹ đều, sau đó một giàn mua lại sâu trầm âm thanh vang lên bên tai mọi người, vị cô nương này thật là tốt kiến thức. Đại Phạm Thiên Tự. Liêu Thanh Niên chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, xốc lên cửa xe ngựa màn, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài hay là một phương quan đạo, chẳng qua chung quanh lại không mách tính, chỉ có hai cái hòa thượng, một trái một phải ngăn ở xe ngựa phía trước. Bên trái chính là Khâu Yến pháp sư, bên phải một vị khác lao hòa thượng, thì trên pháp hoa tự gặp qua, dường như tên là Tể Chí pháp sư. Hai cái lao hòa thượng thì yên lặng đứng ở xe ngựa phía trước, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mọi người. Lục Trinh ngồi ở xe ngựa phía trước, một tay lôi kéo dây cương, một tay nhấc nhìn roi ngựa, nhíu mày nhìn về phía kia hai cái lao hòa thượng. Hai vị pháp sư, cớ gì ngăn lại chúng ta, cũng không thể là coi trọng tại hạ đi, các ngươi đánh không lại Lâm Dịch chân nhân, lẽ nào chuẩn bị tìm ta? Khâu Yến pháp sư làm thời tựa hồ đối với Lý Linh Dục dậy rồi lòng mơ ước, rốt cuộc Lý Linh Dục tuổi không lớn lắm, còn có chuyển tu có thể. Nhưng mà Lâm Dịch chân nhân ở bên, nơi đây lại là Trung Nguyên đại cảnh, bọn hắn bị điên mới dám động thủ. Lục Trinh rất là kinh ngạc, cũng không thể là này hai lão hòa thượng không đối phó được Lâm Dịch chân nhân, ngược lại chuẩn bị muốn độ hóa hắn a. Nói đùa, nơi nào có đơn giản như vậy, nếu là Phật môn coi trọng ai có thể độ hóa ai, cái kia thiên hạ ở giữa liền không có những người khác chuyện gì. Với lại, các ngươi không thể trêu vào Thuần Dương cung, lẽ nào thì chọc nổi Bạch Vân quán? A Di Đà Phật. Tề Chí pháp sư khẩu tuyên Phật hiệu, Khâu Yến pháp sư thì mở miệng nói, Lục thí chủ chính là Bạch Vân quán ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, lão nạp mặc dù say mê, lại không làm cho Bạch Vân quán bỏ những thứ yêu thích. Cho nên lão nạp muốn cùng thí chủ thương lượng. Khâu Yến pháp sư chắp tay trước ngực làm lễ, Lục thí chủ chính là Bạch Vân quán ngoại môn cư sĩ, tiền đồ vô lượng, lại không biết có bằng lòng hay không vì ngươi vài vị phu nhân làm một lần suy xét. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, nghĩa là gì? Lục thí chủ bên người hai vị phu nhân, một vị là Công Đức Doanh Thân Đồ Sơn Tiên Hồ, một vị là Hương Hỏa Hợp Đạo Vô Song Quỷ Thần, tại đại cảnh lại không đặc biệt cùng tự thân phù hợp công pháp, không khỏi đáng tiếc. Khâu Yến pháp sư thành khẩn nói, Lục thí chủ chính là có hy vọng phi thăng thiên chi tiêu tử, người nhận tâm sau trăm tuổi, cùng hai vị phu nhân chia ra sao? Lục Trinh cũng bị chọc phát cười, đem roi ngựa trong tay thưởng thức, cho nên các ngươi có đi. Đúng vậy. Khâu Yến pháp sư gật đầu nói, ta Đại Phạm Thiên Tự tan phạm thiên tại bản thân, là thích hợp nhất hai vị phu nhân, như hai vị phu nhân vào ta Đại Phạm Thiên Tự tu hành, nhất định được Công Đức Bồ Tát cùng Hương Hỏa Bồ Tát chính quả, đến lúc đó cùng thí chủ cùng nhau phi thăng, há không đẹp quá thay? A, thật là có ý nghĩa. Lục Trinh cười nhạo một tiếng, Đại Long Tự nhìn thấy chân long, vừa muốn đem người ta gậy đi làm cái gì đại đức long vương, các ngươi nhìn thấy thanh niên cùng Thẩm Doanh, lại nghĩ lừa các nàng đi làm Bồ Tát, hợp lấy chính các ngươi chính là không được thôi. A Di Đà Phật. Khâu Yến pháp sư khẩu tuyên Phật hiệu, đây cũng không phải là lừa gạt, chính là lão nạp không đành lòng hai vị phu nhân phí thời gian năm tháng, cùng thời cùng hủ. Được rồi, các ngươi làm việc, người ta đều tin tưởng. Lục Trinh khoát tay, vẻ mặt khinh thường. Hít một hơi thật sâu, Lục Trinh giống như cười mà không phải cười nói, nhìn tới việc này đã không cách nào lành, hai vị pháp sư, các ngươi nhất định phải động thủ. Ra tay không có đường quay về, hai vị nhưng chớ có hối hận a. Khâu Yến pháp sư xem xét Lục Trinh, lại xem hắn sau lưng tử nữ, lắc đầu nói, thí chủ bên cạnh có bốn vị phu nhân tương ngồi, nhường hai vị phu nhân tiến về Tây Phương Phật môn tu hành, lại có gì chuyện? 10 năm sau đó, đợi hai vị phu nhân được Bồ Tát chính quả, tự nhiên có thể cùng thí chủ lại tụ họp. Lục Trinh trong lời nói uy hiếp, Khâu Yến pháp sư cùng Tề Chí pháp sư chỉ cảm thấy buồn cười. Mặc dù chưa từng xem đấu, chẳng qua ngươi một tân tấn hậu bối, có thể có bao nhiêu đạo hạnh? Với lại chúng ta muốn cũng không phải ngươi, ngươi mặc dù là Bạch Vân quán ngoại môn cư sĩ, bất quá chúng ta bắt đi hai ngươi phu nhân, chính là ngươi mình sự tình, cho ăn bể bụng năng lực 13 năm hảo hữu đến Đại Phạm Thiên Tự muốn người. Thế nhưng Bạch Vân quán cùng Đại Phạm Thiên Tự hai cái này thế lực lớn, khẳng định là không có khả năng toàn diện khai chiến. Với lại sân nhà tác chiến, Đại Phạm Thiên Tự thì không chút nào hư Bạch Vân quán, vậy thì có cái gì đáng sợ? Cho nên Khâu Yến pháp sư không chút nào dao động, chỉ là thản nhiên nói, mong rằng thí chủ thỏa mãn. A Di Đà Phật. Tề Chí pháp sư khẩu tuyên Phật hiệu, Khâu Yến pháp sư chắp tay trước ngực nói, việc này đã thành kết cục đã định, thí chủ làm gì cứng rắn muốn ngăn cản? Như hai vị trong lòng phu nhân có ngươi, 10 năm sau các ngươi tự có thể lại tụ họp. Ngụ ý, như 10 năm sau hai nữ không thèm để ý Lục Trinh liền tự nhiên vô duyên. Đại Phạm Thiên Tự công pháp không tại tẩy não, mà ở tại công pháp thân mình, Phạm Thiên chi pháp, tu hành sau đó dung nhập Phạm Thiên, có chút cùng loại với đạo môn Thái Thượng vòng tỉnh chi pháp, không phải mất trí nhớ tẩy não loại hình cấp thấp pháp môn, mà là tâm thần hợp Phạm Thiên, tình cảm lạnh lùng. Tự Linh Hy thản nhiên nói, đặc biệt tại có công đức hoặc là hương hỏa ngoại lực tình huống dưới, càng là hơn có thể nhanh chóng hòa vào Phạm Thiên chi pháp, nhanh chóng gia tăng đạo hạnh thực lực, nhưng tương ứng, tự thân cảnh giới tương đối ngoại lực yếu kém, sức chống cự thì càng yếu, sẽ càng thêm dễ dàng chết bản thân. Hai cái này hòa thượng ngược lại là không có gần người, như thanh niên cùng doanh muội thật còn nguyện ý cùng xin chào, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua khả năng này dường như đến gần vô hạn bằng không. Ừm. Khâu Yến pháp sư cùng Tề Chí pháp sư cùng nhau nhìn về phía Tự Linh Hy, lông mày cau lại. Vừa mới chính là nữ tử này một lời gọi ra hai người nền tảng, lúc này lại như thế hiểu rõ đại phạn thiên tự công pháp đặc điểm. Nàng này là ai, ra sao lai lịch? Mà theo vừa mới kia Khâu Yến pháp sư nói chuyện, sắc mặt thì một mảnh âm trầm, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh, lúc này sắc mặt đã nhanh trở thành màu đen. Khá lắm đại phạn thiên tự, ta nhớ kỹ các ngươi. Lục Trinh Vương người đứng dậy, các ngươi hiểu rõ cái đó Đại Long tự muốn đoạt chân long trở về làm Đại Đức Long Vương hòa thượng cuối cùng thế nào sao? Không đợi hai cái lao hòa thượng nói chuyện, Lục Trinh thì nói thẳng, bị vị kia chân long phụ thân, Đông Hải Ngọc Long Vương một cái tát trục chết. Khâu Yến pháp sư, Tề Chí pháp sư, tìm thấy người ta Ngọc Long Vương người thích trẻ con bên trên, kia chẳng phải là muốn chết? Các ngươi hiểu rõ hai vị này, trừ ra là phu nhân của ta, còn có cái gì thân phận sao? Thân phận gì? Khâu Yến pháp sư đã có chút hư vì Lục Trinh nhìn lên tới khí thế hùng hổ, đối mặt chính mình cùng Tề Chí pháp sư hai cái đến ngàn năm đạo hạnh đại lao, lại lòng tin tràn đầy. Oanh! Một tiếng oanh minh, tất cả thiên địa phảng phất đều bị xích ngọn lửa màu đỏ vây quanh. Tự Linh Hy chậm rãi bay lên, đón lấy hai cái lao hòa thượng ánh mắt bất khả tư nghị, từ tốn nói, hay là ta Tự Linh Hy tỉ muội. Chương 1171, khí vận ánh sáng đến đúng giờ sổ sách Bạch Ngân Minh tăng thêm. Chương 1171, khí vận ánh sáng đến đúng giờ sổ sách Bạch Ngân Minh tăng thêm, là thư hữu 202-0234-151-3-180-1503 đại lão Bạch Ngân Minh tăng thêm, chương thiết tên không thể vượt qua 35 cái chữ, chỉ có thể viết ở chỗ này, cảm tạ đại lão. Phượng Hoàng thần hỏa. Phượng Hoàng cung chủ. Không thể nào. Ngươi làm sao lại như vậy tại trung kinh đại cảnh? Khâu Yến pháp sư cùng Tề Chí pháp sư không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, hai người cũng không dừng lại, ngay lập tức thu pháp thuật, trở lại thì đi. Chẳng qua, bên ngoài không chỉ có Phượng Hoàng thần hỏa tàn sát bừa bãi, còn có một tầng Tiên Thiên Vân khí, đã tại trong bất chi bất giác thì quấn quanh đến trên người bọn họ. Tiên Thiên Vân khí? Ngươi lại đã học Tiên Thiên Vân khí? Ngươi không phải Bạch Vân quán ngoại môn đệ tử sao? Khâu Yến pháp sư cùng Tề Chí pháp sư, cũng là Ngọc Ninh chân nhân trình độ, còn không bằng Lâm Dịch chân nhân, cũng không biết bọn hắn từ đâu tới tự tin, cũng dám đến trêu chọc Lục Trinh. Đừng nói Tự Linh Hy ở bên, chính là Tự Linh Hy không có ở, hai vị này cũng không có khả năng đạt được ước muốn. Một cây Bạch Vân kỳ sau lưng Lục Trinh tung bay, Tiên Thiên Vân khí tràn ngập tứ phương, đem Khâu Yến pháp sư cùng Tề Chí pháp sư bao bọc vây quanh. Cho đến lúc này, hai cái lao hỏa thượng mới phát hiện Lục Trinh tu vi lại không thể so với bọn hắn hơi yếu. Sau đó, một sợi lóe ra kim hào quang màu đỏ Phượng Hoàng thần hỏa, liền tại bọn hắn dưới chân giấy lên, cho dù bọn hắn vận khởi toàn thân vật lực, thì không ngăn cản được này Phượng Hoàng thần hỏa lực xuyên đấu. Thự cung chủ khoan đã, này là một cái hiểu lầm. Chúng ta cái này thối lui, còn xin cung chủ thu thần hỏa. Tự Linh Hy hở hững cười một tiếng, Lục Lang vừa mới cho các ngươi cơ hội. Lục Lang, các ngươi. Trung quanh Phượng Hoàng thần hỏa vô cùng kinh khủng, tuyệt cường khí thế ép hai người không thở nổi, hai người không chút nghi ngờ, đây là Nam Cương Hỏa Phượng Hoàng ở trước mặt. Nhưng vấn đề là, Tự Linh Hy tại sao lại gọi Lục Trinh là Lang Vân? Khâu Yến pháp sư cùng Tề Chí pháp sư cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, quả thực đây nhìn thấy Tự Linh Hy ở trước mặt còn khiếp sợ hơn. Đáng tiếc là, bất kể là Tự Linh Hy hay là Lục Trinh, cũng chưa hồi phục bọn hắn ý nghĩa. Theo bọn hắn hạ quyết tâm cản đường bắt đầu, việc này liền không có thiện khả năng. Cảm thụ lấy lòng bàn chân Phượng Hoàng thần hỏa phi tốc làm hao mòn nhìn tự thân vật lực, Khâu Yến tiền sư khoát tay, một chuỗi niệm châu thì lơ lửng tại trước người hắn, phóng xuất ra thanh thang Phật quang, nỗ lực đỡ được thần hỏa nhất thời. Sau đó thân hình vừa ba một cái, liền muốn rời khỏi. Chẳng qua kim hồng sắc Phượng Hoàng thần hỏa giống như biển cả đầu sóng, trong nháy mắt đưa hắn lại đánh về tại chỗ. Tề Chí pháp sư thì lấy một kiện bát vu pháp bảo nơi tay, run tay khẽ hấp, liền đem rất nhiều thần hỏa thu vào bát vu trong, mặc dù đỡ được Phượng Hoàng thần hỏa, nhưng cố gắng thoát thân dự định, cũng bị một tia một sợi Tiên Thiên Vân khí cuốn thân ngăn lại. Sau đó Phượng Hoàng thần hỏa lần nữa phun lên, kia màu nâu bát vu trên thì bắt đầu lấp lóe sáng tối chập chờn ánh sáng màu đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa thì đã bắt đầu lực có thua. Không thể không nói, hai cái này lão hòa thượng không hổ là đại phạn thiên tự cao tăng, bất kể là đạo hạnh hay là pháp bảo, cũng vẫn có một chút bản lĩnh, cho dù là Tự Linh Hy ra tay, cũng làm không được trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Bất quá, Lục thí chủ, mau mời Tự cung chủ dừng tay. Lục thí chủ, đại phạn thiên tự cùng Bạch Vân quán không oán không cừu, còn xin dừng tay. Lục thí chủ, ngươi muốn tìm lên Bạch Vân quán cùng đại phạn thiên tự ở giữa chiến đấu hay sao? Lục thí chủ, hẳn là ngươi còn muốn đem lão nạp hai người lưu ở nơi đây. Lão nạp trước đó nhưng từ chưa đúng thí chủ di chuyển sát tâm a. Nhưng mà, thì vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hai cái này lão hòa thượng mặc dù năng lực chống đỡ nhất thời, nhưng lại thoát thân vô vọng. Mà thoát thân vô vọng, như vậy đối mặt với vô tận vượng hoàng thần hỏa, kia kết cục cơ bản cũng liền đã chú định. Đơn giản chính là căng cứng một thời gian uống cạn chung trà, hay là căng cứng thời gian một nén nhang. Không nhúc nhích sát tâm. Lục Trinh cười lạnh, các ngươi cũng là sống mấy trăm năm cao nhân rồi, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đây là sinh tử đại thủ, giết người chu tâm. Ngươi là không có giết ta, nhưng lại dự định hủy ta. Đã như vậy, ta thì không nhúc nhích sát tâm, hai vị chắc hẳn đã Phật pháp thông tâm, ta không phải giết người, mà là tiễn hai vị đi phương Tây thế giới cực lạc thấy Phật tổ. A Di Đà Phật. Khâu Yến pháp sư trợn mắt vừa mở, Phật quốc đội ngũ đã trở về, ngươi sẽ không sợ nhắc lên Đại Phạn Thiên Tự cùng Bạch Vân Quán chiến tranh sao? Ngụ ý rất rõ ràng, trở về Đại Phạn Thiên Tự chúng tăng, ấy là biết đạo bọn hắn tới trước tìm Lục Trinh. Có bản lĩnh các ngươi liền đến a. Lục Trinh nghe răng cười một tiếng, bất kể là trên Bạch Vân Sơn hay là trực tiếp tới tìm ta, ta cũng chào mừng, các ngươi có bản lĩnh liền kêu lên cái khác phương Tây Phật tự cùng đi. Khâu Yến pháp sư, A Di Đà Phật. Tề Chí pháp sư mắt thấy Lục Trinh chủ ý đã định, Phượng Hoàng thần hỏa phô thiên cái địa mà đến, nếu là tiếp tục giằng co nữa, hai người liền chết chắc. Khâu Yến. Tề Chí pháp sư gọi Khâu Yến pháp sư một tiếng, lập vừa nói bỏ qua nhục thân, vì Phật quang bảo vệ thần hồn vào u minh. Cái gì? Khâu Yến pháp sư lấy làm kinh hãi, không nhục thân hộ pháp, lại không con đường phía trước, với lại còn sót lại Phật quang, cũng có thể bảo vệ chúng ta tại u minh đợi bao lâu? Vậy cũng dù sao cũng so bị Phượng Hoàng thần hỏa đốt sạch sẽ mới tốt, luôn có một chút hy vọng sống. Tề Chí pháp sư nói một tiếng, liền đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, sau đầu thả ra một vòng quang mang, nỗ lực ngăn phần thiên trừ hải Phượng Hoàng thần hỏa, thần hồn xuất hiếu, một hơi có vẻ trong suốt cỡ nhỏ Tề Chí pháp sư thì xuất hiện tại vòng sáng trung tâm. Cùng lúc đó, một nho nhỏ hàng ma trừ xuất hiện tại Tề Chí pháp sư thần hồn trong tay, tỏa ra từng đạo mờ mịt Phật quang, đưa hắn bảo vệ. Sau một khắc, Tề Chí pháp sư thần hồn khẽ động, dẫn động âm dương, muốn thần hồn vào u minh lúc. Thu, một tiếng to rõ phượng gáy, trong nháy mắt vang vọng tại thần hồn của hắn chân linh bên trong. Không gian xung quanh bị trong nháy mắt phong tỏa, Tề Chí pháp sư thần hồn run lên, kịch liệt chấn động, Phật quang chập chờn, kìm lòng không được kêu thảm một tiếng, cũng là bị tự linh hy phá hành trình, lại không thể không chui trở về nhục thân bên trong. Chẳng qua, vì đánh giá thấp tự linh hy thực lực, Tề Chí pháp sư như thế một trận tao làm việc sau đó, thần hồn trọng thương, nhục thân thì mất bình chứng, Phượng Hoàng thần hỏa đã đốt tới trên người hắn. Sư đệ cứu ta. Tề Chí pháp sư hô một tiếng, sau đó thì cảm thấy một sợi kim hồng sắc, bá đạo vô cùng Phượng Hoàng thần hỏa, như thiểm điện đốt tới đan điền của hắn cùng tứ hải. Sau một khắc, tại Khâu Yến pháp sư trong mắt, Tề Chí pháp sư từ trong đến ngoài lóe lên một đạo hồng quang, sau đó thì vang một tiếng, biến thành một trình người bó đuốc. Sau đó, chỉ là ba cái hô hấp, Tề Chí pháp sư thần hồn thì mất đi vô tung, sau đó thể nội Phật lực thì tiêu tán theo, bị Phượng Hoàng thần hỏa một đốt, cả người cũng biến thành một sợi khói xanh, ngay cả xá lợi tử đều không có còn lại. Sư minh. Khâu Yến pháp sư muốn rách cả mí mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, quyết tâm gãy đuôi cầu sinh Tề Chí pháp sư, lại trước với mình mà chết. Lục Trinh, ta Đại Phạn Thiên Tự, tất cùng ngươi không chết không thôi. Ta chờ. Lục Trinh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đưa tay một chỉ, chín đạo lưu tinh thì bắn ra, đang toàn lực ngăn cản Phượng Hoàng thần hỏa, đã lung lay sắp đổ hộ thân Phật quang trên xuyên ra chín cái lỗ hổng. Ông. Sau một lát, khí vận tới sổ. Chương 1172, Miếu Đào Hoa bị đánh lén. Chương 1172, Miếu Đào Hoa bị đánh lén tản đi tiên tiên vân khí, Lục Trinh thì có thể cảm giác được từng đạo cảm ứng tản đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến đấu này không hề có dấu giếm được một số người thần niệm cảm ứng. Cũng thế, này rốt cuộc chính là trung kinh phụ cận, vẫn chưa ra khỏi phụ thành phạm vi đâu, nếu là bình thường dị nhân động thủ thì cũng thôi đi, Đại Phạn Tiên Tự hai cái lao hòa thượng mấy ngàn năm đạo hạnh, còn có tự linh hy tiểu này tuyệt đỉnh cao thủ độc thủ, lại không cố ý phong tỏa không gian, cách ly khí tức, làm sao có khả năng dấu giếm. Trấn dị tư thiết dịch, gặp qua tự cung chủ, gặp qua Lục công tử, gặp qua Đào Hoa tiên tử, gặp qua Liễu cô nương, gặp qua vị cô nương này. Kim Ngọc Tinh Đoạn An Kiệt, gặp qua vài vị. Không ngờ rằng còn có hai cái lao hòa thượng lưu tại trung kinh gây sự, là chúng ta sơ sót. Ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại mấy người trước người không xa, chắp tay hành lễ. Trước hai vị tự bộ thân phận cùng tính danh, vị thứ ba thì là cùng mọi người từng có hai mặt duyên phận linh võ vương cảnh cao khải, với lại đứng ở ba người xếp vị. Kia hai cái lao hòa thượng muốn chết, lại muốn cướp đoạt Đào Hoa tiên tử cùng Thanh Y Liễu nương nương, triều đình sẽ hướng Đại Phạn Thiên Tự trách hỏi. Cảnh cao khải nói, tự linh hi gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lục Trinh khoát tay cười nói, không sao không sao, chúng ta thì không ngờ rằng, chỉ là cùng bọn hắn tại Pháp Hoa Tự Đại Hội luận đạo trên gặp mặt một lần, vậy mà liền bị bọn hắn theo dõi. Tây Phương Phật Môn từ trước đến giờ làm việc ti tiện, Đoạn An Kiệt dường như đúng Tây Phương Phật Môn không có hảo cảm. Lục Trinh nghĩ chính mình cùng Đại Lưu Ly Tự, La Sát Tự, Đại Long Tự, Đại Phạn Thiên Tự mấy nhà liên hệ quá trình, cảm thấy Đoạn An Kiệt nói rất đúng. Chẳng thể trách Tây Phương Phật Môn cùng Trung Nguyên Phật Môn một thằng không đối phó, hắn cùng Nhật Chiếu Tự, Pháp Hoa Tự, Pháp Vương Tự, Đại Kim Cang Tự mấy nhà hòa thượng thì chung đụng vô cùng vui sướng. Có tự cung chủ ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Cảnh Cao Khải cười nói, bọn hắn là tại tự linh hy động thủ sau đó mới phát hiện bên này tiếng động chạy đến lúc, tự linh hy đã đem phiến thiên địa này cũng phong tỏa. Bọn hắn có thể làm cái gì? Mạnh mẽ xông tới lời nói, vậy thì không phải là giúp đỡ đối phó kia hai cái lao hòa thượng mà là giúp đỡ kia hai cái lao hòa thượng phá vây rồi. Không phải sau khẳng định là muốn tìm bổ vì kia hai cái lao hòa thượng mạnh hơn bắt người, cũng không chỉ là Bạch Vân quán vợ của Lục Trinh, hay là triều đình tự mình sắc phong Đào Hoa tiên tử cùng Thanh Y Liễu nương nương. Đại Phạn tiên tử dù sao không phải là tông môn tầm thường, tự linh hy không thèm để ý. Lục Trinh lại mừng rỡ kéo triều đình cùng nhau xuống nước, lập tức chắp tay nói tạ, vậy thì cảm ơn Linh Võ Vương. Khách khí. Cảnh Cao Khải cười nói. Mấy người lại trò chuyện vài câu, Thiết Dịch thậm chí còn cảm tạ một chút Lục Trinh đúng Sở Tấn chiếu cố, không còn nghi ngờ gì nữa Lục Trinh tại Nghi Châu giúp đỡ Trấn Dị Tư một sự tình, đều bị Sở Tấn bẩm báo Thiết Dịch. Đưa mắt nhìn ba người rời khỏi, mấy người tiếp tục lên đường. Trong xe ngựa, Thẩm Doanh lắc đầu nói, vốn đang cảm thấy Trung Kinh một nhóm vô cùng nhàm chán đâu, so với ta cùng Lục Lang đi Phi Vũ Sơn hành trình nhàm chán nhiều, không ngờ rằng hoặc là không tới, hoặc là liền đến cái lớn, lại đem Đại Phạn Thiên Tự dẫn ra ngoài. Thẩm Doanh cùng Lục Trinh đi Phi Vũ Sơn lúc, hai người hai kỵ, tung hoành sơn thủy, chạm yêu trừ ma, không nói đánh một đường đi, thì không ít độc thủ, cuối cùng Đăng Thanh Kỳ Sơn còn cùng Dịch Thanh Thiên hợp lực xử lý lòng dạ hiểm độc ma. Đem so sánh, lần này trung kinh hành trình liền hòa bình nhiều, duy nhất một lần độc thủ, hay là Lục Trinh cùng Hy Đình đạo trưởng đấu pháp. Chẳng qua Thẩm Doanh vừa dứt lời, thần sắc chính là trong nháy mắt biến đổi. Làm sao vậy? Có ma vật tiến đánh Miếu Đào Hoa. Miếu Đào Hoa. Trực Dương Đạo Minh Châu bị huyện Miếu Đào Hoa. Thẩm Doanh ánh mắt ngưng tụ, chủ trì đã cho mượn Đào Hoa từ hương hỏa chi lực, chẳng qua đối phương quá mạnh, đã nhanh chóng cự không nổi. Huyền Âm. Không, là Sơn Vũ lão tổ. Liêu Thanh Nghiên hỏi. Không phải là Sơn Vũ lão tổ. Thẩm Doanh lắc đầu nói, nếu là Sơn Vũ lão tổ, kia Miếu Đào Hoa chủ trì không cản được tới. Vậy liền nhanh qua xem một chút đi. Liêu Thanh Nghiên vội vàng nói. Ta cũng đi. Lúc này Lâm Uyển thì không nóng nảy trở về. Đi. Lục Trinh nói một tiếng, phất tay liền đem xe ngựa thu hồi hồ lô, sau đó mang theo Lâm Uyển cùng chúng nữ cùng nhau bay lên trời, bay thẳng phương nam. Trên đường tự linh hy tăng thêm đem lực, một đạo mắt thường không thể nhận ra xích kim sắc quang mang xẹt qua chân trời, rất nhanh liền vượt qua trùng kinh lệ thuộc trực tiếp địa giới, tiến nhập Trực Dương đạo cảnh nội. Trực Dương đạo, Minh Châu, vì huyện vùng ngoại ô, có một chỗ chiếm diện tích không nhỏ đảo Dại Lâm. Đảo Dại Lâm chỗ sâu, trên quan đạo một cái chi nhánh trên đường nhỏ, thời gian trước có một ngọn núi thần miếu, sau đó vì một ít thôn trại vị trí địa lý biến hóa, chẳng biết lúc nào bị bỏ hoang chỉ là lui tới đi đường nhỏ tiểu thương người đi đường, thợ săn người bán hàng rong và che gió tránh mưa ban đêm ngủ lại ra miếu. Mấy năm trước, một bài đào yêu theo phía Nam Lăng Bắc đạo lưu truyền đến, rất tiếp địa khí, nghe nói có một chỗ rừng đào dựng lên đào hoa tiên tử miếu sân thần, nghi thất nghi ra, nhiều con nhiều phúc, linh nghiệm vô cùng. Bị huyện bên ngoài một ít bách tính nghe nói về sau, mấy cái khoảng cách đào Dại Lâm gần trong thôn già lao, thì thương lượng bàn bạc, nhường trong thôn lao lực tựa dịp nông nhàn lúc, đem kia miếu sơn thần thu thập một phen, lại lần nữa dựng lên cái nữ tính tượng đất, liền thỉnh thoảng tế bái thắp hương, khẩn cầu phúc thụy. Khoan hay nói, này đào Dại Lâm tại sau đó trong vài năm, đào tử hương vị là càng ngày càng tốt, kia tượng bùn pho tượng thì càng ngày càng sáng. Nhưng cũng có một chút không tốt, chính là trong thôn người mất tích, đây những năm qua trong muốn càng nhiều hơn một chút. Chẳng qua năm nay năm sau không lâu, nghe nói rừng đào có tiên tử hạ phàm, hiện lộ thần tích, kia tượng đất tượng nặng trong một đêm đổi dung nhan, tượng thần trong tay còn nhiều thêm một đoạn tinh xảo cánh đào. Với lại trong miếu còn nhiều thêm hai cái người coi miếu, nghe nói là trong huyện miếu thành hoàng phải đến. Sau đó thời kỳ, đào Dại Lâm trung quanh đông đảo bách tính cũng cảm giác tinh thần cũng khá, cơ thể thì có lực ngay cả những năm qua thỉnh thoảng phát sinh bất ngờ, theo lễ mừng năm mới đến bây giờ thì không có đã xảy ra. Ngôi miếu này chính là Thẩm Doanh làm năm cảm ứng được mấy chục tòa giã miếu một trong, đầu năm thời bị đào hoa thập bát thiên nữ tìm tới cửa, đem vì miếu thờ vô chủ mà chiếm cứ một con ăn nhân giã quỷ xử lý sau đó, mời bị huyện thành hoàng phái một vị phán quan cùng một đội âm binh đưa về đào hoa từ dưới. Mà lúc này, trong ngày thường bình thường không có gì đặc biệt đào Dại Lâm, lại bị một đoàn dường như nhạt thực nồng xương mù bao quanh bao phủ, mắt không thấy bẩn, người không thể vào. Dừng đào chỗ sâu, đường nhỏ bên đường, một tòa nhìn lên tới vừa mới tu sửa không lâu miếu đào hoa, tại đây đoàn đoàn trong sương mù, liền phảng phất một chiếc thuyền con. Nhàn nhạt hồng nhạt quan mang, dung hợp tinh khiết hương hỏa khí, theo chủ điện đào hoa tiên tử tượng trong tay cảnh đảo bên trong phát ra, nhưng cũng bèn bèn chỉ có thể bảo vệ miếu thờ chủ điện, che chở miếu thờ chủ trì, bốn vị người coi miếu cùng 12 âm binh. Mà ở chủ điện bên ngoài, miếu thờ trên quảng trường, đang đứng một cầm trong tay quải trượng lao hầu, một tay vân vê ấn quyết, quải trượng trên đầu lâu hai mắt cùng trong miệng chính tuân ra vô tận uy khí, làm hao mòn nhìn bảo vệ miếu đào hoa chủ điện hương hỏa khí. Mới từ miếu thành hoàng rời khỏi, đi vào đào hoa từ dưới, thì như vậy một chút hương hỏa khí, còn ngay cả đào hoa tiên tử mặt đều không có gặp qua. Ngươi nói ngươi liều cái gì mệnh à? Nói cho ta biết, cái đó đào hoa tiên tử chân thân đến tột cùng ở đâu? Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08 a đạo hữu trăm thưởng thức. Cảm tạ siêu điện tử đánh lên hoa hỏa nhẹ a đen hữu 200 thưởng thức. Cảm tạ siêu cấp thần khí đạo hữu 500 thưởng thức. Chương 1173, cái này cũng quá nhanh đi. Chương 1173, cái này cũng quá nhanh đi. Ta ở chỗ này. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện tại lao hầu bên hai. Sau một khắc, một người mặc phấn hồng đào văn kim hoa duệ địa váy ung dung nữ tử lại đột nhiên xuất hiện tại lao hầu cùng miếu đào hoa trong chủ điện ở giữa. Đào hoa tiên tử. Lao hầu ánh mắt sáng lên, khoe miệng một dữ tợn, huyết âm có phải hay không đã chết tại trên tay ngươi? Ngươi tất nhiên đoán được, còn dám hiện thân, muốn báo thù? Thẩm Doanh lạnh lùng nói, hẳn là cũng là chẳng sống. Lao hầu này thực lực còn không bằng huyết âm thần quân. Nghe nói huyết âm thần quân thật đã chết rồi, lao hầu nhịn không được sửng sốt một chút, dường như còn có chút khó tin nói, chết thật. Sau đó nhìn về phía Thẩm Doanh, ngưng giọng nói, không thể nào. Huyết âm pháp thuật tiên biến bản hóa, chân thân khó dò, đạo hạnh của ngươi thực lực thì không có cao hơn hắn đi nơi nào, làm sao có khả năng giết được hắn? Thẩm Doanh lắc đầu, nhìn nàng một cái kia một thân sát khí, thản nhiên nói, ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Vừa dứt lời, Thẩm Doanh quát tay, một đoàn bóng ánh sáng long lanh hoa đảo nhánh thì xuất hiện ở trong tay nàng, run tay vung lên, vô số hồng nhạt hoa đảo cánh bỗng tràn ngập tại cả tòa miếu đào hoa bên trong, lộ ra mùi thơm nhàn nhạt, tuôn hướng bà lão kia. Bà lão kia chỉ là người thấy hương hoa, cũng cảm giác thần hồn một bó tay, giống như đưa thân vào hoa đảo biển hoa, cả người cũng chóng mặt, cảm giác được toàn thân thả lỏng, đồng bền như tiên, không nghĩ chống cự, chỉ nghĩ vĩnh viễn chìm đắm trong này vô biên trong biển hoa, thưởng thụ này vô tận thoải mái. Chẳng qua lão hầu này dù sao cũng là tiếp cận ngàn năm đạo hạnh cao thủ, chân linh tỉnh táo, chỉ là nháy mắt liền đã chấn tỉnh thần hồn, đống nhiên lui lại, sau đó vây tay một cái quải trượng của bảy, đầu tiên đem sắp đâm vào ấn đường một viên châm cài tóc đẩy ra. Làm một tiếng vang nhỏ, trở về từ có chết, sau đó bà lao kia thể nội tuôn ra từng tầng quỷ khí bảo vệ quân thân, bảo vệ chặt thần hồn chân linh, lúc này mới lòng còn sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Doanh. Hảo thủ đoạn, chẳng thể trách Huyền Âm sẽ chết tại trên tay của ngươi. Thẩm Doanh thu hồi sắp chạm tới nàng lớn đường, lại bị nàng tại thời khắc mấu chốt cản lại châm đào hoa, hơi cười một chút, quá khen, ngươi hay là xuống dưới ở trước mặt cùng hắn khen đi. Thẩm Doanh lần này chính là nàng tự thân hương hỏa thần đạo, dung hợp pháp hoa đài thích ca giảng bản nhược tâm kinh một đạo thần hồn công kích, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, hiệu quả rõ rệt. Lao hầu này vẫn chưa tới ngàn năm đạo hạnh, kém chút liền bị Thẩm Doanh một đợt mang đi. Muốn giết ta? Lao hầu thu liễm trên mặt kinh hãi, ngược lại cười hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy. Để cho ta thử trước một chút ngươi chất lượng. Lao hầu nhe răng cười một tiếng, khô lâu quải trượng bung lên, thì có mấy trăm cái khô lâu hư ảnh theo quải trượng đỉnh xung ra, chỉnh hợp thành trận, hướng Thẩm Doanh bay tới. Thẩm Doanh chỉ là vung khẽ cánh đào, thiên thang đào hoa sắt liền biến thành một mảnh biển hoa, từ trên trời giáng xuống, phảng phất trời nghiêng, chỉ là mấy trăm cái khô lâu hư ảnh, dường như tại đào hoa sắt đập xuống tới một mấy mắt, liền bị cọ rửa tiêu tán, ma diệt thành tro. Bà lao kia đồng tử co rụt lại, đạo môn thủ đoạn. Thẩm Doanh trước hết nhất tu luyện đỉnh tiêm công pháp chính là Thái Nguyên Huyền Thư, Thái Nguyên Huyền Quang sớm đã dung nhập vào đào hoa sắt bên trong, tiêu thần thức cốt, đây bình thường vị thần thủ đoạn, càng phải có thêm rất nhiều thần diệu. Thẩm Doanh đều chẳng muốn nói chuyện cùng nàng, trở tay ép xuống, đào hoa sắt thì bao phủ xung quanh thiên địa, cường thế hướng bà lao kia chấn áp tới. Bất quá, bà lao kia thực lực, rõ ràng đây Thẩm Doanh kém một chút, bất kể là đạo hạnh, tu vi, công pháp, pháp bảo, pháp lực, cũng kém nhìn một bậc. Lúc này cả phiến thiên địa càng bị đào hoa sát bao phủ, theo lý mà nói, nàng phải làm nhất chính là ngay lập tức quay người chạy trốn. Mà nàng lúc này không chỉ không chạy, nhìn về phía tuân hướng chính mình thênh thang đào hoa sát, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn cùng đắc ý lao ra nói nguyên âm bỏ mình dừng gian, hiện tại một cái tên là Hoa Đào Tiện người trong tay, cho nên lần này nhường lão bà tử rời núi báo thủ, muốn đem ngươi cầm xuống, há có thể không có một chút chuẩn bị. La Hầu vừa mới nói xong, cười hắc hắc, trong tay quải trượng dừng lại, quải trượng đỉnh đầu lâu thì trong nháy mắt nổ bể ra tới. Hiện lộ ra một nhỏ một vòng, lại trắng toát như dương chi bạch ngọc bình thường đầu lâu. Kiệt kiệt kiệt. Đầu lâu miệng khép mở, tiếng cười quái dị vang vọng đất trời, âm thanh xuyên thấu qua hư không, thẳng tắp truyền vào Thẩm Doanh trong lỗ tai, thần hồn bên trong. Cùng lúc đó, trong hốc mắt bốc cháy lên màu xanh sẫm quỷ hỏa, một đạo màu xanh sẫm sợi tơ theo quỷ hỏa bên trong lan tràn ra đây, như chậm thực nhanh, một cái mắt thì lan tràn đến Thẩm Doanh trước người. Cùng lúc đó, vừa mới bị nghiền thành một mảnh khói đen biến mất khô lâu hư ảnh lại xuất hiện, đem Thẩm Doanh vây quanh ở trung tâm, với lại những thứ này khô lâu hư ảnh trong hốc mắt cũng đều bốc cháy lên quỷ hỏa, cùng lao hầu trong tay đầu lâu sinh ra cộng hưởng. Sau một khắc, trong hư không sợi tơ liền càng thêm sáng, giống như ăn thập toàn đại bộ hoàn, đem trên đường đi đảo hoa sắt đều rết xuyên, phối hợp cười quái dị, đem Thẩm Doanh chân linh cùng thân hình đều khóa chặt, vây ở giữa hư không. Cái kia quỷ hỏa, sợi tơ sắp hiện lên xanh lục, mang theo nồng đậm âm khí, ẩn chứa lớn lao uy lực, lại đem Thẩm Doanh một mực vây khốn, không thoát thân được. Đây tuyệt đối không phải bà lão kia có thể thi triển ra pháp thuật, kia đầu lâu màu ngọc, tuyệt đối là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo. Sơn Đũ lão tổ. Thẩm Doanh ánh mắt ngưng tụ. Chính là lão tổ ban cho lão thân pháp bảo, Hoa Đào Tiện Nhân, ngươi ngăn cản không nổi theo lão thân cùng nhau hồi U Minh gặp mặt lão tổ đi. Kia đầu lâu tại cười khẳng khặc quái dị, La Hầu thì theo cười hắc hắc nói, ngược lại là cái nhìn lên tới rất duyên dáng tiểu nữ bỉ, đem ngươi ra lột, lão thân vừa vặn cũng có thể nhiều một kiện giữ. Sau một khắc, La Hầu nụ cười lại đột nhiên cứng ở trên mặt. Vì Thẩm Doanh cũng cười. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, một đạo mang theo hồng nhạt quang điểm màu đen quang mang liền đem Thẩm Doanh bao phủ. Một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, đột nhiên lơ lửng tại Thẩm Doanh đỉnh đầu ba thước, tỏa ra từng đợt mang theo âm khí cùng hương hỏa khí mở mịt quang mang, đem kia sợi tơ chắn bên ngoài, không chỗ tiến thêm. Không thể nào. La Hầu la thất thanh. Đây chính là Sơn Đũ lão tổ bàn cho pháp bảo, uy lực hùng vĩ, đối mặt một chỉ là hơn nghìn năm đạo hạnh hương hỏa thần tiên, làm sao có khả năng bắt không được đến. Hạt châu kia là pháp bảo gì? Sau đó, kia màu đen quang mang thì trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đem đào hoa sát, khô lâu hư ảnh, vô tận quỷ khí, bao gồm lao hầu bản thân cũng bao phủ ở bên trong. Nguyên lai là chuẩn bị cho ta cả bẫy. Thẩm Doanh thản nhiên nói, có thể bị Sơn Đũ lão tổ coi trọng, bản cung thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Nói đến đây, Thẩm Doanh còn kìm lòng không được thở dài một tiếng, lấy phía trước đúng hay là trăm năm quỷ vương Dạ Lan Vương, lúc này mới bao nhiêu năm, hiện tại cái này trực diện Sơn Đũ lão tổ đây cũng quá nhanh, thực lực của ta còn theo không kịp a. Chẳng qua trong miệng nói như vậy nhìn, động tác trên tay lại không chậm chút nào, hoa đào nhánh đè ép, một đóa to lớn hoa đào hư ảnh thì phối hợp với thanh thang huyền âm chi khí, đem lão hầu bao phủ. Chết đi. Lão hầu quá sợ hãi, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô, lão tổ cứu ta. Sau một khắc, một thanh âm nhàn nhạt tại Thẩm Doanh vang lên bên tai. Lại là huyền âm thần châu. Đào hoa tiên tử thực sự là vận mệnh tốt. Chương 1174, Ú lão tổ đột kích chương 1174, Ú lão tổ đột kích Sơn Ú lão tổ. Chính là lão phu. Sau một khắc, huyền âm thần châu hình thành huyền âm giới vực liền bị phá khai rồi một đường vết rách. Quần quần âm khí đánh tới, giống như vô tận cuồng phong quá cảnh, liền đem hỗn hợp có Thái Nguyên huyền quang đào hoa sát thổi thất linh bát lạc. Cho dù là dựa vào nhìn huyền âm thần châu làm nội tình huyền âm giới vực, phạm vi bao phủ cũng bị đối phương đính đến từng bước lui lại, rất nhanh liền rời khỏi đúng bà lão kia vây khốn, chỉ là che lại Thẩm Doanh cùng sau lưng nàng miếu đào hoa chủ điện. Sau một khắc, một đạo tay to che trời đột nhiên nổi lên đi ra, từ trên trời giáng xuống, thì trộm tới Thẩm Doanh đỉnh đầu Huyền Âm Thần Châu. Nhưng mà, Huyền Âm Thần Châu không hổ là Huyền Âm Thần Quân hộ thân chí bảo, thân mình thì có tuyệt đại uy lực, cho dù là đối mặt Sơn Đũ lão tổ, mặc dù bị phá ra Huyền Âm giới vực, nhưng mà Huyền Âm chi khí hộ thân phía dưới, cho dù là Sơn Đũ lão tổ bàn tay lớn, cũng bị ngăn ở 9 tầng âm khí bên ngoài. Tốt, không hổ là huyền âm thần châu. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bà lao kia quải trượng trên đầu lâu thì bay ra, đột ngột biến lớn, hóa thành một gò núi lớn nhỏ, miệng rộng mở ra, muốn đem Thẩm Doanh cùng huyền âm thần châu cùng nhau nuốt vào trong miệng. Lại là muốn đem Thẩm Doanh trước vây khốn, sau đó mang về U Minh lại dần dần luyện hóa. Đào Hoa tiên tử, hãy theo lão phu một. Sơn U lão quỷ, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Thanh âm thanh thúy tại miếu Đào Hoa vang lên. Tự Linh Hy. Sơn U lão tổ âm thanh cuối cùng từ bình thản quay lại kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Doanh là tỷ muội ta, ta vì sao không thể ở chỗ này? Tỷ muội. Sơn U lão tổ không thể tưởng tượng nổi nói, làm sao có khả năng? Cách đó không xa, ẩn vào trong hư không Lục Trinh nhịn không được thở dài một tiếng, người đều tê. Sao người người nhìn thấy Tự Linh Hy cùng nhóm người mình cùng nhau, đều muốn tỏ vẻ một chút kinh ngạc ga. Thẩm Doanh dù sao cũng là cùng đạo tương hợp Đào Hoa tiên tử, Liễu thanh niên công đức kim quang lóa mắt, chính mình càng là hơn Bạch Vân quán bất thế gia kỳ tài. Làm sao lại không thể cùng Hỏa Phượng Hoàng làm tỷ muội, làm vợ chồng? Thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Không thấy Đức Giới Thiền sư, Lăng Côn tử đám người, cũng rất có phong độ sao? Bạch Vân Sơn, Bạch Vân quán. Động Dương Lỗ Mùi Châu, ngươi đi ra cho ta. Nói, ngươi có phải là cố ý hay không, muốn nhìn lão đạo xấu mặt đúng không? Hôm nay ngươi nếu là không cho một câu trả lời, lão đạo liền đem ngươi nhà phá hủy. Bên này, Tự Linh Hy ra sân, trong nháy mắt thì trấn trụ Sơn Ú lão tổ. Nguyên lai nàng này là tự cung chủ tỉ muội. Sơn Ú lão tổ âm thanh dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, đã như vậy, nể tình tự cung chủ trên mặt, lão phu liền không giết người, chỉ làm cho nàng này đem Huyền Âm Thần Châu bồi đến, là giết lão tổ dưới trướng đại tướng bồi thường, việc này liền như vậy coi như thôi. Cái gì? Lục Trinh cũng kinh ngạc, này Sơn Ú lão tổ khẩu khí thật lớn, lại mở miệng muốn Huyền Âm Thần Châu bực này U Minh chí bảo. Tự Linh Hy không khỏi hơi nheo mắt lại, Sơn Ú lão quỷ, ngươi nghiêm túc. Tự Linh Hy, lão tổ nể mặt ngươi, xưng ngươi một tiếng cung chủ, ngươi mặc muốn được voi đòi tiền, này Huyền Âm Thần Châu ngươi lại dùng không đến, cho ta làm sao? Liên như thế nữ, nàng cầm Huyền Âm Thần Châu thì có ích lợi gì, không phát huy ra ba thành uy lực, không chỉ phân tâm nàng cố, còn bị Huyền Âm Sơn nhất mạch ngấp nghé. Không bằng đem này châu bồi ta, cùng ta Sơn Đu Sơn ân oán xóa bỏ, bằng không, trong U Minh giới, Huyền Âm Sơn nhất mạch quỷ vật thế nhưng không ít. Chỉ bằng nàng, năng lực ngăn lại bao nhiêu quỷ vật, lẽ nào ngươi còn có thể một thằng hầu ở bên người nàng sao? Tự Linh Hy không khỏi hơi nheo mắt lại, ngươi đang uy hiếp ta. Sơn Đu lão tổ nhẹ nhàng trả lời, không dám, lẽ nào lao tổ ta, không thật sao? Hắn là cái này rõ ràng uy hiếp Tự Linh Hy, muốn đem Huyền Âm Thần Châu tồn tại công khai, dẫn U Minh giới Huyền Âm Sơn nhất mạch đến công, muốn Thẩm Doanh mệnh. Huyền Âm Thần Châu đúng Tự Linh Hy vô dụng, đúng Thẩm Doanh tác dụng cũng là có hạn, nếu là lấy ra cùng Sơn Đu lão tổ hòa hoãn quan hệ, xác thực không lỗ. Sơn Đu Sơn tại U Minh giới không sợ Huyền Âm Sơn, Sơn Đu lão tổ có Huyền Âm Thần Châu, càng là hơn không sợ người ngấp nghé, cho nên hắn dám cầm. Mà Thẩm Doanh dù sao không phải là Tự Linh Hy, nếu là cự tuyệt, nàng phải đối mặt chính là Sơn Đu Sơn cùng Huyền Âm Sơn hai phe thế lực cự thị. Trừ phi Tự Linh Hy một tấc cũng không rời, bằng không nàng dù thế nào cũng là chống cự không nổi. Đây là Dương Nhu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Sơn U lão quỷ, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi? Tự Linh Hy, ngươi xác thực lợi hại, lão tổ tự nhận thắng không nổi ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, có phải hay không cũng nghĩ nhiều. Sơn U lão tổ trầm giọng nói, lão tổ của ta Sơn U Sơn cũng không phải tốt như vậy đốt, phải không? Tự Linh Hy yếu ớt cười một tiếng, Sơn U Sơn không dễ đốt, ngươi muốn hương hỏa khí làm gì? Hương hỏa khí? Sơn U lão tổ dừng một chút, giống như sao cũng được nói, vậy chỉ bất quá là lão tổ ta lấy ra ban thưởng dưới trướng thứ gì đó. Ta còn tưởng rằng ngươi chịu thuần dương tổn thương, cần hương hỏa khí đến chữa thương, hoặc là số tuổi thọ làm tận, cần hương hỏa khí dương gian nghiệp lực đến diên thọ đấy. Sơn Đu lão tổ, ngươi biết ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm là cái gì không? Tự Linh Hy đột nhiên hỏi. Ngươi không nên tới dương gian. Tự Linh Hy vừa mới nói xong, cả phiến thiên địa thì biến thành một cái biển lửa. Bà lao kia chỉ là ngăn cản mấy hơi thở, liền bị che ngập bầu trời phượng hoàng thần hỏa đốt thành hư vô. Sau một khắc, một đoàn âm khí đột nhiên tại khoảng cách mọi người hơn 10 dặm bên ngoài bộc phát. Tự Linh Hy, Sơn Đu lão tổ quát chói tai một tiếng, phất tay phá toái hư không, muốn liên thông U Minh, trốn vào âm thế. Chẳng qua, một đoàn phượng hoàng thần hỏa lướt qua, lại đốt xuyên qua hư không, bóp méo không gian, đem âm dương hai giới ở giữa lối đi xoay thành bánh quai trèo, lực lượng không gian tứ tán. Nếu là Sơn Đu lão tổ dám dưới loại tình huống này cưỡng ép bỏ chạy, đoán chừng đều không cần Tự Linh Hy động thủ, chính mình muốn trọng thương. Tự Linh Hy, ngươi thật sự cho rằng lão tổ sợ ngươi sao? Sơn Đu lão tổ cả giận nói, cho dù không tại U Minh, ngươi thì không làm gì được ta. Vậy liền thử một chút đi. Tự Linh Hy nhàn nhạt nói một câu, sau đó trở tay liền lấy ra một viên màu đỏ ngọc bài. Sơn Đu lão tổ cũng không phải kẻ yếu, Tự Linh Hy trước tiên thì lấy pháp bảo nơi tay. Trên ngọc bài viền vàng phượng hoàng lấp lóe trong lúc đó, kim ngọn lửa màu đỏ thì trong nháy mắt bao vây Sơn Đu lão tổ, chính là Tự Linh Hy đối phó vô tâm chân dục ma tổ phượng hoàng kim ti lung. Phá! Sơn Đu lão tổ gầm thét một tiếng, một cái hắc đao đột nhiên hiện lên ở âm khí đoàn bên ngoài, một đao chạm phá phượng hoàng kim ti lung, thoát thân mà ra. Sau đó, đao khí ngang trời, quỷ khí tung hành, tạo thành một thanh hiển lộ ra khủng bố quỷ ảnh ba quang, bổ ra phượng hoàng thần hỏa, thẳng chạm Tự Linh Hy. Tiểu tiểu, một tiếng vừa gáy, một con hỏa phượng hoàng theo trong biển lửa bay ra, nhẹ nhàng linh động, tại trên lưới đao nhẹ nhàng một mổ, sau đó hợp cánh một khép, liền đem này khủng bố đao quang làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó, Tự Linh Hy ba cái trong nháy mắt, lại là ba con hỏa phượng hoàng theo trong biển lửa bay vọt mà ra, hai cánh múa trong lúc đó, ung dung hoa mỹ, nhưng ở Sơn Đú lão tổ trong mắt lại khủng bố hung tàn. Ngọn lửa kia bên trong thần vận, nhìn xem Sơn Đú lão tổ kinh hãi thần nhảy. Ngươi cũng đi đến một bước này. Sơn Đú lão tổ khiếp sợ nói, lại còn không phi thăng. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1175, Ú lão tổ muốn chạy chương 1175, Ú lão tổ muốn chạy ba con phảng phất chân thực hỏa phượng hoàng, phảng phất giống như chọc trời man múa, bay qua mà tới. Đoàn kia âm khí cuối cùng tiêu tán, hiện lộ ra Sơn Đú lão tổ chân thân. Thân cao ba trượng, khỏe mạnh khôi ngô. Khoan bào đại tụ, cốt quan dây lưng, lại là một mắt như chuông đồng xung huyết, sắc mặt xanh đậm dữ tợn thi quỷ. Vừa mới trôi này chọc trời xuất kích hắc đao bay trở về Sơn Đú lão tổ bên cạnh, vờn quanh hắn chuyển lửa vòng, sau đó thì bắn ra vô số đao ảnh, thẳng chạng phượng hoàng. Đao ảnh ngang trời, quỷ khí âm trầm. Nhưng mà kia ba con hỏa phượng hoàng lại giống như dạo chơi nhàn nhã, kim hồng sắc phượng hoàng thần hỏa hộ thân, vô số đao ảnh bổ tới, đều bị phượng hoàng thần hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Sơn Đú lão tổ ánh mắt ngưng tụ, trong tay vê thành một thần quyết. Sau một khắc, vô số đao ảnh thu hồi, biến thành ba thanh hắc đao hư ảnh, hắc đao trưởng chỉ ba thước, mũi đao thiêu đốt lên yếu ớt quỷ hỏa, thân đao khắc dấu nhìn bách quỷ dạ hành, đao đuôi khảm nạm nửa mặt khô lâu. Chém. Xoạt xoạt xoạt. Đao đuôi khô lâu khóa chặt phượng hoàng, mũi đao quỷ hỏa tan dã thân hỏa, bách quỷ cùng xuất hiện cắn xé quân thân, cuối cùng xung doanh u minh quỷ khí đao ảnh, mới rốt cục đâm vào phượng hoàng hư ảnh trái tim. Oeng. Thanh âm này vang vọng tại thần hồn thức hải, từng đạo hỏa diễm cùng quỷ khí sóng xung kích tứ tán. Ba con hỏa phượng hoàng cuối cùng bị Sơn Đú lão tổ hắc đao đánh tan. Chẳng qua, Sơn Đú lão tổ sắc mặt rất khó coi, chỉ từ một kích này đến xem, là hắn biết chính mình không phải đối thủ của Tự Linh Hy. Hơn 200 năm không gặp, đối phương lại đã lợi hại như vậy. Nàng 200 năm trước đánh vào U Minh, đem một cái khác lão quỷ đánh thành trọng thương lúc, thì không gặp lợi hại như thế à? Huống chi, Sơn Đú lão tổ ánh mắt nhất chuyển, lơ lửng ở bên cạnh hắn hắc đao thì chọc trời bung lên, hắc đao đao đôi đầu lâu thì phát ra trận trận cười quái dị. Cùng lúc đó, hắn lần nữa phất tay, một tòa ba tấc súng quanh tiểu ấn thì xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, tiện tay bung lên, tiểu ấn thì bay lên giữa không trung. Tiểu ấn thấy do mà trưởng, trong nháy mắt thì biến thành một tòa vạn trượng đại sơn. Sơn Đú lão tổ dậm chân mà lên, trong nháy mắt thì xuất hiện tại đại sơn đỉnh núi, dẫm chân xuống, đại sơn thì hướng về Tự Linh Hy, đập xuống giữa đầu. Phàm tu cầm sơn, cần gì tiếc nuối? Tự Linh Hy lắc đầu, cũng không động thủ, chung quanh phượng hoàng thần hỏa thì cùng nhau tiến lên, này vạn trượng đại sơn liền bị thiêu đốt phi tốc giảm nhỏ. Mà Tự Linh Hy, trọng điểm đối phó ngược lại là quỷ kia đao phát ra trận trận cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ tiếu ma âm, xuyên thần phá hồn. Đừng nhìn Sơn Đú lão tổ là thi quỷ, nhưng đúng thần hồn bí pháp cũng là tràn đầy nghiên cứu, nếu là bình thường người nghe quỷ này cười, chỉ sợ trước tiên liền bị tiếng cười kia đồng hóa, làm vỡ nát thần hồn. Đáng tiếc Tự Linh Hy thần hồn chân linh, cũng không phải là nhược điểm, Sơn Đú lão tổ quỷ này âm bí pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không làm gì được nàng. Nhưng mà, ngay tại núi cao vạn trượng bị phượng hoàng thần hỏa đốt tới chỉ còn trăm trượng lúc, một vòng đen nhánh ấn phủ lại đột nhiên xuất hiện tại Sơn Đú lão tổ trong tay. Bên trong, Sơn Đú lão tổ quát chói tai một tiếng, đem ấn phủ đánh vào dưới chân âm sơn. Sau một khắc, dưới chân âm sơn tỏa ra một cỗ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt biến thành u minh thần sơn, phảng phất thái sơn áp đỉnh, hướng Tự Linh Hy đập xuống giữa đầu. Lần này như thế, thậm chí đây vừa mới kia núi cao vạn trượng còn kinh khủng hơn. Thần nhạc chấn thiên ấn, cho lão phu chấn. Sơn Đú lão tổ cười ha ha, u minh thần sơn uy thế bao phủ xung quanh một vùng thế giới nhỏ, thì khóa chặt Tự Linh Hy, nhường nàng không thể trốn đi đâu được. Đối mặt với đột nhiên bộc phát Sơn Đú lão tổ cùng hắn thần nhạc chấn thiên ấn, Tự Linh Hy mặt không biểu tình, nhưng mà trong mắt lóe lên thần thái, thậm chí còn có chút buồn cười. 12 loạn vượng hoàng thần hỏa bỗng nhiên bắn ra, kim hồng sắc sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất, theo chân núi tràn vào núi cao bên trong. Sau một khắc, vừa mới cái kia uy thế mười phần, phản phất thái sơn áp đỉnh bình thường đại sơn, lại lần nữa biến thành phạm tụ cấm sơn. Trung quanh vô tận vượng hoàng thần hỏa một đốt, hô hấp trong lúc đó thì biến thành thổi phồng cho bụi. Cái gì? Sơn Đú lão tổ lấy làm kinh hãi, thân hình na di lấp lóe, trong nháy mắt thì di động đến hơn 10 dặm có hơn. Làm sao có khả năng? Sơn Đú lão tổ trung đồng bình thường mắt to lại mở to ba phần, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi lại phá thần nhạc chấn thiên ấn của ta. Này ấn pháp là Sơn Đú lão tổ áp đáy hòm một trong những tuyệt chiêu, chính là thượng giới truyền thừa pháp môn, nghe nói ở thiên giới cũng là tiếng tăm lừng lây thần thông. Vì có thể trọng thương Tự Linh Hy, hắn thậm chí hy sinh chính mình một kiện không tầm thường pháp bảo, tại thời khắc xuống còn, vì pháp bảo hạch tâm dung hợp thần nhạc chấn thiên ấn, thừa dịp Tự Linh Hy né tránh cũng kịp, vì lực chấn áp. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tự Linh Hy không chỉ không có ngạnh kháng, với lại trong thời gian cực ngắn tìm được rồi thần nhạc chấn thiên ấn lỗ thủng, đem ấn phù phá giải, tùy theo phá khai rồi pháp bảo hạch tâm, sau đó, phượng hoàng thần hỏa lại tại bên ngoài một đốt. Kết quả, hết cầu càng nhanh. Cái gì thần nhạc chấn thiên ấn, thật khó nghe, chính ngươi đặt tên đi. Tự Linh Hy bĩu môi, khinh thường nói, cả bộ gọi là Thái Nhạc Thần Sơn Đồ tổng 108 tổ 12,960 cái ấn văn, ngươi này tổng cộng mới 17 tổ phù văn, mỗi tổ phù văn ấn văn vẫn chưa tới 100 cái, lỗ thủ nhiều, ta đều chẳng muốn dụng tâm đi phá giải. Với lại ngươi lại còn dung hợp U Minh đốt cây gây rừng chi pháp, hai đập ra, nhìn như là tan rã một chút sơ hở, tăng lên một ít uy lực, nhưng dung hợp cũng không triệt để, hạch tâm vẫn như cũ phân liệt. Kể từ đó, chỉ cần từng chút một tiếp nổ, có thể để ngươi này đổ bỏ ấn pháp tự động vỡ vụn, lẫn nhau làm hao mòn tiêu tán. Chỉ nhìn ngươi này dung hợp pháp môn thủ đoạn, liền biết thiên phú của ngươi có hạn, phi thăng lên giới, đời này là đừng suy nghĩ, cả điểm diên thọ pháp môn, sống tạm một ngày là một ngày đi. Sơn Đú lão tổ, Tự Linh Hy. Sơn Đú lão tổ cảm nhận được cực nặng làm hại, không khỏi giận không kèm được, giương tay vồ một cái, còn đang ở phát ra cười quái dị hắc đao thì bay trở về đến trong tay hắn, mũi đao quỷ hỏa lóe lên, một đạo vô cùng kinh khủng đao quang thì phá vỡ hư không, chém về phía Tự Linh Hy. Đao này quang làm nhưng không đả thương được Tự Linh Hy, ngược lại còn bại lộ suy yếu của hắn. Miệng cọp gan thỏ. Tự Linh Hy hơi nheo mắt lại, miệng hơi cười, "Sơ Đú lão quỷ, ngươi không chỉ tuổi thọ nhanh đến hơn nữa còn bị thương." Sơ Đú lão tổ biến sắc, khóe mắt hiện lên một đạo dữ tợn, "Muốn giết ta? Lão tổ ta liền đem ngươi trên cánh hào cũng tạo sạch sẽ." Sau một khắc, Sơ Đú lão tổ trong tay hắc đao trong nháy mắt tỏa ra vô cùng uy thế kinh khủng, sau đó lại lần vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, hô hấp trong lúc đó, hóa thành vô tận đao ảnh. Mà lần này đao ảnh, so với một lần trước khác nhau, lại mỗi một chôi đao cũng phản phất chân thực, mặc dù so ra kém hắc đao bản thể, nhưng thì tuyệt không phải lần đầu tiên loại đó hư ảnh. Vô tận đao ảnh, đầy trời khắp nơi mà đến. Một đao kia, Sơ Đú lão tổ dùng toàn lực, thậm chí còn chủ động mở bạo kích. Mà mục đích, vẫy tay một cái, Sơ Đú lão tổ ấn quyết trong tay về di chuyển, muốn lần nữa phá vỡ âm dương lộ, lui về U Minh. Hắn tin tưởng, tại hắn hy sinh chính mình hắc đao tình huống dưới, Tự Linh Hy trừ phi liều mạng bị trên không nhẹ thương, bằng không tuyệt đối ngăn không được hắn. Sự thực thì đúng là như thế, Tự Linh Hy không hề có cản hắn. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới thi pháp dẫn động không gian ba động một mấy mắt, một đạo quang mang đột nhiên chiếu xạ tại hắn thi pháp vị trí. Sau một khắc, pháp lực theo thời gian lại đột nhiên bắt đầu biến mất, sắp thành hình không gian ba động thì tan thành mây khói. Cái gì? Chương 1176, ngươi quản được sao? Chương 1176, ngươi quản được sao? Phương xa, Lục Trinh hiện ra thân hình, giơ Vân cung bảo giám, chớp mắt cười nói, ta biết ngươi năng lực cảm ứng được chúng ta cũng biết ngươi cho là chúng ta rất yếu, nhưng mà tốt xấu để ý một chút, cũng đừng thật không đem chúng ta để vào mắt ta. Tại Tự Linh Hy ra tay trước đó, có nàng che lớp khí tức, Sơ Đú lão tổ không phát hiện được Lục Trinh đám người, này rất bình thường. Nhưng khi Tự Linh Hy ra tay sau đó, Lục Trinh mấy người ngay tại Thẩm Doanh không xa, nếu nói Sơ Đú lão tổ còn không phát hiện được mấy người, đó chính là nói giỡn. Nhưng Sơ Đú lão tổ không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là đem Lục Trinh mấy người coi như Tự Linh Hy tùy tùng, cho dù Lục Trinh tu vi đã cũng không tính yếu đi, nhưng cũng không có bị Sơ Đú lão tổ để ở trong lòng. Không phải sao? Thất bại. Tại Sơ Đú lão tổ nhìn tới, Tự Linh Hy không thể nào liều mạng bị thương lưu lại chính mình cùng nàng lại không có thâm cừu đại hận gì. Kết quả Tự Linh Hy đích thật là không có ra tay. Nhưng một cái khác nhìn lên tới thì là Tiểu Bạch Kiểm nam nhân lại xuất thủ, với lại vừa ra tay chính là Vương Tạng. Huyền Âm Thần Giám. Sơ Đú lão tổ khiếp sợ không thôi, nay tại kính quang trong làm hao mòn pháp thuật biểu hiện, chính là Huyền Âm Thần Giám chứ danh hiệu quả. Hiện tại tấm gương này gọi Vân Cung Bảo Giám. Lục Trinh thản nhiên nói. Sơ Đú lão tổ sát thực tu vi cao thâm kính quang chỗ đến, pháp thuật đều biến mất hiệu quả, đến trên người hắn, nhưng không có lập tức có hiệu lực, mà là theo thời gian từng bước biến mất. Nhưng cái này cũng đủ để đưa hắn liên thông âm dương hai giới động tác ngắt lời. Sơ Đú lão tổ phất tay vẩy ra một mảnh âm khí. Xa xa chặn Lục Trinh kính quang, mặc dù vẫn như cũ làm nhiều công ít, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng tự thân. Huyền Âm Thần Châu, Huyền Âm Thần Giám, Huyền Âm Thần Quân truyền thừa cũng đến trong tay các ngươi. Sơ Đú lão tổ không thể tưởng tượng nổi đường. Lục Trinh nhún nhún vai, sau đó bay tới Thẩm Doanh bên cạnh cười nói, vận khí không tệ, bảo bối đều là chính mình tìm tới cửa. Sơ Đú lão tổ, mà đổi thành một bên, Tự Linh Hy cũng đã phá khai rồi đao của hắn trận, hắc đao gào thét một tiếng, không chỉ trên thân đao xuất hiện một vết nứt, còn bị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh áo đỏ thân ảnh cầm ở trong tay, chính là Tự Linh Hy. Này khiếu hồn đao dù sao cũng là ngươi tùy thân pháp bảo, ngươi thì bỏ qua như vậy. Sơ Đú lão tổ hơi nheo mắt lại, đã yên lặng về thành cái ấn quyết. Sau một khắc, hắc đao trên mũi đao quỷ hỏa thì lóe lên một cái rồi biến mất, đốt sáng lên trên thân đao đường vân, sau đó theo Tự Linh Hy tay, muốn xâm nhập bước vào thân thể của hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Vâng. Kim hồng sát phượng hoàng thần hỏa bộc phát, áp chế màu xanh sẫm quỷ hỏa, sau đó đảo ngược vọt vào hắc đao thân đao. Nóng bỏng kịch liệt phượng hoàng thần hỏa cùng âm u quỷ bí quỷ hỏa thì vì hắc đao là chiến trường lẫn nhau khuấy động, chỉ là mấy hiệp, vốn là bị hao tổn hắc đao lần nữa gào thét một tiếng. Trên thân đao lại nhiều một vết nứt. Sau một khắc, đao nơi đôi đầu lâu lại đột nhiên quang quắc cười quái dị thoát ly thân đao, cắn một cái hướng Tự Linh Hy. Tự Linh Hy đang chờ ứng đối, kia đầu lâu thì đột nhiên nhanh tạc, một đạo tinh thần sóng xung kích thì giống như sóng biển mãnh liệt, đưa nàng bao phủ. Cùng lúc đó, Sơ Đú lão tổ thân hình ngay lập tức lóe lên, phóng lên tận trời, thẳng tắp xông vào trên trời Phượng Hoàng Thần Hỏa, muốn phá vây mà ra. Tiểu tiểu. Một tiếng thông thiên triệt địa phượng gáy, Sơ Đú lão tổ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trên trong biển lửa lao ra ngoài một con hỏa phượng hoàng. Dương cánh trăm trượng, kim hồng giao nhau, hai mắt sáng ngời có thần, mỏ sát sáng rực phát quang, lông vũ thuận hoạt, đôi dài hoa thải, giống như trên trời thần điểu. Sau đó, lửa này phượng hoàng thì đón lấy Sơ Đú lão tổ mà đến, hai cánh mở ra, vừa người bổ nhào về phía trước, liền đem hắn ôm vào trong ngực. Sau một khắc, phượng hoàng thần hỏa ầm vang một phát, mà đổi thành một bên, đầu lâu nổ tung đưa tới tinh thần sóng xung kích tứ tán. Sau đó, Tự Linh Hy hiện thân, đứng ngạo nghễ tại chỗ, chỉ có vài sợi tóc lộn xộn, sau đó ngay tại trong chớp mắt khôi phục. Vâng, một tiếng vang thật lớn, Sơ Đú lão tổ thì chạy ra khỏi vừa mới con kia hỏa phượng hoàng ôm ấp. Chẳng qua nét mặt rất là khó coi, khí tức bất ổn. Tự Linh Hy bàn tay bình thân, ngọc bài tại trong lòng bàn tay nàng phía trên ba tấc chỗ lơ lửng, viên vàng phượng hoàng lấp lóe, trung quanh phượng hoàng thần hỏa cháy hừng hực, ngăn cản Sơ Đú lão tổ đường đi. Ngươi mặc dù tuổi thọ khoái lấy hết, nhưng còn không có nhanh chóng suy yếu, là ai đã thương ngươi? Sơ Đú lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Tự Linh Hy thì không thèm phí lời với hắn, trong tay ngọc bài càng chuyển càng nhanh, phượng văn lấp lóe, che ngập bầu trời phượng hoàng thần hỏa, thì tuôn hướng Sơ Đú lão tổ. Cấp cao đấu pháp, luôn luôn giản dị tự nhiên. tương đối dùng kỹ được xảo, tự linh hy hay là quen thuộc tại dùng biển lửa xông lên, mặc cho ngươi muôn bản biến hóa vạn loại thần thông, đều đốt sạch sẽ là được. Trên thương trường đấu pháp là hạ độc đoạt con dấu. Tài chính trên đấu pháp là liều ai tài chính nhiều. Trên chiến trường đấu pháp là xem ai bao nhiêu. Bên này cao thủ đấu pháp thì đạo lý giống nhau, kẻ yếu mới cần liều thuật đấu kiếm, cường giả đi lên chỉ cần một dấu màu ác. Thế giới bản chất từ trước đến giờ đều như thế. Sơ Đu lão tổ khuôn mặt dữ tợn, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, chính là mạng lớn quỷ khí tùy ý mà ra, cùng vượng hoàng thần hỏa đối chọi gay gắt. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh tại Sơ Đu lão tổ dưới lòng bàn tay lóe lên liền biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Trinh mấy người trước mặt. Sau đó, bị một luồng vượng hoàng thần hỏa cách không ngăn lại, hiện ra thân hình, lại là một con màu đen tiểu trùng. Phệ hồn lục giác trùng. Sơ Đu lão quỷ, ngươi thực sự là càng sống càng trở về. Tự Linh Hy nhàn nhạt nói một câu, sau đó vượng hoàng thần hỏa bộc phát, kia tiểu trùng liền bị đốt cháy thành thổi phồng cho bụi, tan theo gió. Sau đó, lại là bốn đùi vượng hoàng thần hỏa đột nhiên bộc phát, đem đã âm thầm bay về phía Lục Trinh mấy người sau lưng phệ hồn lục giác trùng đều tiêu chết. Sơ Đu lão tổ khẽ miệng giật một cái, này phệ hồn lục giác trùng am hiểu nhất ẩn nấp, không ngờ rằng vậy mà tại Tự Linh Hy cảm ứng phía dưới, không chỗ che thân. Sơ Đu lão tổ cuối cùng không kèm được tự cung chủ, ngươi chính là Nam Cương Hỏa Tiên, hùng bá một phương, cỡ nào khoái ý, bây giờ vì sao lại bị này Trung Nguyên tiểu thần cùng đạo môn đệ tử thúc đẩy? Trung Nguyên tiểu thần, đạo môn đệ tử. Tự Linh Hy khẽ mắt khẽ cong, chê bữa, ta vui lòng nha, ngươi quản được sao? Sơ Đu lão tổ như chuông đồng con mắt đều sắp bị chính mình xanh liệt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn dù thế nào cũng nan dĩ tương tín người trước mắt, lại là uy chấn thiên hạ mấy ngàn năm vượng hoàng cung chủ. Chẳng qua, còn không đợi hắn nghĩ kỹ, vô tận vượng hoàng thần hỏa lại đập vào mặt. Tự Linh Hy vượng hoàng thần hỏa, mặc dù cũng có thể điên đảo tu gì, nhưng lại làm không được như động dương tử như thế không hề khói lửa, làm cho người không thể nào phát giác. Do đó, một mảnh liên miên hơn 10 dặm thâm lâm hỏa hoạn, ngay tại Minh Châu bị huyện vùng ngoại ô núi rừng bên trong, sáng loáng tiêu đốt lên. Không đến một ngày, trấn dị tư Minh Châu cùng trực dương đạo chú quân cao thủ thì đến đông đủ. Đáng tiếc là, không ai năng lực nhìn thấy kia phiến trong biển lửa là tình huống thế nào. Ngọn lửa thật là bá đạo, là ai? Cao nhân đấu pháp, cả phiến thiên địa đều bị phong tỏa. Muốn không nên nhúng tay. Người muốn chết sao? Đừng nói nhúng tay, ngươi ngược lại là lại tới gần một chút thử một chút ta. Khủng bố như vậy, cũng không biết bị nhốt ở bên trong là ai. Động thủ người hẳn không phải là địch nhân, người này vận dụng tu di chi pháp, không có đem chiến trường lan tràn đến tất cả Minh Châu. Xa xa giám thị lấy, tùy thời chuẩn bị hướng trung kinh báo cáo đi. Cảm tạ 08A đạo hữu, thư hữu 20200815143550236 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1177, xua hổ nuốt sói chương 1177, xua hổ nuốt sói ngày đầu tiên, Sơ Đu lão tổ liền bị Phượng Hoàng thần hỏa bỏng bị thương không nhẹ. Ngày thứ hai, Sơ Đu lão tổ miệng cọp gan thỏ, mấy lần muốn phá vây mà ra, tất cả đều thất bại. Ngày thứ ba, Sơ Đu lão tổ cố gắng trọng thương Tự Linh Hy, đồng thời đem Lục Trinh mấy người mang đi, kết quả biến khéo thành bụng, bị thương càng nặng. Thế là, trước đây năng lực lại căng cứng mấy ngày, tại ngày thứ ba thì không chịu được nổi. Đương nhiên, làm Sơ Đu lão tổ tại ngày đầu tiên không có thoát thân lúc, hắn kết cục thì đã chú định, đến tiếp sau chỉ là nhìn xem năng lực chống bao lâu. Tự Linh Hy, Sơ Đu lão tổ thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất. Sơ Đu lão quỷ, ngươi dù sao cũng là một phương hào kiệt, xưng hùng u minh ngàn năm, chớ có làm này tiểu nhi nữa tư thế. Tự Linh Hy thản nhiên nói. Sơ Đu lão tổ nhe răng cười một tiếng nói, ngươi lợi hại, lão tổ ta không đả thương được ngươi, nhưng lão tổ ngược lại muốn xem, ngươi kia hai cái bằng hữu có thể hay không ngăn cản u minh giới thanh thang quỷ triều. Ừm. Tự Linh Hy nhíu mày lại, liền thấy Sơn Đu lão tổ trên đỉnh đầu dâng lên một viên lớn chừng quả đấm trong suốt hạt châu. Chính là Sơn Đu lão tổ ký thác thần hồn bật, cũng không hiện ở người trước. Tế ta thần hồn, thông truyền u minh. Thần hồn linh châu nứt ra, Sơn Đu lão tổ lại hiến tế thần hồn của mình, cùng u minh giới thành lập một đạo như ẩn như hiện liên hệ. Đương nhiên, này liên hệ chỉ có thể dùng để thần hồn truyền âm, lại là trốn không quay về. Sau đó, Sơn Đu lão tổ ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị đem âm thanh đưa vào u minh, hai món chí bảo của Huyền Âm thần quân, liền tại. Tiểu tiểu. Một tiếng gọi gáy, ngắt lời Sơn Đu lão tổ thi pháp. Tự Linh Hy bàn tay lớn che dưới, đem Sơn Đu lão tổ thần hồn linh châu quét bay, thì đem Sơn Đu lão tổ còn lại rút đi về. Sau đó, Tự Linh Hy ánh mắt nhất động, lại khuấy động pháp lực, đem một câu theo Sơn Đu lão tổ thần hồn ba động cùng nhau đưa trở về. Bí cảnh ma quật bình đông đạo, hoàn toàn là Sơn Đu lão tổ âm thanh, hoàn toàn là Sơn Đu lão tổ giọng nói, giống nhau như lúc, giống như lúc. Sau đó, Phượng Hoàng thần hỏa đột nhiên đại thịnh, lần nữa bóp méo không gian, đem Sơn Đu lão tổ thần hồn truyền âm gây mất. Sơn Đu lão tổ không khỏi muốn rách cả mí mắt. Tự Linh Hy, ngươi dù sao cũng là Phượng Hoàng cung chủ. Sao được như thế không muốn thể diện? Tự Linh Hy hơi cười một chút, ra mặt là cái gì, năng lực ăn sao? Sơn Đu lão tổ, tương đối về sau có thể phiền phức, điểm ấy ra mặt không cần cũng được, dù sao không ai hiểu rõ, không phải sao? Tự Linh Hy cười lấy nhìn về phía Sơn Đu lão tổ, dường như đang xem một người chết. Sơn Đu lão quỷ, thân hồn của ngươi linh châu cũng nát, nạp mạng đi đi. Tự Linh Hy nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong tay ngọc bài bỗng nhiên lóe lên, thì chọc trời xuất hiện tại Sơn Đu lão tổ đỉnh đầu. Sau một khắc, trên ngọc bài viền vàng vượng hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Một con lóng lánh kim ngọn lửa màu đỏ hoa lệ phượng hoàng thì xuất hiện tại Sơn Đu lão tổ sau lưng, hai cánh răng ra, sau đó đem Sơn Đu lão tổ một loạt. Oanh! Phượng hoàng thần hỏa ở bang bộc phát, hỏa diễm tản, không có cảm ứng được cái quái gì thế, có vào hay không đi, cẩn thận một chút. Mấy cái trấn dị tư cùng quân đội cao thủ thận trọng bước vào núi rừng. sau đó liền thấy trong núi cây đào đình đình, thanh thảo y y y, gió mát ấm áp, hoa dại chập chờn. Nếu không phải toàn bộ rừng đào yên tĩnh như một phần, ngay cả một con côn trùng đều không có, đoán chừng bọn hắn đều muốn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Thậm chí ngay cả hiện trường cũng xử lý qua. Hoa này cây cỏ một cũng mới vô cùng, rõ ràng là vừa thuốc sinh ra. Hỏa diễm bá đạo vô cùng, còn có như thế một tay tinh diệu một chút công pháp, cũng không biết là vị nào đại năng tác phẩm. Người cũng đã đi rồi, chẳng qua, nơi này sao có một gian miếu đào hoa. Mấy người cao thủ nhìn nhau sững sờ, liền thấy đối diện miếu đào hoa đã khai môn, hai cái người coi miếu, một người đang đánh dọn xử lý, một người đang điểm tính hương hỏa, dường như chuẩn bị mở cửa dáng vẻ. Mọi người, bên kia, U Minh giới. Sơn Đu lão tổ thần hồn truyền âm, trong U Minh giới truyền ra một bản giọng. Nhưng chỉ có ngàn năm đạo hạnh trở lên quỷ vương mới có thể nghe được này truyền âm. Thần hồn truyền âm. Đỉnh tiêm cao thủ là ai? Không rõ lắm, bất quá, hai món chí bảo của Huyền Âm thần quân lại như thế. Từ Huyền Âm thần quân phi thăng không bao lâu, được cái kia hai kiện chí bảo chuyển thừa môn nhân thì chết oan chết uổng, kia hai kiện bảo vật thì mất tích. Ta còn tưởng rằng lấy được người sẽ cẩn thận giấu đi đâu, xem ra là bị phát hiện. Chậc chậc, đoán chừng Huyền Âm sơn nhất mạch mấy cái kia quỷ vương khẳng định ngồi không yên. Ha ha, có trò hay để nhìn. Chẳng qua người này là gì muốn đem ra công khai? Hẳn là hắn thì đánh không lại cầm tới pháp bảo người. Ngu ngốc, không có nghe truyền âm sao? Này hai kiện bảo bối, thế nhưng tại Dương Gian Ma Quật. T, đúng nga, Dương Gian Ma Quật, bất kể là Dương Gian Triệu Đỉnh cùng dị nhân, hay là những kia không như người ma vật, đều không phải dễ chơi. Nhưng mà, này U Minh chí bảo, cũng không thể nhường ma vật cho luyện hóa đi. Thì nhìn xem có hay không có đại nhân vật xuất thủ. Chúng ta không tới đục nước méo cỏ. Sơ cái giám ngư, ngươi thử tưởng tượng, nếu bảy quỷ vào Dương Gian, lẽ nào sẽ có thể thiếu những hòa thượng kia cùng đạo sĩ sao? Ta cũng không muốn không có cầm tới bảo bối, lại bị Dương Gian một đám hòa thượng cho siêu độ. Nhưng Huyền Âm Sơn nhất mạch khẳng định sẽ đi theo một ma vật trong tay cướp bảo bối, dù sao cũng tốt hơn theo U Minh đại lão, hoặc là Tòng Dương ở giữa tông môn trong tay đoạn. Thanh âm này là Sơn Vũ lão tổ, thân hồn truyền âm, mang theo dương khí, hắn đi Dương Gian. Hắn số tuổi thọ khoái lấy hết, đoán chừng đi Dương Gian tìm cơ duyên đi. Xem ra là tìm được rồi, đáng tiếc mất mạng cầm. Nếu là bị hắn được hai món chí bảo của Huyền Âm thần quân, đừng nói có thể hay không phi thăng hai chuyện, nhưng thật là có thể diễn thọ. Hai món chí bảo này, làm sao lại như vậy chạy đến ma quật bí cảnh bên trong đi? Bình thường vô cùng, được hai món bảo vật này tiểu quỷ, hắn dám ở U Minh tu luyện sao? Hơi lộ ra một chút khí tức, đều là họa sát thân, còn không bằng tránh đi Dương Gian, nói không chừng còn điểm an toàn. Đáng tiếc vẫn là không có tránh thoát, đụng phải càng âm hiểm độc ác ma vật. Thế nhưng, này ma vật cũng quá mạnh đi, lại năng lực giết được Sơn Đú lão tổ. Đúng vậy à, phải biết, chính là tại tất cả U Minh giới, Sơn Đú lão tổ cũng đếm được thượng đẳng a. Chưa hẳn, Sơn Đú lão tổ mấy năm trước vì diên thọ một chuyện đi qua Dương Gian, kết quả bị Thuần Dương cung cùng Thiên Độn phái đạo sĩ hợp lực trọng thương, trục hồi U Minh, đoán chừng hay là thân bị trọng thương đấy. Lại thêm hắn tuổi thọ gần, lúc này lại đi Dương Gian, nếu là lại bị ma quật bí cảnh bực này tự nhiên trận pháp vây khốn lời nói, bị một không bằng hắn ma vật giết chết cũng không kỳ lạ, ngược lại chưa chắc là đối thủ quá mạnh. Trừ phi cái đó ma vật là thượng giới thiên ma chân linh hạ phàm. Ừ, thượng giới thiên ma lại như thế nào, cầm ta U Minh giới bảo vật, vậy liền chết tiệt. Chương 1178, san cá voi đến tiếp sau chương 1178. Sang cá voi đến tiếp sau miếu đào hoa Chu Sát Sơn Ú lão tổ một chuyện, chưa hẳn giấu giếm được triều đình cao tầng, chẳng qua chỉ cần thông tin khác phạm vi lớn tiết lộ, nhường U Minh giới đông đảo lão quỷ đem tầm mắt tập trung đến đào hoa tử là được. Ngoài ra, U Minh giới đông đảo lão quỷ cũng đều không phải loại lương thiện, một thân tu hành khác lạ Dương Gian, nói không chừng còn có thể đem ẩn nấp tại Bình Đông đạo ma quật bí cảnh tìm cho ra, vậy liền nhất cử lương thiện. Cho nên Lục Trinh mọi người thì thành thơi tự tại về tới Đồng Lâm huyện, nghỉ ngơi các bạn. Chúng nữ cũng chuẩn bị cho Đỗ Nguyệt giao món quà. Còn có Vương Tiểu Uyển, Vũ Tú Trang, Bích Âm Ngọc hai nữ Ninh Trí Tề vợ chồng cùng Trúc Ngọc Sơn vợ chồng. Cái gì? Nhạc Hoàng Hải? Đó là đương nhiên là không có, không có nhường hắn giao ăn ngủ chi phí cũng không tệ rồi. Chỉ có Liêu Thanh Tuyên, đều nhanh đem miệng vểnh lên đến bầu trời phí hết Liêu thanh niên khí lực thật là lớn, mới trấn an tiếp theo, đáp ứng lần sau du lịch mang theo nàng. Lục Trinh hỏi thăm Nhạc Hoàng Hải, Thẩm Doanh hỏi thăm Hoa Đào Thiên Nữ, bọn hắn ra ngoài này hơn một tháng, trong huyện cũng không xảy ra cái đại sự gì. Ừm, thì không phải là không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Có hai cái dã quỷ vào thành hại người. Cùng một đi ngang qua sư đi chân đất bạo phát đại chiến, dưới sự giúp đỡ của Vương Tiểu Uyển, hai người hợp lực xử lý kia hai cái hại người dã quỷ. Có một dị nhân du lịch đến tận đây, phát hiện Nhạc Hoàng Hải là yêu quái, muốn hàng yêu, kết quả bị Nhạc Hoàng Hải thu thập dừng lại, còn xin hắn thể nghiệm một hồi Ngọc Linh Viên VIP phục vụ. Thấy tất cả Ngọc Linh Viên cũng coi Nhạc Hoàng Hải là đại gia đối đãi, lại gặp Nhạc Hoàng Hải nhìn xem một tuần kịch thì vẩy ra mười mấy quan tiền hào sảng, dị nhân sờ sờ chính mình khô quắc túi, yên lặng đi rồi. Cuối cùng là hai cái theo nơi khác tới tội phạm, muốn giết người cướp tiền, kết quả kiếp đến Ngọc Linh Viên bảng nhất đại ca trên người. Cuối cùng bị bảng nhất đại ca lật tay chân áp, đưa đến huyện nhà, cho Lưu Bộ Đầu tăng lên một phần công lao. Việc này, nếu là 10 năm trước gặp được, nói không chừng Lục Trinh đều muốn tràn đầy phấn khởi trộn lẫn một tay, nhưng lúc này nghe tới, cũng đã cảm giác như bình thường trò trẻ con giống nhau, quá yếu. Liên như là lên lớp 1 hải tử, tự nhiên sẽ cảm thấy nhà trẻ trò chơi nhỏ ngây thơ. Cho nên huyện Đồng Lâm xác thực vô sự xảy ra. Thế là Lục Trinh tự mình ra tay, làm một bàn tiệc, mọi người vào đêm đoàn tụ. Xem xét cái video này. Về đến Lam Tinh, vừa mới nằm đến ghế sofa, mở TV, chuẩn bị tìm tống nghệ giải trí một chút. Lâm Uyển liền ngồi vào Lục Trinh bên cạnh, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Cái gì video? Lục Trinh tiếp nhận điện thoại, liền thấy trong video là một vùng biển rộng, xa xa một nhỏ chút, tựa hồ là một chiếc thuyền. Sau đó, sau một khắc, chiếc thuyền kia vị trí đột nhiên bộc phát ra một đạo cao cao của nước, nhấc lên một vòng nặng nề sóng biển, cho dù chụp video thuyền khoảng cách xa xôi, lại như cũ có thể cảm nhận được từng đợt sóng này. Sau đó, sóng biển qua đi, xa xa chiếc thuyền kia đã không thấy tăm hơi. Lục Trinh nhìn trong video hải thần nổi giận, hủy diệt tàu săn cá voi tiêu đề, Lục Trinh bước cằm, rơi vào trầm tư. Cho nên, là ta lần trước lưu tại đầu kia kình trên người Phúc Hải chú. Phù chú trên lực lượng còn chưa tiêu hao hết. Lâm Huyền thở dài một tiếng, đây đã là thứ tư chiếc. Lục Trinh kinh ngạc, cái gì? Cái video này được thả ra sau đó, ta tra xét tài liệu, ngày quốc tàu săn cá voi đã không hiểu ra sao mất tích 4 chiếc. Lâm Huyền nói, phía trước 3 chiếc, tất cả đều mất tích vô thanh vô tức, này một chiếc, vừa vận động phải New Zealand một bảo vệ môi trường tổ chức, bọn hắn không ngăn cản được, còn bị thủy pháo đánh, cho nên thì xa xa đi theo, sau đó thì vỗ xuống một màn này. Cái video này đầu tiên là bên ngoài lưới nổi tiếng, sau đó liền bị đem đến mạng nội bộ, chẳng qua chúng ta trong nước chú ý cái này cũng không nhiều, cho nên không hề có dẫn tới nhiều động tĩnh lớn. Lâm Viễn nói, chẳng qua mạng bên ngoài thì náo nhiệt nhiều, có người hoài nghi, đây là có cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức sử dụng cỡ nhỏ tàu ngầm, đúng tàu săn cá voi áp dụng khoảng cách gần bạo phá. Lục Trinh im lặng, bây giờ liền bắt đầu náo bổ. Bất quá, lệnh Lục Trinh khiếp sợ là một chuyện khác, lúc này mới chưa tới nửa năm, đầu kia kình vậy mà liền gặp gỡ 4 lần tàu săn cá voi. Lâm Viễn nâng trán thở dài, hình như là nếu lần thứ 2, 3 cũng là đầu này kình. Ngày quốc tàu săn cá voi, năm nay trước đó từng có mất tích ghi chép sao? Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, không có. Lục Trinh, cho nên hiện tại là tình huống thế nào? Lâm Viễn liền không nhịn được cười, ngày quốc tàu săn cá voi toàn bộ hồi cảng nghe nói là muốn điều tra đến tuột cùng là cái nào cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức làm, ta tại ám vong trong còn thấy có người tại mua thông tin. Cái video này khoảng cách quá xa, không nhìn thấy tàu săn cá voi hình tượng, mà trong video trùng thiên sóng nước, nhìn lên tới cũng giống là bom nổ tung. Với lại này bom còn không nhỏ. Đúng thế. Lâm Viễn gật đầu, rất như là không người chuyên nghiệp làm, thuốc nổ phóng nhiều. Nghe tới là lạ. Lục Trinh im lặng, tiếp tục tra hỏi cho nên bây giờ còn chưa có điều tra ra. Làm nhưng không có, đây đã là một tháng trước chuyện. Lâm Viễn nói, ngày quốc đã tại trên quốc tế phát ra tiếng khiển trách, nói đây là bảo vệ môi trường chủ nghĩa khủng bố. Lục Trinh gật đầu, cùng phòng quốc người nói bọn hắn giống nhau. Lâm Viễn nói, tại sự kiện không có tra ra manh mối trước đó, ngày quốc còn lại 9 chiếc tàu săn cá voi đã không dám ra hải hiện tại ngày quốc trong nước kình chế phẩm giá cả phóng đại. Ừm. Lục Trinh ngẩng đầu, ngày quốc tàu săn cá voi thì thừa 9 chiếc. Lẽ nào tất cả ngày quốc tàu săn cá voi mới? Thập tam chiếc sao? Thập tam chiếc đã không ít, mấy năm trước hay là vị trí, thì có đánh bắt hàng ngạch. Lâm Viễn nói, mấy năm này Nhật Bản kinh tế kéo dài đi thấp, săn cá voi lại kiếm tiền, năm nay ngày quốc lại tăng lên thương nghiệp săn cá voi hàng ngạch, tàu săn cá voi cũng nhiều hơn. Càng quan trọng chính là, Lâm Viễn cười nhạo một tiếng, mấy năm này ngày quốc săn cá voi, gặp phải kháng nghị cùng chống lại, không có bọn hắn trong tưởng tượng nhiều đây. Đây là vì sao? Thẩm Doanh Tra hỏi không phải đại bộ phận quốc gia cũng gia nhập kia cái gì cấm chỉ săn cá voi công ước sao? Lâm Viễn nhún nhún vai, vì nổi danh nhất bảo vệ môi trường tổ chức phía sau màn kim chủ lên tiếng thôi, đăng tháp quốc còn chưa gia nhập Liên Hợp Quốc Hải Dương Pháp công ước đâu, cho nên mới hoài nghi là cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức làm. Thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu, vậy bọn hắn có tra xét, sao, không có cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức ra đầy nhận lãnh? Không có. Lâm Viễn lắc đầu, cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức chỉ là cực đoan, cũng không phải thật tổ chức khủng bố. Làm sao có khả năng nhận lãnh tiểu này nổ nát tàu săn cá voi thêm giết người hành vi? Đã hiểu. Lục Trinh gật đầu, đã như vậy, ta lại cho bọn hắn thêm một phần lực đi, kia 9 chiếc tàu săn cá voi dừng ở nơi nào? Thế nào, cho hết hắn nổ? Đương nhiên, ta thật không dễ dàng mới đem đầu kia kình cấp cứu cũng không thể để nó lại đến ngày người trong nước bàn ăn đi. Lục Trinh đương nhiên đường. Cảm tạ 08A đạo hữu, thư hữu 20200815143553026 đạo hữu trăm thưởng thức. Cảm tạ thư hữu 110523095555007 đạo hữu 2000 thưởng thức chương 1179, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến chương 1179, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến thế là, ban đêm hôm ấy, còn dừng ở bến cảng Nạ Gạ Xạ Kỳ 9 chiếc tàu săn cá voi, thì cùng nhau bị bạo phá trầm hải, tiện thể bế tắc bến cảng. Đột phát, ngày quốc cảnh ngộ tập kích khủng bố. 9 chiếc tàu săn cá voi cùng nhau nổ tung, thư hư thực thực cảnh ngộ cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức công kích Nạ Gạ Xạ Kỳ càng bị ngăn chặn, tàu hàng thay đổi tuyến đường, trực tiếp tổn thất kinh tế đạt 7000 USD ngày quốc phát ra tiếng. Khiển trách bảo vệ môi trường chủ nghĩa khủng bố hành vi, nôn săn cá voi có thể giúp đỡ tự nhiên đạt thành sinh thái cân đối ngày quốc tam bộ môn hợp lực điều tra lần này tập kích khủng bố sự kiện. Không ngờ rằng a, kia hộ thân phủ lại còn không phải duy nhất một lần. Kia 9 chiếc thuyền đột nhiên thì nổ, có phải hay không Lục Trinh quay về? Trước đó kia tin tức, trong nước không có nhiệt độ a. Lâm Viễn trước mấy ngày thì đi làm lại hẳn là nàng cho Lục Trinh nhìn xem. Vậy liền nói được thông. Ngươi nói một chút, hắn đều là thần tiên giống nhau nhân vật, làm sao còn tiểu đả tiểu nháo 9 chiếc tàu săn cá voi tính là gì, cho dù không nổ lý căn hảo thì nổ mấy chiếc đạn đạo tuần dương hạm chơi đùa nha. Mọi người, được rồi, đăng tháp quốc chính là cái chỉ có vẻ bề ngoài, từ trước đến giờ sẽ chỉ bắt nạt nhỏ yếu, chúng ta cường đại lên, bọn hắn tự nhiên sẽ lui, hiện tại bọn hắn đã rất khẩn trương thường xuyên chính mình xảy ra chuyện, không cần thiết lại kích thích bọn hắn. Lui một bước nói, chân đánh nhau, chúng ta chỉ bằng bản lãnh của mình đem hắn nổ, có thể nào đem tiểu này vinh quang chắp tay nhường cho người. Chủ vị lão giả híp mắt, cẩn thận nhìn nói chuyện trung nhân, ngươi nghiêm túc. Khụ khụ, đương nhiên, nếu là có thể tại không hao tổn tình huống dưới Dương hạm đội thứ 7, ta nghĩ các chiến sĩ cũng sẽ rất cao hứng. Theo ý ta, hay là núi Phú Sĩ Hỏa Sơn một phát, hoặc là Tây Thái Bình Dương bản khối động đất, loại phương thức này tương đối tốt, nếu đúng lúc đem cảng rổ cổ sủ cả cho sốc lời nói, vậy liền hỉ đại phổ chạy vội. Mọi người, nếu núi Phú Sĩ Hỏa Sơn một phát, Tây Thái Bình Dương nhấc lên có thể đem cảng rổ cổ sủ cả bao phủ hải thiếu, đoán chừng ngày quốc nửa cái mạng đều không tại. Bên kia, Lục Trinh đã mang theo chúng nữ đi tới hải thành xa hoa nhất trung tâm thương mại. Chúng ta đi dạo đại cảnh đi dạo hải thành, cả ngày cũng không có việc gì, có phải hay không tốt lắm a? Liêu Thanh Nghiên yếu đất đường. Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy cùng nhau ngắm Liêu Thanh Nghiên một chút, nhường Liêu Thanh Nghiên rụt cổ một cái. Làm sao lại thế? Lục Trinh nghiêm trang nói, ngươi nhìn xem Linh Hy cả ngày tại trên mạng bình luận, tuyệt đối tăng lên trong nước âm nhạc cổ điển giám thưởng trình độ cùng diễn tấu trình độ. Tự Linh Hy, còn có Thẩm Doanh, mấy cái biến trang video, càng là hơn trực tiếp tăng lên tầm mắt hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực quay phim chế tác phẩm chất, mở ra nội quyển khơi dòng. Thẩm Doanh, đây đều là chính sự a, sao có thể nói là không có việc gì đâu, có đúng hay không? Mắt thấy Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh ánh mắt cũng không đúng, Liêu Thanh Nghiên liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. A không đúng không đúng. Cho nên, ngươi có ý tứ là ta là anti? Tự Linh Hy thản nhiên nói, ta là quân vương. Thẩm Doanh trầm lặng nói, Lục Trinh, đợi chút nữa, ta không phải cái ý này tê. Lục Trinh hai mắt trợn tròn, Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh một trái một phải, đó là thật hạ thủ. Lục Trinh thần kinh nhạy cảm, nhường hắn bén nhạy cảm ứng được, chính mình dưới xương sườn thịt mềm, bên trái dạo qua một vòng, dùng làm ngón tay, bên phải dạo qua một vòng nữa, dùng là đầu ngón tay. Lâm Viễn lặng yên không tiếng động thối lui nửa bước, khẽ vươn tay thì khoác lên Liêu Thanh Nghiên, chỉ vào cách đó không xa cửa hàng đầu ngọn. Thanh Nghiên tỷ, chúng ta đi ăn chè xoài bột bán đi. Được. Liêu Thanh Nghiên liên tục gật đầu, thì cùng Lâm Viễn tăng tốc bước chân, cùng nhau ngoặt vào nhà kia cửa hàng đồ ngọt trong, điểm rồi mấy phần đồ ngọt. Đợi đến Lục Trinh ký xuống hai cái hiệp ước bất bình đẳng sau đó, mới mang theo hai nữ nhất lên vào cửa hàng. Trừ ra chè xoài bột bán bên ngoài, còn có khoai dẻo xương sáo, đá bào xoài bà, không thể không nói, ăn đồ ngọt chính là năng lực để cho lòng người biến tốt. Dùng đồ ngọt, mua vay áo vơ dày, nhìn phim chiếu rạp, đi dạo cảnh đêm. Sau khi về nhà, dĩ nhiên chính là Lục Trinh thực hiện hiệp ước bất bình đẳng lúc. Chẳng qua Lục Trinh quyết chí tự cường, rất nhanh liền xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng, sau đó phản thủ làm công, tiến sát từng bước, đại phát thần uy, nhường ngày xưa cường quốc cam tâm tình nguyện đều ba. Những ngày tiếp theo, lại không ngoài dự đoán tiến nhập bình tĩnh kỳ. Lam Tinh bên này, Lâm Viễn mặc dù mời một tháng giả, nhưng trở về sau đó, vẫn như cũ không sao. Interpol nghề chính dù sao vẫn là cân đối công tác, lại thêm gần đây tình huống càng ngày càng tốt, phát triển kinh tế thuận lợi, cần dùng đến Interpol đi công tác tình huống thì càng ngày càng ít. Thẩm Doanh bên ấy, dưới trướng các đào hoa từ miếu thường ngày sẽ không cần nàng quản, chỉ từ những thứ này miếu thờ đưa tới hương hỏa khí tức, nàng có thể hiểu rõ những thứ này miếu thờ chủ trì làm thế nào, lại phối hợp hoa đào thiên nữ thỉnh thoảng tuần sát một chút, thì không cần đến nàng hao tổn nhiều tâm trí. Liêu Thanh Nghiên ngược lại là thường ngày đến khám bệnh tại nhà. Chẳng qua Đỗ Nguyệt Giao kỹ năng y tế thì càng ngày càng cao, lại thêm một chịu khó Dương Thải Di, chỉ cần không phải thời tiết đột biến loại hình tình huống, cho dù Liêu Thanh Nghiên tại y phô trong theo sớm ngồi và mượn, một trời cũng không được xem mấy cái bệnh nhân. Nói đến Dương Thải Di, cô nương này thiên phú sát thực kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền đã nhập đạo. Tại Tự Linh Hy chỉ đạo dưới, tu hành thượng nguyên linh quang tam bảo hóa sinh kinh nhanh chóng tu hành ra một thân linh quang chân khí, phiêu giật lộng lẫy, cả người nhìn lên tới, dường như là một ung dung tiểu công chúa. Tu hành tốc độ vượt xa đồng dạng được xưng là dị bẩm thiên phú Vương Tiểu Huyền. Cũng là Đỗ Nguyệt Giao được tố nữ nhìn chúng, trong ngộng chuyển pháp, lại cơ hồ là lấy không tuyết gì thánh nữ trăm năm công lực, lúc này còn có thể ép qua nàng. Bất quá, nói đến Đỗ Nguyệt Giao, có lẽ là tìm tới chính mình con đường tu hành, đừng nhìn nàng mỗi ngày như Dương Thải Di chỉ là sớm muộn gì tu luyện, nhưng tu hành tốc độ thì không chậm chút nào. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, chỉ ở năm nay, nàng nói không chừng thì có thể ngự không mà bay. Khủng bố như vậy. Lục Trinh cùng Tự Linh Hy thảo luận qua, mặc dù thượng giới tố nữ chỉ là nhập mộng, nhưng nhất định thông qua thủ đoạn nào đó thay đổi Đỗ Nguyệt Giao thiên phú, bằng không vì tư chất của nàng, cho dù phù hợp tố nữ trúc thần pháp nhưng tu hành tốc độ thì sẽ không như thế khoái. Nói đến, Lục Trinh bên người nữ tử, vừa cùng hắn đáp lên quan hệ, tu hành tốc độ cả đám đều bắt đầu cất cánh, ngược lại là trước đó tương đối lợi hại Quảng Việt cùng Nguyễn Tĩnh, dần dần không có gì phần diễn, thì vô cùng lúng túng. Lại nói bọn hắn cũng là Nhật Chiếu Tự cùng Bạch Vân Quán đích chuyển nội môn, cũng là có hy vọng kéo dài số tuổi thọ, tu hành có thành tựu đệ tử thiên tài a. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngày này, Lục Trinh vừa mới tại thuốc trừ sâu trên ngực 10 cái khổ bức làm công người, nhàm chán phía dưới lần nữa xuyên qua đại cảnh, đang chuẩn bị đi đón Liêu Thanh Nghiên đi đào hoa bình cùng nhau ăn tối, thì cảm ứng được Uyên Linh phi tốc đến cửa chính khẩu. Uyên Trinh sư đệ, Uyên Tĩnh sư huynh bị thương. Chương 1180, Ngũ nữ chiến cương thi chương 1180, Ngũ nữ chiến cương thi Lục Trinh mang theo Uyên Linh bay trở về Thiếu Đồng Sơn, liền thấy toàn thân hắc khí, lâm vào hôn mê Uyên Tĩnh. Thi khí, cương thi. Lục Trinh nhíu mày, nắm tay đặt ở Uyên Tĩnh ngực, tiên thiên vân khí phi tốc tràn vào, giúp Uyên Tĩnh xua tán đi đang cùng trong cơ thể hắn vân khí dây dưa, cố gắng giết vào hắn đan điền cùng thức hải thi khí. Ông, tiên thiên vân khí gia nhập, nhường Uyên Tĩnh thần hồn chấn động, đống nhiên tỉnh lại. Hô, Uyên Tĩnh đột nhiên ngồi dậy, há mồm thở dốc, sau đó liền thấy Lục Trinh. Sư đệ. Uyên Tĩnh gật đầu, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, đà tạ. Coi như kịp thời, vấn đề không lớn, thi khí không có xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Lục Trinh tra hỏi kia cương thi như thế nào? Này thi khí rõ ràng mang theo địa mạch lực lượng, điển hình cương thi thuộc tính khí tức. Không giết chết, chỉ là bị ta bị thương nặng. Nguyên Tính ánh mắt lóe lên, đội vàng nói, kia cương thi hẳn là còn ở Định Sơn huyện phụ cận trong núi rừng, này cương thần chí chưa thành, tính tình khát máu bạo ngược, việc này còn cần sư đệ ra tay. Việc nhỏ. Lục Trinh gật đầu, theo Nguyên Tính thể nội rút ra một sợi thi khí, ngược lại tra hỏi sư minh đi Định Sơn huyện hàng ma. Nguyên Tính chớp mắt, cảm thụ lấy vẫn như cũ thân thể hư nhược, nhịn không được thở dài một tiếng, chủ quan. Nguyên Linh. Lục Trinh. Vốn chính là cái phổ phổ thông thông rời mộ phần nghi thức, ta nhìn xem nhà kia nghĩa địa phong thủy cũng không tệ, chỉ là dường như có động đổi phong thủy dấu vết, thế là chuẩn bị làm tráng pháp sự. Nguyên Tính bất đắc dĩ nói, ai mà biết được nhà này nghĩa địa cũng không phải nhà mình mộ tổ, lại là tổ tiên theo nhà khác trong tay giành được, mà lại năm đó còn đem người đối diện mộ tổ cũng cho sốc. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không có ven sạch sẽ, còn lưu lại một, vì đổi hình dạng mặt đất, tụ tập âm khí nguyên nhân, biến thành cương thi. Kết quả thật vừa đúng lúc, vừa vặn bởi vì ta tố pháp sự, đánh thức hắn, thế là chỗ nghĩa địa âm khí hội tụ nơi, ta lại tại tố pháp sự, kia cương thi thi khí dung nhập địa mạch, ta nhất thời chủ quan, không có phát giác. Chờ ta phát hiện lúc, này cương thi đã đột nhiên xuất hiện, đem nhà này mấy cái giả lão cũng xử lý ta kịp thời ra tay, che lại những người khác. Nhưng này cương thi không yếu, cho dù là ta, thì bắt không được hắn, cuối cùng cùng với hắn lưỡng bại câu thương, nhường hắn trốn vào núi rừng bên trong. Lục Trinh gật đầu, ngược lại cha hỏi này một nhà cũng không phải người tốt. Nguyên Tính đún núi bay, gia tộc tranh đấu, cũng nói không lên ai đúng ai sai, nhưng mà đem đối phương mộ phần cũng sốc, sát thực quá đáng. Chẳng qua kia cương thi ra đây thời dừng lại hiếu sát, đem nhà này nhân vật trọng yếu giết chết được mấy cái, nhà này đoán chừng cũng muốn suy bại. Hiểu rõ. Lục Trinh gật đầu, sư minh ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi đem kia cương thi trừ ra. Đi ra Bạch Vân quán, rời khỏi Thiếu Đồng Sơn, Lục Trinh vây thành quan kỹ thuật, thẳng hướng phương nam phi tốc, kết quả bay không đến một nửa, ánh mắt nhất động, liền phát hiện cái này cương thi vị trí rất quen thuộc. Này cương thi thực lực không yếu, tam muội cẩn thận. Yên tâm đi, hắn còn không đả thương được ta, Đoàn công tử cẩn thận, ngươi trốn xa một chút. Bên trong, chớ có bị hắn cẩn thận, cẩn thận thi độc. Hắn dường như bị thương nhẹ, cuốn lấy hắn, chớ để hắn chạy. Vũ Tú Trang bên ngoài, Hoa Y Liệt Tinh, Lâm Tịnh Nhi, Hồ Thải Nương, Ngọc Minh Tâm cùng Bạch Đỉnh Nhi ngũ nữ, vây quanh một người mặc rách dưới cương thi, ngươi vào ta lui, tung hoành xen kẽ, đưa hắn vây ở chính giữa. Còn có một cái thoạt nhìn là thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử, đang núp ở một bên, run lẩy bẩy. Kia cương thi dường như có thương tích trong người, nhưng lại vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, lấy cứng chọi cứng, nắm lấy cơ hội liền muốn cận chiến, bắt cắn ngũ nữ. Nhìn thực lực này không kém cương thi, Lục Trinh thì không khỏi cảm thán, Vũ Tú Trang ngũ nữ hiện tại thì chi lăng đi lên a. Bất quá, không ngờ rằng này cương thi lên núi, lại tìm được rồi Ngũ Tú Trang sơn môn, cùng chúng nữ đánh lên. Lục Trinh lắc đầu, lại xem xét kia run lẩy bẩy thư sinh, không ngờ rằng nhiều năm như vậy quá khứ, Hồ Thải Nương khẩu vị hay là không có. A. Lục Trinh ánh mắt nhất động, mới phát hiện thư sinh kia lại không phải phàm nhân, mà là có tu vi mang theo, mặc dù chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, nhưng ẩn tàng rất tốt, chí ít Ngũ Tú Trang chúng nữ còn không phát hiện được. Cái này thú vị. Lục Trinh có chút hăng hái thầm nghĩ, là trùng hợp hay là câu cá? Dù thế nào cũng sẽ không phải mộ danh mà đến, muốn cùng Hồ Thải Nương lẫn nhau siêu tập em đi. Xem xét Ngũ Tú Trang ngũ nữ đã bắt đầu mang theo kia cương thi đi tản bộ, Lục Trinh thì không nóng nảy, ngay tại giữa không trung ngừng lại, chuẩn bị xem xét thư sinh này có mục đích gì. Này cương thi thực lực không yếu, nhưng dường như thần trí mơ hồ. Hẳn là mới ra thổ, chính là địa thế hội tụ âm khí mà thành cương, cũng không phải là có chuẩn bị, cho nên thần hồn sớm đã tản, lúc này bị âm khí xung kích, chỉ còn lại có bản năng, muốn khôi phục thần trí, chí ít cũng phải lại có mấy năm khổ tu. Cũng là vật khí, nếu là hắn có thần trí, chúng ta còn khó đối phó đấy. Thân như đồng sắt, đao kiếm vô ngân, thi khí hùng hậu, pháp thuật khó thương. Minh Tâm, vì âm ba công công hắn thần hồn. Tốt. Hoa Y thì tinh ngũ nữ càng đánh càng thuận, nàng nhóm cũng không phải vừa thấy Lục Trinh thời điểm tiểu yêu đi theo Liêu thanh niên hai lần chữa bệnh lưu động, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo chút ít công đức, lại nhiều nghe Lục Trinh cùng Thẩm Doanh giảng kinh, Liêu thanh niên tặng dược, một thân tu vi thì đi lên. Lúc này đối mặt một có 3-400 năm pháp lực cương thi, lại thì đánh có đến có hồi. Với lại không còn nghi ngờ gì nữa, chuẩn bị đem nó kéo chết. Lục Trinh gật đầu, bình thường dị nhân đã không làm gì được các nàng. Nếu là gặp lại Mê Thần Quốc lão hòa thượng kia, thực sự không phải lão hòa thượng kia thu các nàng, mà là nàng nhón cầm xuống lão hòa thượng kia làm phân bón. Ngao, có lẽ là thời gian dài bắt không được phụ nữ, kia cương thi gào lên một tiếng, trên người đột nhiên toát ra nồng đậm thi khí, vừa người bổ nhào về phía trước, tiểu xung hướng về phía thư sinh kia. Thư sinh cẩn thận. Đoàn công tử khoái tránh đi. Hồ Thải Nương tốc độ nhanh nhất, lách mình liền vượt qua cương thi, đi vào thư sinh bên cạnh, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, chuẩn bị dẫn hắn na di. Chẳng qua, ngay tại Hồ Thải Nương chuẩn bị di động một mấy mắt, thư sinh kia lại vê thành cái chu ấn, thẳng tắp đánh vào trong cơ thể nàng. Hồ Thải Nương cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt ngay lập tức nhìn về phía thư sinh kia, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi muốn tuyệt. Sau một khắc, kia cương thi móng nhọn thì đã đến Hồ Thải Nương hậu tâm. Tam muội, tam tỷ, Hoa Y Tinh tứ nữ cùng nhau lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, Hồ Thải Nương thể nội yêu lực điên cuồng phun trào, vậy mà tại cực kỳ nguy cấp trong chốc lát trở mình tránh thoát cương thi một kích. Đoạn Nham, Hồ Thải Nương mắt buốt tinh quang, ngươi lại ám hại lão đường. Cái đó gọi là Đoạn Nham thư sinh thì không ngờ rằng Hồ Thải Nương lại năng lực tránh thoát lần này. Chẳng qua hắn thì không thèm để ý, lật bàn tay một cái, một đạo chú ấn thì đánh vào đầu kia cương thi thể nội. Ngao! Cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, một thân âm khí đại thịnh. Hồ Thải Nương này mới phản ứng được, cái này cương thi là ngươi. Cảm tạ 08A đạo hữu chăm thưởng thức.